Hiếu chiến là khắc vào các nàng trong xương cốt mặt đồ vật, đi ngược dòng nước không tiến tắc lui, muốn lâu lâu dài dài hảo hảo sống sót, các nàng chỉ có vẫn luôn đi tới không ngừng bước, như vậy mới sẽ không trở thành bình thường. Ta đây đi. Thiên phạt vặn vẹo cổ, vẻ mặt hưng phấn đáp xuống ở trên mặt đất, dài dòng năm tháng chung vẫn luôn ở cùng hồn liên đối kháng, hắn đã thật lâu không có hoạt động qua. Vâng! Một cái thật lớn hố đột nhiên xuất hiện ở ma tu đàn trung, thiên phạt chậm rãi đứng lên, lăng không đi bước một đi đến kinh nghi bất định ma tu đàn trước mặt, ánh mắt hơi hơi nheo lại, bên trong hồng quang lập lòe, khớp xương rõ ràng thon dài đôi tay đột nhiên giơ lên, vô số lôi điện quanh quẩn ở hai tay của hắn thượng. Nhìn dịu ngoan giống như miên dương giống nhau lôi điện ở hắn chi gian vần quanh, dẫn đầu ma tu đồng tử rụt rụt, thanh âm cung kính hỏi, tiền bối, vạn bối. Ma tu lời nói mới nói một chút, thiên phạt không kiên nhẫn trực tiếp vung tay lên, lôi điện mang theo kinh người uy thế hướng về ma tu đàn đánh tới. Đánh cái giá mà thôi, lại nhảy dài dòng, nhất phiền này đó không dứt khoát. Ở trong tay hắn thực dịu ngoan lôi điện, ở ma tu đàn trước mặt lộ ra dữ tợn khuôn mặt, toàn bộ Hoa Dương Tông đều bị màu tím lôi điện bao trùm. Từ xa nhìn lại giống như là một cái màu tím thủy tinh cầu, bên trong lôi điện lập lòe phi thường đẹp. Đương nhiên đối với ma tu đàn tới nói, này phân cảnh đẹp bọn họ thưởng thức không đến, liền chống cự đều không kịp sôi nổi bị lôi điện oanh thành than đen, từng khối thi thể từ không trung rơi xuống, mặt đất bắn khởi vô số bụi đất. Thẳng đến Hoa Dương Tông ở không một cái ma tu, thiên phạt khó chịu mà bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm một câu, cặn bã, ta liền một tầng tu vi cũng chưa dùng, cư nhiên liền toàn đã chết. Cảm giác sâu sắc không thú vị, hắn lắc mình về tới Đường Nguyệt bên người. Nhìn hắn khó chịu bộ dáng, Đường Nguyệt buồn cười mà nhéo nhéo hắn ngón tay, "Được rồi, trở lại thần giới có rất nhiều cơ hội cho ngươi hoạt động gân cốt." Này đó ma tu ở các nàng trong mắt giống như con kiến, nếu không phải đám ma tu chiếm cứ Hoa Dương Tông, nàng căn bản liền khinh thường động thủ. Con kiến có gì năng lực? Đương nhiên bị chết thực mau. Nghe vậy Thiên Phạt Thâm chấp nhận gật gật đầu, hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn nàng nói, "Nguyệt Nhi chúng ta mau chút đi." Ta đã có chút chờ không kịp. Ngươi nha. Đường Nguyệt nhón mũi chân cọ cọ thiên phạt chót mũi, thân mật mà nói, sẽ không muốn thời gian rất lâu. Tùy ý phất tay đem Hoa Dương Tông biến trở về nguyên lai bộ dáng, Đường Nguyệt lúc sau hành trình nhanh hơn, theo nàng nhanh chóng rửa sạch, chứng khí mù mịt tu chân giới rực rỡ hẳn lên, chiếm cứ toàn bộ tu chân giới mà ma tu toàn bộ ngã xuống, hiện tại tu chân giới đã nhìn không tới bất luận cái gì một cái ma tu. Trở lại Hoa Dương Tông trên không. Nàng phóng nhãn tưởng toàn bộ tu chân giới nhìn lại cảm thán nói, hiện tại thuận mắt nhiều. Tuy rằng tu chân giới đã không có ma tu, nhưng tông môn tu sĩ đồng dạng cũng đã không có. Nàng quay đầu nhìn thiên phạt nói, chúng ta đi đem Âu Dương Minh Thịnh bọn họ tìm trở về đi. Toàn bộ tu chân giới cái gì đều thiếu, nhưng duy độc không thiếu tu sĩ. Chỉ cần lưu lại mồi lửa, tiêu điều tu chân giới thực mau liền sẽ phồn hoa lên. Đường Nguyệt véo chỉ suy tính ra Âu Dương Minh Thịnh đám người vị trí, lôi kéo thiên phạt tay trực tiếp cắt qua hư không. Xuyên qua hư không xuất hiện ở Âu Dương đám người trước mặt. Nguyệt Nhi. Chu Yên Linh vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn Đường Nguyệt, thân thể giống như mũi tên rời dây cùng hướng về nàng buôn qua đi. Mỗi một lần gặp mặt Chu Yên Linh đều như vậy, Đường Nguyệt đã thói quen, vẻ mặt ý cười mở ra hai tay. Mắt thấy muốn ôm thượng thời điểm, Chu Yên Linh lại đột nhiên dừng bước, vẻ mặt do dự mà nhìn nàng. Làm sao vậy? Đường Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi, khi nào Yên Linh cũng sửa lại tính tình. Nhìn trước mặt buông xuống đầu đôi tay bối ở sau người Chu Yên Linh. Nàng nghi hoặc ánh mắt nhìn phía Chu Yên Linh phía sau Âu Dương đám người. Tiếp xúc đến nàng nghi hoặc ánh mắt, Âu Dương đám người cũng cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng nàng sáng ngời đôi mắt. Đường Nguyệt, đây đều là làm sao vậy? Âu Dương ngươi tới nói. Đường Nguyệt nhìn Âu Dương Minh Thịnh, ngữ khí phi thường cường ngạnh. Đột nhiên bị điểm danh, Âu Dương Minh Thịnh sắc mặt do dự không chừng, thật lâu sau, lúc này mới lấy hết can đảm nhìn nàng nói, Nguyệt Nhi thực xin lỗi, chúng ta không phải cố ý. Nghe đến đó Đường Nguyệt còn đoán không ra sao lại thế này, kia nàng cái này thần vương cũng bạch đương. Vừa bực mình vừa buồn cười mà trừng mắt nhìn vài người liếc mắt một cái, đánh gậy Âu Dương Minh Thịnh còn tưởng lời nói, nàng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, được rồi, bị ma tu khống chế cũng không phải các ngươi nguyện ý, ta sao có thể sẽ trách các ngươi. Nhìn trộm ngẩng đầu ngắm nàng Chu Yên Linh, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng bước đi đến Chu Yên Linh trước mặt, chủ động duỗi tay đem người ôm ở trong lòng ngực, nhẹ nhàng vô vô Chu Yên Linh đầu nhẹ giọng nói. Như vậy sợ hãi rụt rè Yên Linh cũng không phải là ta nhận thức Yên Linh. Ai sợ hãi rụt rè? Chu Yên Linh hầm hừ đẩy ra nàng, Thủy Linh Linh mắt to dùng sức trừng mắt. Hào đáng yêu. Đường Nguyệt vẻ mặt ý cười đem người lại ôm vào trong lòng ngực, hiếm lạ thời gian rất lâu, lúc này mới bung ra rõ ràng thực hưởng thụ lại làm ra một bộ không tình nguyện bộ dáng Chu Yên Linh. Vẻ mặt thận trọng mà nhìn mấy người, nàng thanh âm lược hiện hạ xuống nói, ta phải đi, về sau các ngươi muốn bảo trọng. Mới nhìn thấy muốn đi. Đi rồi. Nguyệt Nhi, ngươi muốn đi đâu? Hồi tiên giới. Lê Tĩnh An nhíu mày hỏi xong, đột nhiên trừng mắt chỉ vào Thiên Phạt hỏi, có phải hay không hắn cưỡng bách ngươi rời đi? Hắn tuy rằng còn không có phi thăng, nhưng cũng biết từ tiên giới đến tu chân giới không dễ dàng. Thật vất vả tới rồi tu chân giới, bọn họ đều còn không có cùng Nguyệt Nhi hảo hảo trò chuyện, Nguyệt Nhi hiện tại cư nhiên liền phải rời đi, khẳng định là Nguyệt Nhi bên cạnh đứng nam tử quay phá. Bang! Đường Nguyệt Vũ rất Lê Tĩnh An nâng lên ngón tay, nàng đối với Thiên Phạt vây vây tay, kéo Thiên Phạt cánh tay trịnh trọng mà giới thiệu nói, đây là chính là ta trước kia cùng các ngươi nói qua phạm, là ta ái nhân, các ngươi có thể kêu hắn Thiên Phạt cũng có thể kêu hắn phạm. Tạm dừng một chút nàng nói tiếp, ta có một số việc muốn cùng các ngươi nói, về trước Hoa Dương Tông. Nói xong nàng trực tiếp mang theo mọi người về tới Hoa Dương Tông bên trong, ngồi ở đại điện bên trong, nàng đem chính mình lai lịch nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ đều nói ra. Nghe xong nàng lời nói, Âu Dương đám người chậm chạp không ai nói chuyện, toàn bộ đều ở vào khiếp sợ bên trong còn không có hoàn hồn. Chương 288 cấm chế. Rất dài thời gian trôi qua, trước hết phản ứng lại đây chính là Chu Yên Linh, nàng vẻ mặt tò mò mà nhìn Đường Nguyệt hỏi, Nguyệt Nhi thần giới là cái dạng gì? Cùng chúng ta tiên giới cùng tu chân giới giống nhau sao? Thần giới là cái dạng gì? Đường Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, nhìn đồng dạng tò mò cũng hướng tới Âu Dương đám người, nàng vẻ mặt thận trọng nói, tu chân giới tàn khốc các ngươi đều biết, nhưng thần giới so tu chân giới còn muốn tàn khốc, nơi nào là một cái tràn ngập giết chóc địa phương. Nhìn đồng thời trừng lớn đôi mắt mấy người, nàng ánh mắt xa xưa trong trẻo thanh âm vang vọng đại điện trung, thế giới vô biên là từ vô số vị diện tạo thành, vị diện chia làm cao đẳng, trung đẳng, hạ đẳng, thần giới không hề ngoài ý muốn thuộc về cao đẳng vị diện. Mỗi một cái thần giới phía dưới đều có quản hạt trung đẳng vị diện quản lý cái này chờ vị diện. Thần giới tuy rằng là cao đẳng vị diện, nhưng đồng dạng cũng muốn đối mặt uy hiếp, có đến từ đồng dạng thuộc về cao đẳng vị diện thần giới uy hiếp, cũng có đến từ mặt khác sinh vật uy hiếp. Vạn vật đều có linh, nhân tộc cũng không phải là duy nhất tu luyện chủng tộc. Chẳng những có này đó nguy hiểm tồn tại, thần giới cũng có chính mình bài vị, trăm triệu năm làm hạn định, thần giới bài vị tranh đoạt một khi bắt đầu, hơi có vô ý thần giới liền sẽ biến mất. Tạm dừng một chút Đường Nguyệt nói tiếp, mỗi một cái thần giới đều có chính mình bảo hộ thần vương, một khi bảo hộ thần vương ở bài vị chung chiến bại, bên ta thần giới liền sẽ bị đối phương gồm thâu, hai cái thần giới sẽ hợp hai là một. Chiến bại thần giới chung sở hữu thần vương bao gồm bảo hộ thần vương đều sẽ trở thành người thắng nô lệ. Nô lệ sinh tử đều không khỏi chính mình, cũng bởi vậy có thể thấy được thi đấu xếp hạng tàn khốc. Âu Dương đồng tử hơi hơi rụt rụt, thanh âm có chút áp lực hỏi, thi đấu xếp hạng cần thiết tham gia. Chẳng lẽ liền không có biện pháp tránh thoát đi? Không thể. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, chần chờ một lát nói, trừ phi là tân sinh thần giới, vừa mới ra đời thần giới có thể không cần tham gia, nhưng chỉ cần tân sinh thần giới có người chiếm cứ. Bảo hộ thần vương xuất hiện thả thần vương số lượng nhất định phải tham gia. Nhưng tình huống như vậy rất ít, trừ phi là đối thực lực của chính mình phi thường tự tin, bằng không không có người nguyện ý đi một cái tân sinh thần giới, phải biết rằng mỗi một cái tân sinh thần giới muốn quật khởi đều có một cái tàn khốc quá trình, chỉ cần người thủ hộ thần vương không có xuất hiện, thần vương chi gian là cần thiết cho nhau giết chóc, thẳng đến bảo hộ thần vương xuất hiện mới có thể dừng lại. Này có điểm như là bồi dưỡng cổ trùng vương, chỉ có cổ trùng vương xuất hiện, lẫn nhau chi gian cắn nuốt mới có thể dừng lại. Mỗi một cái bảo hộ thần vương trên người đều có một cái ấn ký. Đường Nguyệt nói xong vén lên cánh tay thượng và áo, chỉ thấy trắng non cánh tay thượng, một cái đỏ như máu trăng non đột nhiên xuất hiện. Trăng non tràn ra một đạo hồng quang, Âu Dương đám người bị hồng quang bao phủ, phanh đông phanh đông. Mấy người đột nhiên toàn bộ té ngã trên mặt đất, Đường Nguyệt lập tức đem cánh tay dùng và áo che khuất. Nhẹ nhàng vung tay lên, vỡ vụn ghế nhất nhất phục, Âu Dương đám người lòng còn sợ hãi đứng lên. Bình phục trong cơ thể quay cuồng linh khí, lúc này mới chậm rãi ngồi trở lại trên ghế. Một khi ta bảo hộ linh thần giới hủy diệt, như vậy cái này độc hữu ấn ký liền sẽ biến mất. Mỗi một cái thần giới ấn ký đều không giống nhau, này cũng coi như là biến tướng bảo hộ thần vương. Bất quá cái này cũng không nhiều lắm ý nghĩa, mỗi một cái bảo hộ thần vương trừ phi tất yếu, bằng không đều sẽ không rời đi chính mình bảo hộ thần giới. Bảo hộ thần vương chi gian trừ bỏ thi đấu xếp hạng cái kia đặc thù thời điểm, bằng không cơ hồ đều sẽ không có chạm mặt cơ hội. Nhìn Âu Dương mấy người trên mặt khát khao đã hoàn toàn biến mất, Đường Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, nàng là đã thân ở cao đẳng vị diện cho nên không có cách nào, mặc kệ cái gì đều đến khiêng xuống dưới, nhưng nàng không hy vọng Âu Dương đám người cũng tới trải qua này hết thảy. Tiên giới trước kia cũng từng có tiến vào linh thần giới tu sĩ. Tiến vào tu sĩ nhiều đến nàng đều nhớ không rõ, nhưng sống sót tu sĩ một cái đều không có, tiên giới hiện tại sở dĩ không ai có thể đủ đột phá tiên tôn tu vi. Này trong đó cùng nàng cũng có quan hệ. Bởi vì tiên giới không thể đột phá tiên tôn tu vi là nàng định ra quy tắc. Nàng cùng Âu Dương đám người ở chung thời gian lâu như vậy, đối với vài vị bạn tốt tưởng cái gì nàng cũng hơi có thể đoán được một ít, vừa mới nói đến thần giới thời điểm, Âu Dương đám người trong mắt ánh sáng nàng không có sai quá. Đánh mất mấy người ý niệm, nàng lúc này mới rời đi đề tài, tu chân giới ma tu đã bị ta rửa sạch không còn, những cái đó cái khe cũng bị ta phong ấn lên, về sau ma tu dễ dàng tới không đến tu chân giới, trừ phi ta tự mình giải trừ phong ấn. Hiện tại tu chân giới thực tiêu điều, Hoa Dương Tông tu sĩ cũng bị ma tu giết được không còn một mảnh, ta sau khi đi, trùng kiến Hoa Dương Tông liền giao cho các ngươi. Đường Nguyệt nói xong thấy mấy người thất thần gật đầu, phiền muộn thở dài một tiếng, thôi, Âu Dương mấy người tình huống như vậy, nàng đi được cũng không an tâm a. Thần giới sự tình nếu đối Âu Dương bọn họ đánh sâu vào như vậy đại, kia một đoạn này ký ức không cần cũng thế. Nàng vừa mới giơ tay chuẩn bị đem mấy người về thần giới ký ức tiêu trừ, Thiên Phạt đột nhiên cho nàng truyền âm nói, chấm đã, Nguyệt Nhi ngươi làm như vậy bọn họ không thấy được nguyện ý, ta kiến nghị ngươi không cần thành trừ bọn họ ký ức, tạm thời phong ấn liền hảo. Tạm thời phong ấn. Đường Nguyệt nhẹ giọng lặp lại một lần, sắc mặt có chút do dự, tạm thời phong ấn đại biểu cho ký ức có khả năng khôi phục, này không phải nàng muốn kết quả. Đem Âu Dương đám người cuốn vào thần giới không phải nàng mong muốn, một khi. Nguyệt Nhi không cần lo lắng, ngươi cho bọn hắn sau cấm chế liền hảo. Thiên Phạt lần thứ hai mở miệng, Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi, cái gì cấm chế? Ngươi lo lắng ta biết, nhưng Nguyệt Nhi ngươi cũng muốn cho bọn hắn lựa chọn cơ hội, rốt cuộc có đôi khi ngươi vì người khác làm được tính toán không thấy được chính là người khác muốn. Âu Dương đám người tu vi nếu là tới rồi tiên tôn thả thọ nguyên buông xuống, như vậy bọn họ về thần giới ký ức liền sẽ khôi phục, cái này cấm chế ngươi cảm thấy như thế nào? Đường đi lộ là chính mình lựa chọn, người khác không có quyền lợi hỗ trợ làm ra lựa chọn, mặc kệ là bạn tốt vẫn là cha mẹ, toàn bộ đều không có cái này quyền lợi. Đường Nguyệt trầm ngâm thật lâu, tán đồng gật gật đầu, Thiên Phạt cái này kiến nghị thực hảo, nàng ngay từ đầu quá mức võ đoán. Cấm chế mới vừa tiếp theo sẽ, Chu Yên Linh bừng tỉnh một chút, nhìn một bên ngồi Đường Nguyệt. Nàng bĩu môi đi qua, ôm Đường Nguyệt cánh tay không tha nói, Nguyệt Nhi ngươi nhất định phải hồi tiên giới sao? Tu chân giới thật tốt, liền không thể ở lâu một hồi sao? Các nàng lúc này mới vừa nhìn thấy một mặt, liền lời nói đều không có hảo hảo nói qua, nghĩ đến Nguyệt Nhi lập tức liền phải hồi tiên giới, nàng trong lòng chính là một trận không tha. Từ ngươi phi thăng lúc sau, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt, có một lần vẫn là chúng ta không có ký ức. Nhìn Chu Yên Linh đáng yêu kiểu tiếu bộ dáng, Đường Nguyệt cười quát quát nàng chóp mũi. Người nhà, tiên giới còn có chuyện chờ ta trở về xử lý, tu chân giới đích sắc không thể ở lâu, nhưng ngươi có thể nỗ lực tu luyện A, tranh thủ sớm ngày phi thăng, như vậy không phải có thể nhìn thấy ta. Nàng lời này không chỉ là nói cho Yên Linh nghe, đồng dạng cũng là nói cho Âu Dương cùng Tĩnh An nghe, thấy ba người đều là một bộ hạ quyết tâm hảo hảo tu luyện bộ dáng, nàng trong lòng đã cảm thấy ấm lòng lại cảm thấy chua xót. Nay từ biệt chẳng biết có được không còn có gặp nhau ngày. Thiên hạ đều bị tán yến hội. Đường Nguyệt đứng lên nhìn ba người liếc mắt một cái, phảng phất muốn đem ba người khắc vào trong đầu giống nhau, nàng xem đến phi thường nghiêm túc, thẳng đem Chu Yên Linh ba người xem đến không được tự nhiên giật giật. Ta ở tiên giới chờ các ngươi. Đường Nguyệt đối với ba người nhoẻn miệng cười, lôi kéo Thiên Phạt tay đột nhiên biến mất ở ba người trước mặt. Chương 289 cầu cứu truyền âm. Đối mặt đột nhiên biến mất hai người, Âu Dương đám người trên mặt ý cười biến mất, lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, yên lặng rời đi đại điện trở lại từng người động phủ bên trong. Trở lại tiên giới Đường Nguyệt cuối cùng thấy Đạo Ninh đám người, đem sở hữu sự tình an bài thỏa đáng lúc sau, nàng lúc này mới cùng Thiên Phạt cùng đi Dịch Dương cung điện bên trong. Nhìn trước mặt bị trận pháp che giấu cung điện, nàng động động ngón tay đem trận pháp xé mở một cái khẩu tử, hai người một trước một sau tiến vào trận pháp chung. Lạc Tang trước tiên liền cảm giác đến khác thường, đuổi ra tới nhìn đến là bọn họ hai người, vẻ mặt cao hứng nói, tỷ tỷ các ngươi đã về rồi. Ân, Dịch Dương đâu? Nghe được Đường Nguyệt hỏi chuyện. Lạc Tang cao hứng sắc mặt có chút thu liễm, cô đơn mà nói, từ các ngươi đi rồi, Dịch Dương ca ca liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, cho tới bây giờ đều còn không có xuất hiện. Nghe vậy Đường Nguyệt trầm mặc một lát, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, hắn ở cái kia phòng. Mang chúng ta qua đi đi. Dịch Dương cuối cùng quyết định nàng đại khái đoán được, chỉ đợi cuối cùng đích xác nhận. Nhìn trước mắt nhắm chặt cửa phòng, nàng giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, Dịch Dương, chúng ta đã trở lại. Chờ đợi thời gian rất lâu. Chậm chạp không gặp cửa phòng mở ra, Đường Nguyệt cau mày, tay đặt ở cửa phòng thượng hơi hơi dùng sức. Gì? Cửa phòng cư nhiên không có đẩy ra. Đường Nguyệt thần tình một túc, giơ tay đối với cửa phòng một phách, oanh, cửa phòng ở nàng công kích hạ bay ngược trên mặt đất, toàn bộ đều cung điện run run. Lạc Tang nguyên bản lo lắng biểu tình một đốn, nhìn thoáng qua đã biến hình cửa phòng nuốt nuốt nước miếng, này, tỷ tỷ tu vi cũng quá sâu không lường được. Phải biết rằng này cửa phòng cũng không phải là giống nhau tài liệu đúc thành. Mà là hàn tinh thiết đúc thành, hắn toàn lực một kích cũng không nhất định có thể đủ lay động mảy may. Làm sao vậy? Đường Nguyệt nhìn bộ dáng của hắn có chút kỳ quái hỏi. Không có việc gì. Lạc Tang chạy nhanh lắc lắc đầu, tùy theo rời đi đề tài, chúng ta chạy nhanh vào xem Dịch Dương ca ca đi. Nói xong cái thứ nhất tiến vào phòng, thấy rõ ràng trong phòng Dịch Dương tình huống, hắn sững sờ ở đường trường. Này vẫn là hắn nhận thức Dịch Dương ca ca. Thấy hắn đổ ở cửa bất động, Đường Nguyệt có chút nghi hoặc, từ sườn biên đi vào, ngẩng đầu thấy rõ ràng phòng tình huống, nàng trong lòng chấn động. Dịch Dương hai tròng mắt đỏ bừng, đôi tay ôm một phen sắc bén trường kiếm, cả người suy sút mà ngồi ở trên mặt đất. Tế Nguyệt quang phong Dịch Dương cư nhiên biến thành như bây giờ, Đường Nguyệt trong lòng cảm khái rất nhiều, nàng hiện tại cũng không xác định lúc trước nói có thể hỗ trợ quyết định là sai vẫn là đối. Thiên Phạt từ hai người khe hở chung chen vào đi, nhìn đến Dịch Dương bộ dáng, hắn mày nhăn lại đi nhanh tiến lên, bắt lấy Dịch Dương cổ áo trực tiếp đem người nhắc lên, đi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Nói xong cắt qua hư không mang theo Dịch Dương trực tiếp biến mất ở Đường Nguyệt cùng Lạc Tang trước mặt. Thiên Phạt ca ca muốn đem Dịch Dương ca ca đưa tới chạy đi đâu. Lạc Tang sốt ruột mà nhìn Đường Nguyệt, sắc mặt phi thường nôn nóng, hắn có chút lo lắng nói, Dịch Dương ca ca đều như vậy, Thiên Phạt ca ca rốt cuộc muốn làm cái gì. Nghe hắn trong giọng nói khiển trách, biết hắn là bởi vì quan tâm Sở Hữu mới ra lời này, nhưng Đường Nguyệt vẫn là có chút không cao hứng, trầm giọng nói, Thiên Phạt cùng Dịch Dương quan hệ thân như huynh đệ, ngươi cảm thấy Thiên Phạt sẽ đối Dịch Dương làm cái gì? Ai đều có khả năng đối Dịch Dương bất lợi, nhưng Thiên Phạt tuyệt đối sẽ không. Lạc Tang thấy nàng sắc mặt không tốt, nguyên bản lo lắng khẩn trương sắc mặt ở trên mặt, hắn vội vàng giải thích nói, tỷ tỷ không cần sinh khí, ta không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là có chút lo lắng Dịch Dương ca ca. Nhìn không có hề răng Đường Nguyệt, hắn trong lòng đống nhiên căng thẳng, thấp thỏm mà lôi kéo Đường Nguyệt vào áo, tỷ tỷ thực xin lỗi. Hắn không an toàn ở trên mặt bãi, thật lâu sau, Đường Nguyệt thở dài một tiếng, duỗi tay sờ sờ hắn đỉnh đầu, lời nói thấm thía nói, ngươi không có thực xin lỗi tỷ tỷ, nhưng nói như vậy về sau không cần đang nói. Nàng nghe không được ai nói Thiên Phạt không phải, bao gồm nàng chính mình cũng không thể. Ân, ta về sau đều không nói. Lạc Tang thật mạnh gật gật đầu, xem nàng thật sự không có không cao hứng. Này thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt dần dần trở nên tự nhiên lên. Đúng rồi, tiên giới đột nhiên xuất hiện rất nhiều tu giả, chuyện này ngươi biết không? Đối mặt nàng dò hỏi, Lạc Tang lắc lắc đầu, có chút kỳ quái nói, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn canh giữ ở cung điện trung, bên ngoài phát sinh sự tình cũng không biết. Tạm dừng một chút hắn nhíu mày hỏi, xuất hiện rất nhiều tu. Tỷ tỷ lời này là có ý tứ gì? Thấy hắn không biết Đường Nguyệt đem sự tình đại khái giải thích một chút. Ta xem tiên giới thực bình thản cũng không có phát sinh tranh đoạn, nguyên bản tưởng các ngươi xử lý, hiện tại xem ra cũng không phải, kia đây là có chuyện gì. Đường Nguyệt không có hơi hơi nhăn lại tới, hồng ngộng chi cảnh bên trong tu giả cũng không ít, trong đó tu vi cao thâm càng nhiều. Tiên giới vừa mới đã trải qua tiên ma đại chiến, tu giả số lượng kịch liệt giảm bớt, tân thế lực đột nhiên xuất hiện, theo lý mà nói, tiên giới không có khả năng như vậy bình thản mới đúng. Chẳng lẽ là ra cái gì biến cố? Có Thiên Phạt ở Dịch Dương an nguy không cần lo lắng. Chúng ta trước ra cung điện, nhìn xem tiên giới chung rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ân. Hai người đi vào Lăng Thiên các đại điện bên trong, Đường Nguyệt trước tiên tìm được rồi Hoàng Cực cùng Ngàn Hạc hai người. Tiên giới đột nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ, các ngươi nói vậy cũng biết. Thấy hai người đồng thời gật đầu, nàng lúc này mới tiếp theo mở miệng hỏi, bọn họ không có nháo sự. Ngươi khổng lồ tộc, nhân tộc, yêu thú tộc, hồng ngộng chi cảnh chung này ba cái chủng tộc chung, dã tâm bừng bừng tu giả nhưng không ở số ít. Nghe vậy Hoàng Cực nhíu mày nói, chúng ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, tiên giới đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy không có gặp qua tu sĩ, chúng ta Lăng Thiên các nguyên bản đều làm tốt ứng đối phương pháp, kết quả bọn họ cái gì động tác đều không có. Ngàn Hạc cũng mở miệng nói, bọn họ chung rất nhiều tu sĩ trên người lưng đeo nghiệp chướng thực trọng, nghĩ đến đôi tay đều dính đầy huyết tinh, Nguyệt Nhi ngươi biết bọn họ là từ đâu tới sao? Ta biết, chuyện này các ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ tự mình đi xử lý. Làm lơ hai người tò mò thần sắc. Đường Nguyệt nói xong mang theo Lạc Tang trực tiếp rời đi đại điện, hai người hướng về Lăng Thiên Các bên ngoài bay đi. Vừa mới rời đi Lăng Thiên Các phạm vi, Đường Nguyệt đột nhiên nhận được Bá Thiên truyền âm. Tộc địa bị vây công, Nguyệt Nhi tốc hồi. Nghe Bá Thiên nôn nóng truyền âm, Đường Nguyệt phi hành động tác một đốn, ở Lạc Tang nghi hoặc trong ánh mắt, nàng nhíu mày nói, thần thú nơi làm tổ gặp nạn, chúng ta đi trước nhìn xem. Cắt qua trước mặt hư không, Đường Nguyệt lôi kéo Lạc Tang tay, biến mất ở hư không cái khe chung. Bọn họ xuất hiện địa phương vừa lúc là thần thú nơi làm tổ trên không, chỉ thấy hoa thơm chim hót hẻm núi bị quần cuộn khói đặc bao phủ, phía dưới một mảnh chấn động ầm vang thanh. Đường Nguyệt ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy vô số thần thú cùng hung thú đang ở giao chiến. Nhìn phía dưới thảm thiết chiến đấu, Đường Nguyệt mày nhăn lại, nàng nhưng thật ra đã quên này cha, hồng ngộng chi cảnh chung còn có không ít hung thú. Thần thú cùng hung thú vẫn luôn ở vào mặt đối lập, thù địch gặp nhau phá lệ đỏ mắt, tình hình chiến đấu đương nhiên phi thường kịch liệt. Chương 290 rời đi. Không gian giam cầm. Theo Đường Nguyệt tay bông, trong hạp cốc hết thảy đều bị cấm chế bất động, Đường Nguyệt phi thân đi vào Bá Thiên bên người, phất tay giải trừ Bá Thiên trên người cấm chế, nhìn hắn nghi hoặc hỏi, ra ra, này hết thảy là chuyện như thế nào? Nàng vừa mới tinh tế xem qua, trong hạp cốc hung thú số lượng đông đảo, chỉ sợ hồng mộng chi cảnh sở hữu hung thú đều bị tụ tập ở chỗ này. Thấy thế nào đều không giống như là lâm thời nảy lòng tham, ngược lại có loại chủ mưu đã lâu bộ dáng. Nếu không phải nàng vừa vặn ra Lăng Thiên Các, chỉ sợ trận chiến đấu này thắng lợi một phương phi hung thú mặc trúc. Bá Thiên nghe vậy sắc mặt hiện lên một tia xấu hổ, ánh mắt có chút né né tránh tránh, ở Đường Nguyệt sắc bén dưới ánh mắt, hắn có chút tự trách nhỏ giọng nói, tiên giới xuất hiện hung thú tin tức truyền quay lại tới, ta lúc ấy liền mang theo người đi qua. Thần thú cùng hung thú thế bất lưỡng lập, hắn dẫn người quá khứ dụng ý không cần nói cũng biết. Sau lại không biết như thế nào hung thú tìm được rồi nơi này. Sau lại liền thành ngươi hiện tại nhìn đến bộ dáng. Mặc kệ là thần thú vẫn là hung thú, đối mặt ngoại địch thời điểm đều thực đoàn kết, hung thú đương nhiên cũng liên hợp lên, cùng nhau đi tới cái này hẻm núi bên trong. Thần thú cùng hung thú gặp mặt cũng sẽ không nói chuyện trời đất, hai bên đều dùng hết toàn lực muốn lộng chết đối phương. Đường Nguyệt nghe xong lúc sau xoa xoa giữa mày, là nàng lúc trước không có suy xét chú đáo, này đó hung thú đối hồng mộng nhào ngọc đều từng có trợ giúp, nàng không có khả năng đem này đó hung thú toàn bộ tiêu diệt. Tự hỏi một hồi lâu, nàng sẽ rách khai ma giới cùng tiên giới thông đạo, trực tiếp đem sở hữu hung thú toàn bộ đưa vào ma giới. Ma giới mới là hung thú hẳn là ngốc địa phương. Nguyệt Nhi ngươi như thế nào? Đối mặt Bá Thiên nghi hoặc, nàng bất đắc dĩ mở miệng nói, này đó hung thú đối ta từng có trợ giúp. Lộng Ngọc cùng Hồng Ngộng đều là nàng người, giúp quá bọn họ chính là giúp quá chính mình. Thì ra là thế. Bá Thiên hiểu rõ gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một việc, trên dưới đánh giá một chút nàng, do dự một lát hỏi, Nguyệt Nhi ngươi tiên linh thể sự tình giải quyết. Đã toàn bộ giải quyết. Đường Nguyệt gật gật đầu, theo trên người nàng phong ấn bị giải trừ, thần ma thể đương nhiên cũng tùy theo thức tỉnh rồi cũng liền sẽ không phát sinh vượt qua kiếp nạn sự tình. Nghe vậy Bá Thiên vui mừng gật gật đầu, tuy rằng không biết Nguyệt Nhi là như thế nào vượt qua, nhưng mỗi người đều chính mình bí mật, chỉ cần kết quả là tốt, quá trình không cần phải biết. Phất tay giải trừ hẻm núi không gian giam cầm, Đường Nguyệt đối với Bá Thiên nói, ra ra, ta phải rời khỏi tiên giới, ngài nhiều hơn bảo trọng. Tạm dừng một chút nàng nói tiếp. Về sau thần thú tộc gặp được nguy hiểm, ngài có thể đi Lăng Thiên Các tìm Dịch Dương Tiên Tôn. Nói tới đây Đường Nguyệt đối với trên bầu trời Lạc Tang vẫy vây tay, đem người giới thiệu cho Bá Thiên, đây là Lạc Tang, ra ra ngài về sau có việc cũng có thể tìm hắn hỗ trợ. Rời đi tiên giới. Nguyệt Nhi ngươi là muốn mặt trên đi. Bá Thiên chỉ không trung phía trên, thấy Đường Nguyệt gật gật đầu, hắn đã cảm thấy vui mừng cũng có chút không tha, tới rồi nơi đó ngươi cũng hết thể cẩn thận. Ân. Bá Thiên do dự một hồi. Muốn hỏi thăm một chút phá gông lão tổ tình huống, vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm đột nhiên nghĩ đến, Nguyệt Nhi mới chuẩn bị tiến vào thần giới, phỏng chừng cũng sẽ không rõ ràng, hắn do dự một hồi cuối cùng vẫn là không có nói ra. Tu vi tới rồi nàng cái này giai đoạn, muốn biết một cái suy nghĩ cái gì, kỳ thật cũng không phải rất khó. Bá Thiên do dự cùng do dự nàng xem ở trong mắt, cũng biết hắn muốn nói cái gì đó, thấy Bá Thiên không có nói ra, nàng cũng không có chủ động nói lên. Có đôi khi chân tướng quá mức tàn khốc, làm ra ra giữ lại một chút kỳ vọng cùng niệm tưởng, này có lẽ đối ra ra càng tốt. Phá gông người này nàng có ấn tượng, thiếu chút nữa thay thế được nguyên trở thành thần vương, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại. Thần vương vị trí cũng không phải là cố định tồn tại, một khi có người khiêu chiến nhất định phải ứng chiến, nếu là thua, thần vương vị trí khó giữ được. Nghĩ đến lúc trước kia một hồi khiêu chiến, nàng trong lòng cảm thấy đáng tiếc, phá gông quá mức liều lĩnh, thực lực là đủ rồi, nhưng tâm cơ không đủ thâm, nguyên tâm cơ thâm trầm. Phá gông chiến bại đúng là bình thường. Thực lực tương đương tình huống, muốn thủ thắng dựa đến chính là đầu óc. Mặc kệ là tính kế vẫn là mặt khác, thua chính là thua, thắng chính là thắng, sống sót mới là lẽ phải. Phá gông đúng là chết vào kia chàng khiêu chiến. Những việc này vẫn là không cần nói cho ra ra cho thỏa đáng. Đường Nguyệt nhìn giống nàng đi tới Phượng Diễm đám người, thu liễm trong lòng suy nghĩ, bước nhanh mà đón đi lên. Đoàn người thời gian rất lâu không gặp, đương nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Cuối cùng nhất từ biệt mọi người. Đường Nguyệt ở Phượng Diễm đám người không tha chung, mang theo Lạc Tang rời đi thần thú nơi làm tổ. Cảm giác đến thiên phạt cùng Dịch Dương xuất hiện ở Lăng Thiên Các chung hơi thở, nàng phi hành động tác một đốn, đối với Lạc Tang nói, bọn họ đã trở lại, chúng ta về trước Lăng Thiên Các. Đến nỗi tiên giới chung mặt khác tu giả, vấn đề này chờ nhìn xem Dịch Dương tình huống lại nói, nếu là Dịch Dương tình huống không có thay đổi, nàng vẫn là tự mình xử lý tương đối hảo, nếu là trở nên hảo chút, nàng cũng liền không cần tự mình ra tay. Tuy rằng nàng ra tay nháy mắt là có thể giải quyết, nhưng nàng dù sao cũng là phải về thần giới, Dịch Dương tới xử lý sẽ hảo rất nhiều, rốt cuộc tiên giới là Dịch Dương sân nhà, nàng ra tay nói có chút giọng khách gát giọng chủ. Ở Dịch Dương cung điện trung, Đường Nguyệt cùng Lạc Tang gặp được bình thường Dịch Dương, đảo qua ban đầu suy sút trạng thái, tuy rằng vẫn là có vẻ có chút cô đơn, nhưng đồng thời lấy cũng có thể nhìn ra nguyên lai Tế Nguyệt Quang Phong bộ dáng. Dịch Dương ca ca. Lạc Tang giống như đạn pháo một chút nhảy vào Dịch Dương trong lòng ngực, thân mật mà cọ cọ, ngửa đầu hưng phấn mà nhìn Dịch Dương nói, ca ca ta thật cao hứng. Ngươi rốt cuộc biến trở về nguyên lai bộ dáng. Hắn không thích ca ca giàu dĩ không vui, ca ca hiện tại trạng thái hắn thực thích. Nghe vậy Dịch Dương ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, lúc này mới quay đầu nhìn Đường Nguyệt nói, dư lại sự tình liền giao cho ta đi. Tạm dừng một chút hắn trịnh trọng nhìn Đường Nguyệt cùng Thiên Phạt nói, nhiều hơn bảo trọng, nếu là ta nơi này tùy thời hoan nghênh các ngươi. Hảo, ngươi cũng bảo trọng. Sự tình đều đã giải quyết, Đường Nguyệt cùng Thiên Phạt hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời gật gật đầu, sự tình đều đã chấm dứt hoàn thành, bọn họ cũng là thời điểm nên rời đi. Hai người đồng thời phất tay. Bầu trời trong xanh đột nhiên ám trầm hạ tới, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Bao phủ ở kim quang chung hai người, cuối cùng nhìn thoáng qua chung quanh, hai người nắm tay đồng thời hướng về kim quang cuối bay đi. Theo hai người thân ảnh biến mất, kim quang một chút biến mất, đen tối không trùng cũng dần dần trong sáng lên. Dịch Dương nhìn kim quang biến mất địa phương thật lâu, trong mắt cảm xúc thâm đến làm người xem không hiểu, rất dài thời gian trôi qua, Dịch Dương thu hồi ánh mắt, nắm Lạc Tang tay chậm rãi hướng về cung điện bên ngoài đi đến. Lạc Tang ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngay sau đó đem đầu buông xuống đi xuống, gắt gao mà nhấp môi, đẹp hai tròng mắt chung tất cả đều là kiên định. Dịch Dương ca ca, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì sự tình, chỉ cần là ngươi muốn làm, Lạc Tang nhất định đi theo rốt cuộc. Chẳng sợ phía trước là vực sâu, ta cũng nguyện ý vì ngươi mà đi. Chương 291 Lạc Đan. Non xanh nước biếc, cao thâm nước chảy, một tòa tinh xảo cung điện lẳng lặng chót vót ở trung ương, tú mỹ yên tĩnh hoàn cảnh đột nhiên bị đánh vỡ. Mênh mông quần quận rất nhiều thân xuyên áo giáp đám người từ nơi xa buôn tập mà đến. Dẫn đầu chính là một nam một nữ, trong đó một người thực quen mắt, chờ đợi người gần liếc mắt một cái liền nhìn ra là Nguyên. Trên mặt chấn định tự nhiên, Nguyên rũ tại bên người tay lại ở run bần bật. Chỉ huy đám người đem trước mắt cung điện bao quanh vây quanh, Nguyên gắt gao nhấp đôi môi, ánh mắt thẳng tắp đinh ở cung điện cửa. Nguyên! Người đem ta gọi tới cái này địa phương rốt cuộc có chuyện gì? Vì sao còn mang theo nhiều như vậy tùy tùng? Lạc Đan đỉnh mày hơi nhíu, ngạnh lãng trên mặt tất cả đều là khó hiểu, hắn vừa mới kết thúc một hồi khiêu chiến, vốn dĩ tính toán trở về tiếp tục tu luyện, kết quả vừa mới đến chính mình thần điện đã bị Nguyên cấp gọi lại. Linh thần giới sở hữu thần vương trung, hắn tu vi thuộc về cuối cùng lót đế, quả hồng đều nhặt mềm nhất, hắn cơ hồ 10 năm liền phải đối mặt một hồi khiêu chiến, để lại cho hắn khe hở thời gian rất ít, cần thiết đến nắm lấy cơ hội liền tu luyện. Hắn có thể ở như vậy nhiều khiêu chiến chung trước sau sừng sững không ngã. Này cùng hắn chăm chỉ tu luyện phân không khai. Nếu không phải Nguyên đã từng giúp quá hắn một lần, nói cái gì hắn cũng sẽ không theo lại đây, làm cái gì cũng không nói, đổi một cái thần vương tới hắn đã sớm không làm, trực tiếp xoay người liền sẽ rời đi. Nguyên nhìn hắn một cái, đôi mắt buông xuống, thanh âm có chút mỏng manh nói, ta đã từng đã cứu ngươi một lần, lúc này đây đổi ngươi tới cứu ta, còn lúc này đây nhân tình, chúng ta chi gian cũng liền thanh toán xong. Nghe vậy Lạc Đan ánh mắt sáng ngời, vội vàng hỏi nói, thật sự, Từ Nguyên đã cứu hắn lúc sau, cơ hồ có chuyện gì đều phải tìm hắn, có cứu mạng chi tình ở hắn cũng ngượng ngùng nói không hỗ trợ. Thật muốn là thanh toán xong, về sau hắn liền có càng nhiều thời gian tu luyện, sẽ không tu luyện đến một nửa đột nhiên bị kêu ra tới. Đương nhiên, Nguyên ánh mắt phức tạp gật gật đầu, lúc này đây về sau, nàng mệnh cho dù có thể giữ được, linh thần giới phỏng trừng nàng cũng không thể ngây người. Lạc Đan vẻ mặt kích động nói đi, làm hỗ trợ cái gì? Hắn hỏi chuyện Nguyên trầm mặc thời gian rất lâu. Trong ánh mắt có không cam lòng có ảo não, duy độc không có hối hận, nàng trước nay đều không hối hận tính kế Đường Nguyệt, thành công nàng có thể được đến chính mình muốn, thất bại nàng cũng lưu hảo đường lui, nàng chỉ là không cam lòng. Rõ ràng đều đã sắp thành công. Thiên phạt ngươi liền thật sự như vậy hái Đường Nguyệt. Nếu không phải thiên phạt ở trong đó quấy rối, nàng kế hoạch khẳng định vạn vô nhất thất, sớm biết rằng. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều chậm. Ngươi nhưng thật ra nói a. Lạc Đan có chút không vui nói. Ghét nhất nói chuyện làm việc không lưu loát người, kéo kéo đạp đạp. Không biết hắn thời gian thực quý giá. Ngắm lại những cái đó quần quận không ngừng người khiêu chiến, hắn đầu từng đợt đau, hận không thể hiện tại liền trở về tu luyện. Hiện tại người khiêu chiến càng ngày càng cường, hắn không gia tăng tu luyện, thần vương vị trí không chừng ngày nào đó đã bị người khác đoạt đi. Ngươi cùng Đường Nguyệt rất quen thuộc đi. Tuy rằng là câu nghi vấn Nguyên lại nói thật sự khẳng định, nếu không phải bởi vì Lạc Đan cùng Đường Nguyệt rất quen thuộc, nàng lúc trước cũng sẽ không hao tổn tâm huyết làm Lạc Đan trên lưng nàng một cái thiên đại cứu mạng ân tình. Thiên phạt đối nàng hờ hững đại bộ phận thời gian đều trốn tránh nàng, Đường Nguyệt nàng cũng cơ hồ không gặp được mặt, cho nên nàng nghĩ ra tiếp cận Đường Nguyệt bằng hữu phương pháp. Nguyên bản tính toán chỉ là nhiều nhìn xem thiên phạt, bởi vì chỉ cần có Đường Nguyệt ở địa phương thiên phạt nhất định ở. Nương Lạc Đan người này, nàng cũng coi như được như ước nguyện, nhưng tâm trước sau không thỏa mãn, sau lại mới có tính kế Đường Nguyệt ý tưởng. Ý tưởng trước sau là ý tưởng, thẳng đến một lần ngẫu nhiên, nàng mới có thể đem kế hoạch thực thi. Không tưởng như vậy chu toàn kế hoạch đều bị Đường Nguyệt cấp phá giải. Nghĩ đến đây Nguyên nghiến răng nghiến lợi, nếu là thời gian trở lại lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay như vậy một chút. Lúc trước kế hoạch bị thiên phạt bị xuyên qua, vì không thương đến thiên phạt, nàng lúc trước không có cường ngạnh đem thiên phạt lưu tại thần giới. Sớm biết rằng thiên phạt đối kế hoạch có như vậy đại ảnh hưởng, nói cái gì nàng lúc trước cũng muốn cường ngạnh đem người lưu lại. Nhìn trước mặt không có nhận thức Lạc Đan, nàng sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ngươi chẳng lẽ liền tò mò sao? Vì sao này hàng tỷ thời gian đều không có nhìn thấy Đường Nguyệt xuất hiện? Nơi nào tới hàng tỷ năm? Này không phải mới không đến vạn năm thời gian sao? Nói nữa Đường Nguyệt không phải ở tu luyện sao? Lạc Đan có chút mạc danh nói, Đường Nguyệt có bao nhiêu si mê tu luyện hắn là biết. Giống bọn họ cái này tu vi, tu luyện bế quan vạn năm thời gian là thực thưa thất bình thường sự tình. Nghe vậy Nguyên sửng sốt một chút, đột nhiên phản ứng lại đây, cao đẳng vị diện cùng cấp thấp vị diện thời gian không giống nhau, Đường Nguyệt ở cấp thấp vị diện hàng tỷ nhiều, thần giới cũng mới qua đi vạn năm không đến mà thôi. Vô duyên vô cớ, ngươi đột nhiên đề này cha làm cái gì? Lạc Đan sắc mặt ngưng trọng mà nhìn nàng hỏi. Nguyên nhìn hắn thương hại nói, Đường Nguyệt giao ngươi như vậy một cái bằng hữu cũng thật là bi ai. Cấp thấp vị diện chịu khổ hàng tỷ năm nhiều, bằng hữu lại không có chút nào phát hiện, ngược lại yên tâm thoải mái ngốc, này không phải bi ai là cái gì. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn Lạc Đan sắc mặt nôn nóng, Nguyên lại một chữ cũng không ở nói, như vậy vụng về người, nàng cũng khinh thường nói thêm cái gì, nếu không phải bởi vì Đường Nguyệt nguyên nhân, nàng liền cùng loại người này tương giao đều sẽ không. Lúc sau chờ đợi thời gian, mặc kệ Lạc Đan như thế nào dò hỏi, Nguyên ánh mắt vẫn luôn đặt ở cung điện cổng lớn, trước sau không có trở lại Lạc Đan hỏi chuyện. Đột nhiên cung điện kim quang đại thịnh, theo kim quang biến mất, Nguyên cùng với nàng liền can tùy tùng, đồng thời cung kính quỳ lạy trên mặt đất, độc lưu Lạc Đan một người đứng, không hiểu ra sao nhìn bọn họ động tác, hắn hiện tại trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Thật lâu sau, Đường Nguyệt cùng Thiên Phạt hai người nắm tay từ cung điện đi ra, nhìn dẫn đầu quỳ lạy trên mặt đất Nguyên đám người, Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại, thanh âm có chút trêu chọc nói, "Nha, Nguyên ngươi đây là tới xin tha tới." Nguyên buông xuống đầu, trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ. Thời gian rất lâu cuối cùng quy về bình đạm, thanh âm dị thường to lớn vang dội nói, cung nên bảo hộ thần vương. Cung nên bảo hộ thần vương. Đoàn người thanh âm vang vọng không trung. Nhìn liếc mắt một cái mặt đất quỳ lệ mấy nghìn người, Đường Nguyệt khỏe miệng lộ ra một mặt thị huyết tươi cười, lúc trước tính kê chung, nguyên này đó tùy tùng nhưng đều là đồng lõa. Cảm giác đến trên người nàng đột nhiên truyền ra sắc ý, quỳ lệ trên mặt đất đám người run bần bật, không dám ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, buông xuống đến đầu rũ đến càng thấp đều sắp điểm trên mặt đất. Đường Nguyệt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cùng thiên phạt như thế nào từ thăng thần điện ra tới? Lạc Đan toàn bộ hành trình nhìn sự tình phát triển, vốn dĩ liền hồ nhau đầu, hiện tại càng là không có nhận thức. Thăng thần điện xem tên đoán nghĩa, là cấp thấp vị diện tu sĩ đột phá hạn chế, từ cấp thấp vị diện tiến vào cao đẳng vị diện cung điện. Thăng thần điện bình thường thần vương không thể đi vào, chỉ có bảo hộ thần vương có thể, nhưng bảo hộ thần vương cũng rất ít hạ giới. Đường Nguyệt không phải ở chính mình thần vương điện tu luyện sao? Vì sao sẽ cùng thiên phạt từ thăng thần điện ra tới? Còn có vừa mới đối thoại là chuyện như thế nào? Chương 292 chủ mưu. Lạc Đan ta nhớ rõ trước kia liền cùng ngươi đã nói đi, thiếu cùng Nguyên lui tới, vì sao ngươi đi theo nàng cùng nhau tới? Đường Nguyệt sắc mặt không du nói, nàng đã sớm thấy được Lạc Đan, chỉ là nhìn đến Lạc Đan cùng Nguyên cùng nhau, nàng trong lòng khó tránh khỏi không thư. Biết rõ Lạc Đan không có khả năng đi theo Nguyên cùng nhau tính kế nàng, nhưng người một nhà cùng tính kế chính mình người cùng nhau xuất hiện. Này khó tránh khỏi làm người phi thường không thoải mái. Nghe được nàng không vui hỏi chuyện, Lạc Đan sắc mặt có chút xấu hổ, lắp bắp hồi lâu, có chút không biết làm sao nói, Nguyên nói làm ta còn cứu mạng ân tình. Lúc sau nói hắn cho dù không nói, Đường Nguyệt cũng có thể đoán được. Nhìn thoáng qua trên mặt đất Quỳ Nguyên, nàng sắc mặt lạnh lùng, ngươi nhưng thật ra hảo tính kế, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ xem ở Lạc Đan trên mặt liền buông tha ngươi. Ân cứu mạng, Đường Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chỉ có Lạc Đan cái kia ngu ngốc mới đương hồi sự. Làm linh thần giới bảo hộ thần vương, rất nhiều chuyện chỉ cần nàng muốn biết, một giây là có thể hiểu biết đến rõ ràng. Lúc trước sự tình nàng đã điều tra quá, toàn bộ đều chỉ là nguyên tính kế mà thôi, sở dĩ không có nói ra, mục đích chính là vì cấp Lạc Đan một cái giáo huấn, làm hắn về sau không cần như vậy dễ tin người khác, thế nào cũng muốn giải hơn một cái tâm nhãn. Có đôi khi ý tưởng là thực hảo, nhưng xem hiện tại còn một bộ hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, Lạc Đan, nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn dáng vẻ Lạc Đan chẳng những không có trường tâm nhãn, ngược lại bị người chơi đến xoay quanh. Thôi, nàng sở dĩ cùng Lạc Đan hợp ý, hai người trở thành bằng hữu, còn không phải là bởi vì Lạc Đan cái này nhìn như khôn khéo kỳ thật hàm hậu tính cách sao. Nhìn thoáng qua bên cạnh muốn hỏi không dám hỏi Lạc Đan, Đường Nguyệt trực tiếp mở miệng nói, được rồi, ngươi về trước chính mình thần vương điện, sự tình chấm dứt ta tới tìm ngươi. Thực nghe nàng lời nói Lạc Đan lần đầu tiên cự tuyệt, kiên định lắc đầu nói, không. Nhìn Đường Nguyệt hắn còn cường điệu một lần, ta không đi. Hắn biết chính mình khuyết điểm, đó chính là đầu óc phi thường đơn giản, rất nhiều chuyện đều suy nghĩ không chu toàn, nhưng này không ý nghĩa hắn là cái ngốc tử. Thật sâu nhìn thoáng qua quật cường hắn, Đường Nguyệt trầm tư một chút nói, nếu ngươi tưởng lưu lại vậy lưu lại nhìn xem. Đường Nguyệt nói xong buông ra cùng Thiên Phạt nắm chặt tay, nâng lên tay phải đối với nguyên cách không hung hăng phiến qua đi, ầm vang, thanh vang lớn, nguyên thân thể bay lên trời thật mạnh đánh vào một khối cự thạch mặt trên. Phúc! Một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, chói mắt mà màu đỏ theo nguyên khỏe miệng chảy xuống, từng giọt rơi trên mặt đất thượng. Giơ tay vuốt sưng lên gương mặt, nguyên nhẹ nhàng lau khỏe miệng vết máu, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, đi bước một đi đến Đường Nguyệt trước mặt. Thình thịch, thanh nguyên hai chân một khuất thật mạnh quỳ gối trên mặt đất, túi đầu che giấu trong mắt hận ý, đôi tay nắm chặt thành nắm tay, thanh âm có chút suy yếu nói, tạ bảo hộ thần vương ban thưởng. Tí tách, tí tách. Nhìn nàng trên nắm tay máu tươi từng giọt rơi trên mặt đất thượng, Đường Nguyệt nhướng nhướng mày, nhưng thật ra một cái co được giãn được tính tình, đáng tiếc, làm không nên làm sự tình, nếu làm như vậy nên tốt nhất thừa nhận nàng lửa giận chuẩn bị. Ở nàng nâng lên tay nháy mắt, Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, biểu tình kiên định mà mở miệng nói, Nguyên có một chuyện muốn nói, vọng bảo hộ thần vương cho cơ hội này. Nghe vậy Đường Nguyệt buông nâng lên tay, rất có hứng thú nói, xem ở Lạc Đan mặt mũi thượng, ta cho ngươi cơ hội này. Nguyên ánh mắt lóe lóe, ngốc tử Lạc Đan mặt mũi. Rũ mắt che giấu trong đó nan kham, thật lâu sau, nàng mở bình tĩnh không gợn sóng mà hai tròng mắt nói, ta chỉ là đồng lõa, chân chính chủ mưu là. Nàng lời nói còn không có nói xong, đột nhiên một đạo sắc bén quang hướng nàng đánh tới. Đường Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, phất tay trực tiếp đem quang cấp đánh tan, làm cho nàng mặt còn muốn giết người diệt khẩu, thật là chăn sống. Tay phải thành chảo đối với quang tập kích mà đến ngọn nguồn, vận công một hút. Tập kích nam tử từ bụi cỏ trung ra tới, sắc mặt xanh tím, đôi tay gắt gao che chở cổ, thân thể không ngừng bị Đường Nguyệt kéo gần. Đem nam tử thân thể cố định ở không trung, thấy rõ trước mắt nam tử diện mạo, Đường Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiên Phạt, thấy hắn lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng không quen biết nam tử, nàng trong mắt hiện lên một đạo sát ý, trực tiếp đôi nam tử tiến hành rồi siêu hồn. Bắt được muốn tin tức, Đường Nguyệt sắc mặt ngược lại càng khó xem, tạp sát, không lưu tình chút nào vặn gãy nam tử cổ. Thình thịch. Nam tử thân thể giống như một bãi bùn lầy nện ở trên mặt đất, chung quanh quỳ nằm bò các tùy tùng, nhìn thoáng qua không có tiếng động nam tử. Thân thể run đến càng thêm lợi hại. Đường Nguyệt nhìn Nguyên Âm tình bất định sắc mặt, trong thanh âm mang theo phẫn nộ nói, ngươi nương nói, chân chính chủ mưu có khác một thân. Nguyên nhìn thoáng qua mặt đất quen thuộc nam tử, sắc mặt tàn nhẫn nói, thần giới ý thức, phi nhận, khe điển. Theo Nguyên một đám tên niệm ra tới, Đường Nguyệt sắc mặt dần dần trầm đi xuống. Nguyên bản nàng liền suy đoán, linh thần giới chỉ sợ có rất nhiều thần vương tham dự, nhưng nàng không nghĩ tới cư nhiên có nhiều như vậy, trừ bỏ số ít mấy cái thần vương. Cơ hồ mỗi một cái thần vương đều tham dự. À, cười lạnh một tiếng, Đường Nguyệt trong mắt tất cả đều là sát ý, nàng nguyên bản còn có chút do dự muốn hay không hủy diệt linh thần giới, nghe xong Nguyên niệm ra tới tên, nàng cảm thấy kia một tia do dự có vẻ đặc biệt buồn cười. Muốn ta chết? Vậy các ngươi đều đi tìm chết đi. Nàng không phải thiện nam tín nữ, có thù oán tất báo mới là nàng tín điều. Nguyên lời nói nàng hoàn toàn tin tưởng, phân biệt một người có hay không nói dối, điểm này năng lực nàng vẫn phải có. Nhìn vẻ mặt khoái ý Nguyên, nàng có chút nghi hoặc hỏi, ngươi động thủ nguyên nhân ta biết, nhưng bọn hắn động thủ là vì cái gì? Nàng cái này bảo hộ thần vương đã chết, đối linh thần giới tất cả mọi người không có chỗ tốt. Lúc trước bị tính kê không có phòng bị cũng là vì nguyên nhân này, sự tình tới rồi hiện tại, nàng phá lệ tò mò những người này động thủ nguyên nhân. Nghe vậy Nguyên sắc mặt cũng trở nên có chút cổ quái, không thể tin tưởng nhìn nàng nói, ngươi làm thời gian lâu như vậy bảo hộ thần vương, chẳng lẽ liền không biết thần giới ý thức có thể tu luyện thành người? Một khi thần giới ý thức tu luyện thành người, toàn bộ thần giới đem không cần bảo hộ thần vương tồn tại. Nghe xong nàng lời nói Đường Nguyệt chấn động toàn thân, còn có cái gì không rõ, bảo hộ thần vương liền tương đương với một cái tạm thời khán hộ người, tương đương với phàm nhân giới trung nhiếp chính vương, một khi tiểu hoàng đế trưởng thành lên, cái thứ nhất khai đao chính là nhiếp chính vương. Những việc này ta vì sao không biết? Nguyên, khó trách ngươi sẽ bị tính kế. Nguyên tạm dừng một chút tiếp tục nói, ngươi liền cái này cũng không biết, xem ra thần giới ý thức có thể luyện hóa sự tình ngươi chỉ sợ cũng không biết đi. Nhìn thấy Đường Nguyệt gật đầu, Nguyên hết chỗ nói rồi một lát, sâu kín mở miệng nói, ngươi này bảo hộ thần vương lại như thế nào lên làm đi. Như vậy chuyện quan trọng cũng không biết. Nếu là không có thần giới ý thức gia nhập, nàng lúc trước sao có thể sẽ thực thi kế hoạch. Không thực thi kế hoạch cũng sẽ không rơi vào hiện tại kết cục. Nghe Nguyên đu hoán ngữ khí, Đường Nguyệt im lặng thời gian rất lâu, thông minh một đời hồ đồ nhất thời, nàng cư nhiên bị thần giới ý thức dễ dàng cấp tính kế. Khó trách, nàng không phải không có phát hiện không thích hợp, chỉ là mỗi một lần muốn đi nghiệm chứng tìm kiếm thời điểm, nàng đều bị thần giới ý thức lặng yên cấp tách ra. Chương 3 phản bội. Ngẩng đầu nhìn lên quen thuộc không trung, Đường Nguyệt trong lòng trăm vị trần tạp, linh thần giới, nàng vẫn luôn bảo hộ thần giới. Trầm mặc thời gian rất lâu, khoe miệng nàng lộ ra một mặt châm chọc tươi cười. Thần giới ý thức. Nhìn con quý bò trên mặt đất mặt Nguyên, nàng trong lúc nhất thời cũng không có truy cứu ý tưởng, xem ở Nguyên cung cấp quan trọng tin tức phân thượng, nàng có thể vong khai một mặt, bất quá tử tội nhưng trốn mang vạ khó tránh khỏi. Ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái có thể sống sót cơ hội, đến nỗi lúc sau ngươi còn có thể hay không trở về đỉnh, toàn xem chính ngươi tạo hóa. Đường Nguyệt làm lơ Nguyên trong mắt kinh hỉ, vung tay lên, trực tiếp đem người để vào thăng thần điện trung. Tam thế luân hồi cơ hội, đoàn xem Nguyên chính mình có không nắm chắc được. Xử lý xong Nguyên sự tình, nàng lúc này mới đem ánh mắt đặt ở các tùy tùng trên người, này đó đều là Nguyên tùy tùng, Nguyên bị đánh vào luân hồi chung, bọn họ trên người thuộc về Nguyên dấu vết cũng đem tùy theo tiêu tán. Những người này tuy rằng là nghe lệnh hành sự, nhưng đồng dạng cũng muốn đã chịu trách phạt. Vạn năm làm hạn định, chỉ cần các ngươi tồn tại từ hồng ngộng chi cảnh trung ra tới, các ngươi làm sự tình bổn vương đem khái không truy cứu. Đường Nguyệt nói xong phất tay đem người toàn bộ thu vào hồng ngộng chi cảnh. Hồng Ngộng chi cảnh nhưng không chỉ là một cái động phủ đơn giản như vậy. Xử trí xong Nguyên cùng Nguyên tùy tùng, nàng cắt qua trước mặt hư không, mang theo thiên phạt cùng lạc đan về tới chính mình thần vương trong điện, nhìn trước mắt quen thuộc một thảo một mục, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Ta đã trở về. Ba người tiến vào phòng khách bên trong, Đường Nguyệt lúc này mới đem sự tình nhất nhất giải thích cho lạc đan nghe. Biết sở hữu sự tình tiền căn hậu quả, lạc đan sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, phẫn nộ mà nói, Đường Nguyệt ngươi liền không nên đơn giản như vậy buông tha Nguyên. Nàng làm hại ngươi bị như vậy nhiều khổ, tam thế luân hồi xử phạt thật là tiện nghi nàng. Không ngại. Đường Nguyệt vây vây tay, ta sở trải qua hết thảy, Nguyên đồng dạng cũng sẽ trải qua, nếu là như thế này nàng đều có thể sống sót đó là nàng tạo hóa. Gậy ông đập lưng ông, nay hẳn là đối Nguyên nhất nghiêm khắc trừng phạt. Lạc Đan do dự thời gian rất lâu, nhìn nàng muốn nói lại thôi, ở nàng nghi hoặc ánh mắt cuối cùng Hải Hoa Ti không có nghẹn lại, hắn có chút nóng nội hỏi, về thần giới ý thức ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vừa mới Nguyên cùng Đường Nguyệt đối thoại hắn nghe được rành mạch, trong đó nghiêm trọng tính đương nhiên cũng biết. Nghe vậy Đường Nguyệt đôi mắt hơi hơi nheo lại, che giấu bên trong sát khí, ta trở về sự tình Nguyên đều có thể biết, thần giới ý thức khẳng định cũng đã sớm biết, không cần đi tìm hắn, tin tưởng hắn thực mau liền sẽ tới cửa. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, thần vương điện cấm chế đã bị xúc động, nhướng nhướng mày, này tới tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong nàng lắc mình đi tới cung điện bên ngoài, cách cung điện bên ngoài kết giới. Nàng nhìn xa cửa một đám người. Dẫn đầu chính là một cái mười mấy tuổi bộ dáng tiểu Nam Hải, nàng cẩn thận đánh giá tiểu Nam Hải một phen, quen thuộc hơi thở, nói vậy tiểu Nam Hải chính là thần giới ý thức. Nhìn một đám quen thuộc khuôn mặt, Đường Nguyệt khỏe miệng gợi lên một nụ cười, ánh mắt lại lạnh băng vô cùng, nàng còn không có tìm tới môn, những người này nhưng thật ra hùng hổ tới. Cho rằng người nhiều liền có thể thắng qua nàng. Người cư nhiên sống sót, không hổ là ta thần giới bảo hộ thần vương, xem ra nguyên kế hoạch cũng không có thành công a. Bất quá cũng không có việc gì, ngươi liền tính đã trở lại đồng dạng cũng trốn bất quá một cái chết tự. Tiểu nam tử vẻ mặt hồn nhiên dạng, nói ra lại cùng gương mặt kia một chút đều hòa hợp. Theo thần giới ý thức giọng nói rơi xuống, Đường Nguyệt trong lòng cuối cùng một tia ràng buộc trực tiếp bị chặt đứt, nàng lắc mình ra cung điện kết giới, trên cao nhìn xuống nhìn tiểu nam hài nói, chỉ bằng các ngươi này đó đám ô hợp. Âm mưu tính kế đều nề hà nàng không được, cư nhiên còn dám khẩu xuất cùng ôn. Đám ô hợp. Tam thế luân hồi ngươi tự đại đồng dạng không có thu liễm. Thần giới ý thức vẻ mặt bình tĩnh nói xong, đột nhiên giơ tay búng tay một cái, ánh mắt từ Đường Nguyệt trên người chuyển qua cung điện cửa. Đường Nguyệt theo nàng ánh mắt vọng qua đi, sắc mặt chợt biến đổi, chỉ thấy Lạc Đan kéo đầy người vết máu thiên phạt, đi bước một hướng về cửa đi tới. Thiên phạt. Nàng vừa định tiến lên một bước, Lạc Đan tay phải đột nhiên bóp chặt thiên phạt cổ, ngón trỏ hung hăng khâu ở thiên phạt trên mệnh môn, vẻ mặt mà tà khí nhìn nàng nói, ngươi nếu ở tiến lên một bước, hắn liền sẽ mất mạng. Gắt gao định trụ bước chân, áp lực trong lòng phẫn nộ, nàng thanh âm khàn khàn hỏi, vì cái gì? Vì cái gì liền lạc đan ngươi cũng đối phó ta? Toàn bộ linh thần giới trung lạc đan là nàng duy nhất bằng hữu, vì cái gì liền này duy nhất bằng hữu cũng muốn phản bội nàng? Nghe vậy lạc đan trên mặt hiện lên một tia nan kham, cảm xúc đột nhiên kích động lên, trong mắt tất cả đều là thù hận cùng oán độc, ngươi còn có mặt mũi hỏi vì cái gì? Tạo thành này hết thể đều là ngươi. Ngươi như thế nào không chết đi? Đưa Nguyệt thần tình ngẩn ra, đầy mặt thất vọng nhìn hắn nói, ngươi thật là ta nhận thức lạc đan sao? Nàng nhận thức lạc đan tuy rằng có chút ngốc lăng, nhưng trên mặt chưa bao giờ sẽ lộ ra như vậy khó coi biểu tình. Thù hận. Hoán độc. Lạc đan ngươi có cái gì tư cách như vậy nhìn ta? Từ nhận thức lạc đan ngày đầu tiên khởi, nàng đem lạc đan coi như chính mình đệ đệ giống nhau đối đãi, chỉ cần là nàng có đồ vật, lạc đan khẳng định cũng sẽ có một phần. Thần giới là một cái tàn khốc địa phương, thần vương vị trí đồng dạng cũng ngồi không xong, nhưng những việc này đều cùng nàng không có quan hệ. Bảo hộ thần vương chỉ cần bảo hộ hảo thần giới, chuyện khác căn bản không cần để ý tới, đồng dạng cũng không thể tùy ý nhúng tay. Vì bảo hộ lạc đan xúc tiến lạc đan tu vì tiến bộ, nàng thậm chí chuyên môn vì lạc đan chọn lựa khiêu chiến đối thủ, linh thần giới chung ai không biết có điều ẩn hình quy tắc, khiêu chiến lạc đan thần vương vị trí thời điểm, cho dù có thể thắng lợi cũng không thể thắng. Này đó đều là nàng vì lạc đan làm, nhưng lạc đan đâu? Trọng tới không có vì nàng đã làm một việc, nàng không có oán giận quá trước sau như một mà trả giá. Hiện tại lạc đan rốt cuộc làm một việc, cư nhiên vẫn là phản bội nàng. Nhìn mặt mày khả ố lạc đan, nàng trong lòng phẫn nộ đột nhiên bình ổn, ánh mắt không hề bất luận cái gì cảm xúc dao động. Một cái ngươi từ trong lòng vị trí loại bỏ người, đương nhiên cũng không thể khiến cho ngươi chút nào cảm xúc. Mặc kệ lạc đan phản bội là bởi vì cái gì, nàng đã là không muốn biết, làm liền làm. Hỏi bất luận vấn đề gì đã không có ý nghĩa. Đường Nguyệt nhàn nhạt nhìn lạc đan liếc mắt một cái, xoay người nhìn thần giới ý thức nói đi, ngươi có điều kiện gì? Nếu đơn thuần muốn nàng chết, thiên phạt liền sẽ không bị trảo, thần giới ý thức khẳng định có sở cầu. Ngươi vẫn là trước sau như một thông minh, đáng tiếc, đến nỗi đáng tiếc cái gì, thần giới ý thức không có nói ra, hắn nói thẳng ra chính mình điều kiện, thần giới thi đấu xếp hạng liền phải tới rồi, ta muốn linh thần giới 100 tên trong vòng vị trí. Đường Nguyệt trầm ngâm một hồi nói, có thể, nhưng ta cũng có cái điều kiện. Ngươi không có tư cách nói điều kiện. Tiểu Nam Hải phía sau đứng Lệ Mẫu vẻ mặt khinh thường nói, đừng tưởng rằng ngươi vẫn là Lệ Mẫu còn muốn nói gì. Thần giới ý thức phất tay ngăn lại, nhìn Đường Nguyệt nói, ngươi có thể nói xem ở dĩ vãng tình cảm thượng, ta có lẽ có thể suy xét. Chương 4 lễ. Đường Nguyệt khỏe miệng lộ ra một mặt châm chọc tươi cười, cười như không cười nhìn thần giới ý thức nói, xem ở dĩ vãng tình cảm thượng. Suy xét. Ha ha, ta tưởng ngươi lầm một việc. Ta này cũng không phải là thỉnh cầu mà là mệnh lệnh. Bắt thiên phạt là có thể khống chế giẫm đạp nàng. Những người này thật đúng là suy nghĩ nhiều. Thần vực. Theo nàng giọng nói rơi xuống, vô số màu tím lôi điện từ trên trời giáng xuống, Lệ Mẫu cả người thành một khối than cốc, cuối cùng hóa thành một bãi hắc thủy. Nàng ánh mắt lạnh băng mà nhìn thần giới ý thức nói, thực lực của ta ngươi rất rõ ràng, muốn toàn bộ linh thần giới chôn cùng rất đơn giản. Nghe vậy thần giới ý thức đồng tử rụt. Rũ tại bên người mu bàn tay thượng gân xanh toàn bộ nổi lên, hít sâu một hơi, hắn sắc mặt âm trầm nói đi, ngươi có điều kiện gì? Đường Nguyệt nhìn quanh hắn phía sau một đám người, mỗi một cái bị nhìn đến người đều rũ xuống cao cao dơ lên đầu, sôi nổi không dám cùng nàng đối diện. Cười nhạo một tiếng, nàng lúc này mới đem ánh mắt đặt ở lạc đan trên người, nhìn thân thể xúc phát run lạc đan, nàng sắc mặt bình tĩnh nói, lạc đan chết, mặt khác thần vương nhưng sống. Ngươi, thần giới ý thức vừa mới nói một chữ. Hắn phía sau thần vương phía sau tiếp trước, các loại thần thông lộ ra tới, lạc đan nháy mắt bị công kích đến chết, trước khi chết hắn hai mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm thần giới ý thức, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng. Lạc đan bị chết dị thường thê thảm, nhưng thiên phạt lại không có chút nào bị hao tổn. Đường Nguyệt nhìn về phía thần giới ý thức phía sau thần vương nhóm, nhìn đến thần vương nhóm trên mặt định nọt, nàng đi nhanh hướng về thiên phạt đi đến, ta nói chuyện giữ lời. Bế lên toàn thân vết máu loang lổ thiên phạt, nàng từng bước một tiến vào thần vương cung điện bên trong. Nhìn nàng biến mất bóng dáng, thần giới ý thức sắc mặt âm trầm đến khủng bố, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau đám người, không nói một lời biến mất ở mọi người trước mặt. Này cùng lúc trước nói tốt không giống nhau a? Không phải nói bảo hộ thần vương tu vi giảm xuống sao? Lệ Mẫu một kích liền đã chết, ngươi cảm thấy bảo hộ thần vương tu vi giảm xuống. Bọn họ liền Lệ Mẫu đều đánh không lại, ngẫm lại chính mình cư nhiên cùng bảo hộ thần vương đối thượng, toàn thân lông tơ đều sợ tới mức dựng lên tới. Trong đó một người chỉ không trung. Sắc mặt âm tình bất định nói, lúc trước liền không nên bị dễ dàng mê hoặc, hiện tại hảo, bảo hộ thần vương không chừng đang nghĩ ngợi tới như thế nào lộng chết chúng ta, vị kia tự thân đều khó bảo toàn, căn bản cũng không rảnh lo chúng ta. Ta mới là nhất thảm hảo sao. Thiên phạt thần vương trên người dược là ta nghiên cứu chế tạo ra tới mặt khác một người sắc mặt tái nhợt, nói chuyện đều có chút run run rẩy rẩy. Vừa mới bắt đầu người nói chuyện mắt trợn trắng, tức giận nói, ngươi nghiên cứu chế tạo dược, không còn có giải dược sao. Bảo hộ thần vương nói không chừng sẽ xem ở giải dược phân thượng, sẽ không quá mức trách cứ, nhưng hắn cái gì đều không có, đến lúc đó phỏng chừng bị chết thảm hại hơn. Không có giải dược. Có giải dược hắn cũng sẽ không run run. Nghe vậy bên cạnh thần vương toàn bộ vây quanh ở hắn bên người, sắc mặt hoảng sợ chất vấn nói, như thế nào sẽ? Dược là ngươi nghiên cứu chế tạo ra tới ngươi như thế nào sẽ không có giải dược? Bảo hộ thần vương đối thiên phạt thần vương như vậy để ý, nếu là thiên phạt thần vương đã chết, chúng ta toàn bộ đều đến chốn cùng. Nhìn chung quanh một vòng muốn ăn luôn hắn dường như thần vương nhóm, lễ rụt rụt cổ, thanh âm run rẩy nói, tài liệu cùng phối phương đều là thần giới ý thức cấp, ta chỉ lo chiếu luyện chế, liền cái kia dược tác dụng là cái gì ta cũng không biết, càng miễn bàn luyện chế giải dược. Không khí nháy mắt trầm mặc xuống dưới, chết giống nhau yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Lễ vốn chính là vừa mới trở thành thần vương, sẽ cũng chỉ là một môn luyện dược bản lĩnh, dựa theo hắn bản thân thế lực, căn bản là khả năng trở thành thần vương. Nghĩ đến lúc trước thần giới ý thức đưa ra điều kiện, chỉ cần luyện dược liền cho hắn một cái thần vương vị trí, hiện tại ngẫm lại hận không thể chịu chính mình một cái miệng rộng. Thế gian nào có như vậy tốt sự tình, cùng bạch nhặt giống nhau tiện nghi, nằm mơ đâu. Nhìn thoáng qua vừa mới lệ mộ hóa thành hát thủy, lễ sợ tới mức đều sắp khóc ra tới, nước mắt lưng tròng mà nhìn mặt khác thần vương nói, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Ngu xuẩn. Thấy mặt khác thần vương sôi nổi rời đi, lễ thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất. Nước mắt từng viên hạ xuống trên mặt đất, thực mau trên mặt đất tích một bãi vệt nước. Cảm giác nói chung quanh thần vương toàn bộ rời khỏi, hắn lúc này mới nâng lên rơi lệ đầy mặt mặt, xác nhận chung quanh lại không một người, trên mặt cùng hốc mắt chung vết nước biến mất không thấy, màu hổ phách trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hợp lại ở trường tụ chung tay khắp mấy cái pháp quyết, một con rất nhỏ kim sắc giáp sắc trùng theo ống tay áo của hắn bò ra tới, sau đó chậm rãi hướng về đường nguyệt thần vương điện bò qua đi. Cảm giác đến giáp sắc trùng thành công tiến vào thần vương điện kết giới. Lễ biểu tình buông lỏng, xoa xoa tái nhợt gương mặt, lúc này mới vô vô ống tay háo đứng lên, khôi phục vừa mới rơi lệ đầy mặt một bộ sợ hãi đến không được bộ dáng, hướng về chính mình thần vương điện chật vật phi thoán mà đi. Đường Nguyệt vừa mới đem thiên phạt an trí hảo, lo lắng biểu tình sửng sốt một chút, đột nhiên lắc mình xuất hiện ở kết giới khẩu vị trí. Khắp nơi nhìn nhìn không có khác thường, ngồi xổm thân mình đem kim sắc giáp sắc trùng nắm ở lòng bàn tay, xoay người bước nhanh tiến vào phòng bên trong. Ở phòng bày ra thật mạnh cấm chế. Lúc này mới rót vào một đạo thần lực tiến vào kim sắc giáp sắc trùng trung. Phòng nội đột nhiên kim quang đại thịnh, chỉ thấy kim sắc giáp sắc trùng chậm rãi biến hóa thành lễ bộ dáng. Nhìn Đường Nguyệt nghi hoặc biểu tình, lễ vẻ mặt nôn nóng nói, ân nhân, ta là tiểu lễ, thần giới ý thức cấp thiên phạt thần vương hạ dược, ta tuy rằng không biết là cái gì, nhưng ta đem dược liệu đều trộm để lại một phần, những cái đó dược liệu cùng luyện chế phương pháp đều bị ta giấu ở thăng thần điện trung. Ân nhân ngài nhất định không thể đi tham gia thi đấu xếp hạng. Thần giới ý thức hình như là tu luyện tới rồi thời khắc mấu chốt, một khi thần giới thi đấu xếp hạng tiến vào trước trăm vị, thần giới ý thức liền sẽ. Lễ lời nói còn không có nói xong, hắn thần thức hình ảnh hư lung lay vài cái, biến mất ở Đường Nguyệt trước mắt. Tiểu lễ, Đường Nguyệt cẩn thận suy tư một phen, đột nhiên nhớ tới, nàng một lần ra ngoài thời điểm, ở thăng thần điện bên ngoài trong lúc vô tình cứu một cái tiểu nam hải, tên giống như đã kêu tiểu lễ. Khó trách lễ nguyện ý trợ giúp nàng. Nguyên lai còn có như vậy một phen duyên cớ ở bên trong. Nàng đảo không nghi ngờ lễ nói, kim giáp truyền âm, yêu cầu thần vương đại lượng hồn lực mới có thể thành công. Hao phí hồn lực sử dụng kim giáp truyền âm có một cái chỗ tốt, chỉ cần là người không có chết, kim giáp truyền âm liền sẽ không biến mất. Nó còn có một cái càng quan trọng chỗ tốt, trừ phi chỉ định truyền âm người, bằng không bất luận kẻ nào đều phát hiện không được. Cho dù là nàng hoặc là càng thêm tu vi thần vương, chỉ cần không phải chỉ định truyền âm người, đồng dạng cũng phát hiện không được. Hồn lực đối thần rất quan trọng, trừ phi là gặp được sinh mệnh chi ưu, bằng không không có cái nào thần nguyện ý dùng hồn lực kim giáp truyền âm. Lễ rốt cuộc có thể hay không tín nhiệm, tin tưởng chỉ cần nàng đi thăng thần điện tìm tòi liền biết. Rời đi trước nàng ở thiên phạt phòng bên ngoài bố trí thật mạnh phòng ngự, trong thời gian ngắn liền thần giới ý thức đều không thể này đó bài trừ phòng ngự, an bài thỏa đáng nàng lúc này mới yên tâm rời đi đi thăng thần điện. Chương 5 không thần đan. Nhìn trước mắt quen thuộc thăng thần điện, Đường Nguyệt trong lòng phức tạp khó hiểu. Nàng đây là cùng thăng thần điện có bao nhiêu đại duyên phận, cơ hồ mỗi lần sự tình biến chuyển đều từ nơi này bắt đầu. Nghĩ đến thiên phạt còn hôn mê bất tỉnh, hít sâu một hơi, đem sở hữu suy nghĩ áp xuống đáy lòng, nàng lúc này mới đánh giá khởi sinh thần điện. Cẩn thận thăm dò chung quanh, xác định không có bất luận cái gì mai phục cùng rơi vào, nàng lúc này mới chậm rãi đi vào thăng thần điện bên trong. Nàng hiện tại tu vi bên ngoài thượng tranh đấu đương nhiên không sợ, nhưng đối mặt một ít âm hiểm tính kế vẫn là yêu cầu nhiều hơn phòng bị, thường ở bờ sông đi vạn nhất ướt dày nhưng không ổn. Thiên phạt hiện tại chúng chiêu chính là tốt nhất ví dụ, nàng nếu có thể càng tiểu tâm cẩn thận một ít, thiên phạt cũng sẽ không bị lạc đan tinh kế. Nghĩ đến lạc đan người này, nàng ánh mắt gục xuống xuống dưới, đừng nhìn nàng biểu hiện đến lơ đãng, nhưng trong lòng vẫn là rất khó chịu. Không đếm được dài lâu năm tháng chung, trả giá tình cảm không phải dễ dàng có thể cắt đứt. Không có tự mình động thủ, là nàng đối lạc đan cuối cùng nhân tử, cũng là đối chính mình một công đạo. Nàng không phải một cái trì trệ không tiến, vĩnh viễn bị suy nghĩ vây khốn người, bằng không cũng sẽ không có như vậy đại thành tựu. Lạc đan phản bội sẽ trong lòng nàng lưu lại dấu vết, nhưng sẽ không cắm dễ trở thành khúc mắc. Đến bây giờ nàng đối lạc đan phản bội cũng chỉ dư lại vô tận cảm thán. Lạc đan phản bội nguyên nhân, nàng đại khái cũng có thể đoán được một ít, lon gạo ân, gánh gạo thù, quá nhiều trả giá, có khi ngược lại sẽ kích phát hình người trung ác. Các nàng này đó thần vương cũng là từ nhân tu luyện mà thành, thần vương nhóm nhân tính trung ác không dễ dàng kích phát, nhưng đồng dạng đạo lý, một khi bị kích phát ra tới, như vậy ác căn bản không thể khống chế được, đây cũng là nàng cuối cùng không có lưu thủ nguyên nhân. Trong đầu các loại ý niệm bay tán loạn, nàng bước chân lại không có đình chỉ, theo lễ cấp manh mối, đi bước một đi đến lễ tảng đồ vật địa phương. Sinh thần điện chỉ có bảo hộ thần vương có thể tự do tiến vào, thần giới ý thức nghĩ đến một lần không dễ dàng, lễ muốn tiến vào tàng đồ vật, phỏng chừng cũng là tiêu phí rất lớn tâm huyết. Nhìn trong tay bao vây, Đường Nguyệt thất thần trong mắt khó được có vui mừng chi sắc. Người cùng người vẫn là có khác nhau, lạc đan cùng lễ chính là tốt nhất ví dụ. Khó trách tu sĩ như vậy thích kết hạ thiện duyên. Bởi vì có đôi khi ngươi cũng không biết chính mình tương lai, rất có khả năng ngươi một lần thiện duyên là có thể trợ giúp ngươi rất nhiều. Mang theo bao vây trở lại thần vương trong điện, trong lòng ngực phức tạp nỗi lòng đem trước mặt bao vây mở ra, lại đang xem rõ ràng bên trong đồ vật giận tím mặt. Nhìn kỹ quá mỗi một loại tài liệu, Đường Nguyệt sắc mặt âm trầm đến có thể tích ra thủy. Hào một cái thần giới ý thức. Lễ kiến thức không đủ, không biết mấy thứ này là dùng làm gì, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này đó tài liệu là luyện chế thứ gì. Cầm lấy một bên luyện chế phương pháp, nàng ý tưởng được đến chứng thực, tâm lại một chút trầm đi xuống. Khống thần đan. Một loại chuyên môn khống chế thần vương đan dược, khống thần đan chia làm mẫu đan liền tử đan, biết thiên phạt tan vào đan dược là cái gì, trên mặt nàng toàn hối hận cùng ảo não. Hãy còn nhớ rõ có một lần thần giới thi đấu xếp hạng, nàng kết bạn một cái bảo hộ thần vương, lúc trước trong lúc vô tình biết được khống thần đan. Ngay lúc đó nàng không nói thêm gì, chỉ là đem tên nhớ kỹ, nhưng thần giới ý thức hỏi rất nhiều. Nàng lúc trước không có để ý, hiện tại ngẫm lại chính mình thật đúng là vụ về. Mỗi một lần nàng đều bảo hộ thần vương giao lưu thời điểm, thần giới ý thức đều ở bên người nàng, thả biểu hiện đến phi thường ngoan ngoãn, chưa bao giờ sẽ nhúng tay nàng cùng mặt khác thần vương giao lưu, đương nhiên chỉ là mặt ngoài không nhúng tay, sau lưng lại không ngừng tự cấp nàng truyền âm. Một khi vấn đề nói về thần giới sự tình, thần giới ý thức một lần đều có làm nàng thành công giao lưu quá. Những việc này nguyên bản không có để ở trong lòng, hiện tại hồi tưởng lên. Nàng hận không thể chịu chính mình một cái miệng rộng. Nàng nếu là sớm một chút phát hiện không thích hợp, sự tình có thể hay không trở nên không giống nhau. Nghĩ đến thần giới ý thức, nàng ánh mắt dần dần âm trầm lên, thật thật là hảo tính kế, một cái bảo hộ thần vương vị trí mà thôi, nếu thật là dung không giới nàng, không lo lại như thế nào. Thần giới ngàn ngàn vạn vạn, nàng không phải một hai phải ở linh thần giới. Nhưng ngàn không nên vạn không nên, từ đầu tới đuôi đều ở tính kế nàng. Nàng nguyên bản không phải bất luận cái gì thần giới thần vương. Là một cái tự do ở thần giới ở ngoài tu sĩ, cụ thể lai lịch nàng chính mình đều đã mơ hồ, chỉ có thể nhớ mang máng chính mình là từ một cái hạ đẳng vị diện đi bước một đi đến thần cảnh giới. Lúc trước nàng khắp nơi du lịch, cơ duyên xảo hợp dưới ngừng ở linh thần giới bên cạnh, nguyên bản nàng không có tính toán nhiều hơn dừng lại, nàng vừa mới chuẩn bị đi thời điểm, thần giới ý thức lại đột nhiên cùng nàng đáp lời. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Non nớt thiên chân thanh âm, nàng lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào. Dừng lại bước chân cùng thần giới ý thức giao lưu lên. Tỷ tỷ, ta một cái ở chỗ này sợ quá, ngươi có thể tới bồi bồi ta sao? Trầm ngâm thời gian rất lâu, nàng cuối cùng đáp ứng rồi thần giới ý thức mời, phiêu bạc thời gian quá dài, nàng có tâm cố định xuống dưới. Nàng không hối hận lúc trước quyết định, bởi vì nàng ở linh thần giới gặp thiên phạt, nàng tu luyện một đường thượng quan trọng nhất ái nhân. Nàng cùng thiên phạt quen biết lại nói tiếp còn phải cảm tạ thần giới ý thức, bất quá này cũng không thể mà sắt thần giới ý thức làm sự tình. Đem bao vây chung đồ vật thật cẩn thận thu hồi tới, nàng xoay người đi tới thiên phạt bên người, nhìn hôn mê bất tỉnh thiên phạt, nàng trong lòng đau xót, nhẹ nhàng vuốt ve thiên phạt không hề huyết sắc mặt, nàng hốc mắt đỏ lên nghẹn ngào nói, thiên phạt ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thần giới ý thức khống chế ngươi. Hít hít cái mũi, cố nén suy nghĩ muốn rơi lệ xúc động, nàng hảo hảo xem thiên phạt cuối cùng liếc mắt một cái, cắt qua trước mặt hư không rời đi linh thần giới, xuyên qua thật dài hắc ám đường hầm, nàng đi tới huyết thần giới. Ầm ầm ầm. Vừa mới từ đường hầm xuất hiện, huyết thần giới đột nhiên kịch liệt lay động lên, giống như hủ bại khô mục, huyết thần giới đang ở một chút tiêu tán. Huyễn quang động tác thực mau a. Đường Nguyệt cảm thán một câu, cảm giác đến phương xa truyền đến quen thuộc hơi thở, nàng có chút hạ xuống tâm tình hơi chút thu liễm một ít, ánh mắt không nháy mắt mà nhìn phương xa, nhìn đến phía chân trời xuất hiện huyễn quang thân ảnh, nhiều ngày âm trầm sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Người đã về rồi. Quen thuộc ngữ khí Đường Nguyệt cái mũi đau xót, một lần thiếu chút nữa rơi lệ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, miễn cưỡng cười gật gật đầu, phân thân của ngươi nhưng có tìm trở về. Nghe vậy huyễn mỉ nước sắc chấm xuống, không có. Quay đầu lại nhìn thoáng qua bắt đầu tiêu tán huyết thần giới, hắn sắc mặt nháy mắt trở nên cao hứng lên, cười tủm tỉm nhìn nàng nói, ta trở về thời điểm, bọn họ đã đem ta phân thân khống chế được, cho rằng có thể làm ta đi vào khuôn khổ, ha ha, nghĩ đến cũng thật nhiều, này không, ta dưới sự tức giận trực tiếp đem toàn bộ huyết thần giới cấp diệt. Mặc kệ là huyết thần giới thần vương nhóm, vẫn là huyết thần giới ý thức, hắn toàn bộ đều đã cấp diệt. Theo huyết thần giới mất đi, bao gồm hắn kia bị khống chế phân thân ở bên trong. Sở hữu hết thể đều đem theo huyết thần giới biến mất. Nghe bên thai thần giới sụp xuống tiếng gầm rú, hắn nghẹn khuất tâm rốt cuộc thoải mái, cả người đều nhẹ nhàng lên. Chương 6 nên trạch. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Nhân linh thần giới ý thức quan hệ, nàng hiện tại đối sở hữu thần giới ý thức cũng chưa cái gì hảo cảm. Nghe huyết thần giới bị giết, nàng trong lòng cùng huyễn quang giống nhau vui sướng. Diệt cũng hảo. Đường Nguyệt có chút cảm thán nhìn huyễn quang, trước kia nàng cũng cùng huyễn quang giống nhau tiêu sái, muốn làm cái gì tùy tâm sở đi, hiện tại trong lòng có ràng buộc, làm việc ngược lại bó tay bó chân lên. Tuy bó tay bó chân, nhưng đồng dạng cũng là một phần gánh nặng ngọt ngào. Đúng rồi, người nam nhân đâu? Huyễn Quang có chút nghi hoặc hỏi, hai người không phải thời khắc chán ngấy ở bên nhau sao? Như thế nào lúc này đây không có đồng thời xuất hiện? Nghe vậy Đường Nguyệt sắc mặt khó coi đem thiên phạt tan vào khống thần đan sự tình giải thích một lần, nghe được Huyễn Quang liên tiếp nhíu mày, nàng vừa mới nói xong Huyễn Quang liền nói, lúc trước liền cùng ngươi đã nói. Lạc đan không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, ngươi cố tình không tin, hiện tại tin tưởng cũng đã chậm. Nhìn Đường Nguyệt càng thêm khó coi sắc mặt, Huyễn Quang đình chỉ mã hậu pháo nói, trực tiếp mở miệng hỏi, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Thật muốn giúp thần giới ý thức đi đánh thi đấu xếp hạng. Cương đại thần giới dữ dội nhiều, muốn tiến vào trước trăm cũng không phải là một việc dễ dàng. Thi đấu xếp hạng có bao nhiêu hung tàn ngươi cũng biết, hơi có vô ý liền sẽ bị xử lý, có đi hay không ngươi cần phải nghĩ kỹ. Tạm dừng một chút hắn tiếp tục nói, còn có a, thần giới ý thức tâm cơ thâm trầm, cho dù ngươi thành công tiến vào trăm tên, ngươi cảm thấy hắn thật sự sẽ bỏ qua ngươi cùng thiên phạt hai người. Có giá trị lợi dụng thời điểm còn hảo, một khi không có giá trị lợi dụng, Đường Nguyệt cường đại như vậy địch nhân, khẳng định là linh thần giới ý thức cái thứ nhất muốn động thủ người. Đường Nguyệt mặt trầm như nước, nàng đương nhiên biết Huyễn Chỉ nói chính là sự thật, nhưng tình huống hiện tại nhưng không phải do nàng, thiên phạt chính là nàng mệnh môn, khống thần đan ngươi ta cũng không biết. Càng đừng nói chế ra giải dược, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, trừ phi nàng có thể tìm được lúc trước cái kia bảo hộ thần vương, nói không chừng còn có hy vọng giải trừ thiên phạt trên người khống thần đan. Huyễn Quang liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng tưởng cái gì, có chút bất đắc dĩ nói, cho dù ngươi tìm được rồi cái kia bảo hộ thần vương, thiên phạt nói không chừng cũng đã sớm bị khống chế. Hung chi thần giới nhiều, Đường Nguyệt liền cái kia bảo hộ thần vương tên cùng thần giới ở nơi nào cũng không biết, muốn tìm đều không thể nào tìm khởi. Thật bị tìm được, dao kim châm cũng đều lạnh. Đường Nguyệt làm sao không biết đạo lý này, nhưng nàng cũng không thể cái gì đều không làm, trơ mắt nhìn thiên phạt bị linh thần giới ý thức sở khống chế. Nhìn thoáng qua huyễn quang phía sau dần dần tràn ngập lại đây tiêu tán dấu hiệu, nàng mở miệng nói, huyết thần giới sắp tiêu tán hoàn toàn, chúng ta trước rời đi nơi này. Hảo! Hai người vừa mới rời đi, một cái 5-6 tuổi dáng vẻ hài đồng xuất hiện ở bọn họ vừa mới lăng không địa phương, nhìn sắp hủy diệt không còn thần giới. Nguyên bản hồn nhiên trong mắt tất cả đều là oán độc cùng hận ý. Huyễn Quang ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Ta lần thứ hai trở về khi chính là ngươi ngày chết. Theo tiểu nam hài nói âm rơi xuống, thân thể dần dần thu nhỏ lại thành nắm tay lớn nhỏ, cuối cùng thành một cái kén trạng bay về phía chân trời. Đường Nguyệt cùng Huyễn Quang hai người vừa mới xuất hiện ở đường hầm cuối, nàng ngăn cản muốn bước vào linh thần giới Huyễn Quang, ở hắn nghi hoặc trong ánh mắt giải thích nói, ngươi một khi tiến vào, linh thần giới ý thức khẳng định sẽ có điều phát hiện. Huyễn Quang nghe vậy bĩu môi nói, biết liền biết bái, hắn chẳng lẽ còn có thể làm khó dễ được ta. Một cái huyết thần giới hắn đều diệt, lại nhiều diệt một cái linh thần giới thì đã sao? Đường Nguyệt, nàng đương nhiên biết Huyễn Quang không sợ gì cả, chỉ là nàng còn có chuyện yêu cầu Huyễn Quang đi làm. ta hiện tại có kiện chuyện quan trọng yêu cầu ngươi giúp ta làm. Nhìn Đường Nguyệt thận trọng biểu tình, Huyễn Quang cũng nghiêm túc lên, ngươi nói, ta nhất định giúp ngươi. Ta yêu cầu ngươi tạm thời ngụy trang thành ta đái ở linh thần giới. Nghe vậy Huyễn Quang sửng sốt một chút, kỳ quái nhìn nàng nói, sẽ không quên đi, ta một cái ngoại lai thần vương, một khi tiến vào linh thần giới liền sẽ bị ý thức phân biệt ra tới, sao có thể ngụy trang thành công. Hùng chi hắn cũng không có thần giới ấn ký tồn tại, tiến vào linh thần giới khẳng định lập tức đã bị xuyên qua. Có thể, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi biện pháp, bằng không cũng sẽ không tùy tiện nói ra, ở Huyễn Quang nghi hoặc trên nét mặt, nàng nâng lên cánh tay lộ ra thần giới ấn ký, sinh sôi đem ấn ký cả da lẫn thịt cấp khấu xuống dưới, đem đồ vật đưa tới Huyễn Mị nước trước. Nghe đường hầm trung dậy đặc mùi máu tươi, nhìn trước mắt bị vết máu nhiễm hồng, mơ hồ thành một đoàn ấn ký, Huyễn Quang ánh mắt phi thường phức tạp mà nhìn Đường Nguyệt, cảm giác đến Đường Nguyệt tu vi dao động một chút hàng một bậc, hắn thanh âm ảm ách hỏi, đáng giá sao? Tới rồi bọn họ cái này cấp bậc, tu vi giảm xuống một bậc, muốn tu luyện trở về nhưng không dễ dàng. Có gì không đáng? Tu vi mà thôi, không có có thể lại tu luyện, nhưng người đã không có chính là thật sự đã không có. Đường Nguyệt trả lời đến quá mức lý trí, Huyễn Quang bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tiếp nhận kia một khối huyết nhục mơ hồ ấn ký, đem này thanh trừ sạch sẽ sau dán ở chính mình cánh tay thượng, cả người lắc mình biến hóa thành Đường Nguyệt dáng vẻ. Nhìn trước mắt cùng chính mình giống nhau như lúc Huyễn Quang, Đường Nguyệt thần tình thận trọng nói, thiên phạt ta an toàn liền làm ơn ngươi. Ân, chỉ cần có ta ở, ai cũng đừng nghĩ đối hắn bất lợi. Tạm dừng một chút Huyễn Quang nghi hoặc hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đi tìm không thần đan giải dược. Đường Nguyệt nói hoàn chỉnh cá nhân biến mất ở Huyễn Quang trước mắt, nhìn không có một bóng người đường hầm. Huyễn Quang nhún vai, xoay người từ đường hầm tiến vào linh thần giới chung. Có ấn ký tồn tại, hắn bình yên tiến vào Đường Nguyệt thần vương trong điện, thần giới ý thức đồng dạng cũng không có xuyên qua, trước mắt người không phải ở là Đường Nguyệt. Mà là thay đổi một cái hắn cũng rất quen thuộc người, Huyễn Quang. Muôn vàng thần giới tới gần cũng không ít, Đường Nguyệt dẫn đầu đi ly linh thần giới gần nhất thần giới, nhìn trước mắt thần giới nhập khẩu, Đường Nguyệt không có tùy tiện tiến vào, mà là rất có lễ nghĩa trước đệ bái thiếp đi vào. Thần giới chi gian có thể lẫn nhau căn ướt, nàng là tới xin giúp đỡ mà không phải tới dựng địch, làm việc đương nhiên yêu cầu thỏa đáng một ít. Thần lực đúc thành bái thiếp, vừa mới từ thần giới nhập khẩu đi vào không bao lâu, một người mặc bạch y ôn nhuận như ngọc nam tử đi bước một lăng không từ thần giới khẩu đi ra. Nhìn đến Đường Nguyệt thời điểm, nam tử thanh âm ôn hòa nói, đạo hữu đường xa mà đến, không biết là vì chuyện gì. Có thể đệ thượng bái thiếp, Đường Nguyệt là địch nhân tỷ lệ rất nhỏ, nên trạch cũng là xem ở bái thiếp phân thượng mới ra tới, hắn thích có lễ nghĩa tu sĩ. Sắc có một chuyện muốn nhờ. Đường Nguyệt báo thượng tên của mình, nên trạch đương nhiên cũng nói tên của mình, nên trạch, không biết ngươi tới ta trạch thần giới có chuyện gì muốn nhờ. Không biết nên trạch đạo hưu có biết không thần đan. Nhìn nên trạch trên mặt kỳ quái biểu tình, cho rằng nên trạch không nghĩ nói, nàng lập tức mở miệng nói, nếu là nên trạch đạo hưu có thể vì ta giải thích nghi hoặc, Đường Nguyệt nguyện ra đổ vật đổi lấy. Đổi lấy nhưng thật ra không cần, Đường Nguyệt đạo hưu không có gia nhập bất luận cái gì thần giới. Nên trạch ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Đường Nguyệt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Đường Nguyệt hắn liền biết, Đường Nguyệt tu vi không ở hắn dưới. Nếu là Đường Nguyệt không có gia nhập bất luận cái gì một cái thần giới, hắn nhưng thật ra muốn đem như vậy cao thủ kéo vào chính mình thần giới. Chương 7 thưởng thức. Câu đặt mua. Câu phiếu phiếu. Đối mặt nên trạch hỏi chuyện, Đường Nguyệt trầm mặc đến gật gật đầu, nên trạch thấy không thể chiêu an, nóng bỏng tâm tư phai nhạt rất nhiều, đạm nhiên nói, khống thần đan là một loại chuyên môn khống chế thần vương công cụ, đạo hưu nếu là yêu cầu ta trên tay có hai viên. Tuy không thể chiêu an, nên trạch cũng không nghĩ vì chính mình thần giới đưa tới phiền toái, cho nên muốn dùng khống thần đan làm nhân tình. Nghe vậy Đường Nguyệt lắc lắc đầu nói, đa tạ nên trạch đạo hưu hảo ý, khống thần đan ta không cần, không biết đạo hưu nhưng có khống thần đan giải dược. Giải dược? Khống thần đan không có giải dược. Nghe được nên trạch trả lời, Đường Nguyệt tâm chìm vào đáy cốc, tuy rằng ban đầu có cái này suy đoán, nhưng thật sự chứng thực nàng vẫn là có chút không thể tiếp thu, vội vàng mà truy vấn nói, thật sự không có giải dược sao? Nhưng có trì hoãn phương pháp. Thiên phạt chỉ sợ căng không được bao lâu, cho dù không thể tìm được giải dược, có trì hoãn phương pháp cũng hảo. Chỉ cần có thể kéo dài một chút thời gian, nàng tin tưởng tổng có thể nghĩ đến biện pháp. Nên trạch tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng hỏi đáp, thứ ta mạo muội hỏi một câu, Đường Nguyệt trên người của ngươi không có chung khống thần đan, vì sao muốn khống thần đan giải dược? Là ta ái nhân. Đường Nguyệt nghĩ đến thần giới ý thức, trong mắt hiện lên một đạo sát khí, nên trạch trong lòng cả kinh, hảo cường thực lực, cho dù không phải nhằm vào hắn, nhưng sát ý còn làm hắn cảm nhận được uy hiếp. Giờ khác này hắn có chút may mắn, vừa mới không có dễ dàng gây thủ chuốc oán. Thấy được Đường Nguyệt lộ ra tới một bộ phận thực lực, hắn càng thêm có kết giao tâm tư, hơi suy tư một chút nói, khống thần đan đối với chúng ta tới nói là vô giải dược, nhưng đối với khống thần đan người chế tạo tới nói, giải dược khẳng định là có, liền tính không có, hẳn là cũng có thể đủ luyện chế ra tới. Nghe vậy Đường Nguyệt trong lòng vui vẻ, vội vàng truy vấn nói, đạo hưu có biết khống thần đan người chế tạo là ai? Ở đâu cái thần giới? Người chế tạo thực thần bí, không người nào biết hắn tên họ, đồng dạng cũng không có người biết này nơi thần giới, có thể nhìn thấy hắn địa phương chỉ có một, vạn thần giới, đó là thần giới thi đấu xếp hạng địa phương. Vạn thần giới có một cái kêu minh tâm địa phương, nơi đó có thể giao dịch đến khống thần đan, tin tưởng nơi đó có người chế tạo tin tức. Nghiêm túc đem nên trạch nói ghi tạc trong lòng, Đường Nguyệt vẻ mặt trịnh trọng nói, cảm ơn đạo hữu. Nàng tạm dừng một chút móc ra một viên đầu ngón tay lớn nhỏ màu đỏ hạt châu. Đem hạt châu vận dụng thần lực đưa đến nên trạch trước mặt, nàng sắc mặt khẩn thành nói, đây là ta liên lạc châu, phàm là hữu dụng được với ta địa phương, nên trạch đạo hữu cứ việc phân phó. Liên lạc châu là dùng thần vương huyết luyện chế mà thành, mặc kệ là rất xa địa phương, chỉ cần có bóp nát liên lạc châu, đối phương là có thể cảm ứng được trực tiếp truyền tống qua đi. Nàng tổng cộng cũng mới luyện chế 3 viên liên lạc châu, một viên cho thiên phạt, một viên cho huyên quang, dư lại một viên cho trước mặt nên trạch. Có thể nghe được nhiều như vậy tin tức. Này viên liên lạc châu cấp đến giá trị. Thiếu nên trạch một tân tình, liên lạc châu là nàng nghĩ đến tốt nhất báo đáp. Ta đây nhưng không khách khí. Nên trạch không có làm ra vẻ, trực tiếp đem bay tới trước mắt liên lạc châu nắm lòng bàn tay. Hắn nguyên bản chính là muốn kết giao Đường Nguyệt, có liên lạc châu tồn tại, càng thêm có trợ giúp kéo vào hắn cùng Đường Nguyệt chi gian khoảng cách. Liên lạc châu chính là bảo mệnh thứ tốt. Bên người đem liên lạc châu thu hảo, nên trạch nhìn Đường Nguyệt nói, đạo hữu gì đó quá khách khí, nếu là không ngại nói. Ta gọi ngươi Đường Nguyệt, ngươi gọi ta Nên Trạch liền có thể. Hảo, Nên Trạch. Đường Nguyệt cười gật gật đầu, Nên Trạch muốn kết giao tâm tư nàng biết, vừa lúc nàng cũng muốn kết bạn đối phương, hai người ý tưởng tương đồng, thực mau liền đánh thành một mảnh. Nói chuyện phiếm thời gian rất lâu, Nên Trạch đột nhiên nói, Đường Nguyệt, như vậy đi, ta trở về an bài một chút thần giới sự tình, đến lúc đó đi theo ngươi một khối đi chơi thần giới. Minh tâm nơi đó không ai mang nhưng không hảo tìm, huống chi ta theo chân bọn họ phụ trách người rất quen thuộc. Nói không chừng có thể giúp đỡ. Có ngươi hỗ trợ thật sự là quá tốt, ta đây liền trước cảm tạ. Đường Nguyệt kinh hỉ mà nhìn đối phương, cứ như vậy nàng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nên Trạch cười nói, ta đi về trước căn bài, Đường Nguyệt ngươi cần phải đi theo cùng nhau, thuận tiện nhìn xem ta thần giới như thế nào. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, hắn càng muốn đem người chiêu an đến chính mình thần giới, vạn nhất nhìn đến hắn thần giới Đường Nguyệt liền thay đổi chủ ý đâu. Có thể a. Nàng đối trạch thần giới đồng dạng cũng có chút tò mò, nghe vừa mới nên trạch lời nói, đối thần giới quản lý có thể so nàng cùng huyễn quang làm cho hảo. Thỉnh. Hai người một trước một sau từ thần giới nhập khẩu tiến vào trạch thần giới, trời xanh bích vân, hoàn cảnh cùng linh thần giới không sai biệt lắm, Đường Nguyệt ban đầu còn không có cái gì cảm giác, nhưng nhìn đến trạch thần giới tương ứng thần vương nhóm thời điểm, nàng biểu tình mặt người, phi hành động tác cũng ngừng lại. Nên trạch quay đầu lại nhìn nàng có chút nghi hoặc nói, chính là có gì không ổn. Nghe được nghi vấn của hắn Đường Nguyệt lắc đầu, nhanh chóng theo thượng Nên Trạch nện bước, sắp đến thần giới trung ương thời điểm, nàng nhịn không được dò hỏi, Nên Trạch, vì sao ngươi thần giới thần vương nhiều như vậy? Liên vừa mới tới dọc theo đường đi nhìn đến thần vương nhóm, số lượng là linh thần giới mấy lần. Mỗi một cái thần giới thần vương số lượng không phải cố định sao? Nhiều sao? Ta đây là tam giai thần giới, cái này số lượng không thể nhiều. Nói xong Nên Trạch có chút kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ngươi ở thần giới rất nhỏ? Hắn còn cảm thấy thần vương số lượng thiếu đâu, đáng tiếc hắn thần giới bên trong khan hiếm nhân tài, rất nhiều tu luyện còn không đúng chỗ, muốn tấn chức như thần vương vị trí yêu cầu thời gian rất lâu. Hắn như vậy giống đem Đường Nguyệt chiêu an, chủ yếu cũng là thần vương số lượng thiếu, thả bên trong tu vi cao không phải rất nhiều. Thần giới rất nhỏ, thần giới tiểu thần vương số lượng liền rất thiếu. Nhưng nàng có thể cảm giác đến, trạch thần giới cùng linh thần giới so sánh với, linh thần giới so trạch thần giới còn muốn đại, cấp bậc còn muốn càng cao một ít. Linh thần giới là thuộc về tứ giai thần giới. Chẳng lẽ lại là thần giới ý thức đảo quỷ? Tưởng đều a nơi này nàng trực tiếp mở miệng hỏi, nên trạch ta có một chuyện khó hiểu, chẳng lẽ mỗi một cái thần giới bên trong thần vương số lượng là từ thần giới giai vị tới định? Nên trạch một mặt mạc danh nhìn nàng, thực khẳng định nói, Đường Nguyệt ngươi vẫn là tới ta thần giới đi, liền này đó cơ bản thưởng thức cũng không biết, ngươi ở thần giới phỏng chừng là vừa sinh ra ý thức đi. Nghe vậy Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại tới, thưởng thức. Đúng vậy. Này đó nhưng đều là thưởng thức, từ lúc bắt đầu ta liền phát hiện, ngươi thưởng thức thực khuyết thiếu, này hẳn là cùng ngươi ngốc thần giới có quan hệ. Nên trạch tạm dừng một chút nói, theo thần giới giai vị thăng lên đi, này đó thưởng thức đều là từ thần giới ý thức chuyển đạt cho các ngươi nghe. Nhìn sắc mặt khó coi Đường Nguyệt, nên trạch tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là tiếp tục nói, tân sinh thần giới có 10 cái thần vương vị trí, thần giới thăng nhất giai, thần vương vị trí là có thể nhiều ra tới 50 cái. Đường Nguyệt sắc mặt đã có thể tích ra thủy tới, linh thần giới là thuộc về tứ giai thần giới, nhưng thần vương vị trí cư nhiên chỉ có 50 không đến. Linh thần giới sở dĩ thần vương khiêu chiến như vậy kịch liệt, nguyên nhân chính là thần vương vị trí quá ít, nhưng thần giới trung tu sĩ rất nhiều, cho nên khiêu chiến mới có thể cũng bị tàn phế khốc thả kịch liệt. Chương 8 biện pháp. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Nên Trạch nói xong chậm chạp không thấy Đường Nguyệt trả lời, xem một bộ như đi vào coi thần tiên sắc mặt âm trầm bộ dáng, có chút kỳ quái hỏi, Đường Nguyệt ngươi làm sao vậy? Lấy lại tinh thần Đường Nguyệt miễn cưỡng cười, ta không có việc gì. Cho rằng nàng là ở lo lắng ái nhân sự tình, nên Trạch cũng không có nhiều hơn truy vấn, ngược lại nhanh hơn phi hành tốc độ, về tới chính mình cung điện trung, nên Trạch thỉnh Đường Nguyệt ngồi xuống lúc sau, hắn đối với trống vắng cung điện búng tay một cái mười mấy tuổi tả hữu tiểu nữ hài từ ngoài điện mặt đi đến. Lăng Á gặp qua chủ nhân. Tiểu nữ hài đối với nên Trạch cung kính mà hành lễ, ngẩng đầu ánh mắt cảnh giác mà nhìn Đường Nguyệt, thanh âm sắc bén mà nói, ngươi cái nào thần giới? Tới chúng ta Trạch thần giới muốn làm gì? Lăng Á không được vô lễ. Đây là ta mới vừa kết bạn bạn bè, nàng kêu Đường Nguyệt, là một cái tiểu thần giới trung thần vương. Nên Trạch quát lớn một tiếng, tuy là quát lớn nhưng ngữ khí không thấy chút nào sắc bén, trên nét mặt tất cả đều là giữ gìn chi ý. Nghe vậy Lăng Á nhíu mày, tiến lên một bước trực tiếp đem Nên Trạch đánh đổ chính mình phía sau, biểu tình cảnh giác nhìn Đường Nguyệt nói, chủ nhân ngươi nhưng đừng bị nàng lừa. Cái gì tiểu thần giới? Nàng rõ ràng chính là một cái tứ giai thần giới bảo hộ thần vương. Một cái tứ giai thần giới thần vương tới bọn họ nơi này, không báo minh thân phận ngược lại còn lừa bịp chủ nhân, dụng ý khẳng định hiểm ác. Nên Trạch đồng tử hơi hơi rụt rụt, sắc mặt cũng cảnh giác lên, thân thể chỉnh công kích tư thái. Đường Nguyệt bất đắc dĩ đứng lên, hơi hơi thấp túi đầu, ánh mắt xin lỗi mà nhìn Nên Trạch, xin lỗi, ta không phải cố ý muốn giấu giếm, tiểu cô nương nói đúng, ta là bảo hộ thần vương, nhưng ta đồng dạng cũng không có ác ý. Nhìn hai người rõ ràng không tín nhiệm ánh mắt, Đường Nguyệt vẻ mặt cười khổ mà nói, tuy rằng ta là bảo hộ thần vương, nhưng vừa định giải thích nàng lại không biết nên từ đâu mà nói lên, dừng một chút, nàng ánh mắt thành khẩn mà nhìn Nên Trạch nói, Nên Trạch huynh có không cho ta một lời giải thích cơ hội. Trầm ngâm một hồi, Nên Trạch gật gật đầu, có thể. Tuy nói cho Đường Nguyệt giải thích cơ hội, nhưng hắn công kích tư thái cũng không có thu hồi tới, rất có Đường Nguyệt giải thích không rõ ràng lắm, hắn lập tức liền sẽ phát động công kích. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Đường Nguyệt đem sự tình tiền căn hậu quả, nhất nhất hướng hai người nói minh. Năm lần bảy lượt bị thần giới ý thức tính kế, thêm chi rất nhiều chuyện ta đều bị mông ở cổ trung, cho nên nhìn thấy Nên Trạch huynh thời điểm mới có thể không có nói rõ, vọng Nên Trạch huynh không cần để ý. Đường Nguyệt ánh mắt thành khẩn mà nhìn Nên Trạch nói. Lăng Á lôi kéo Nên Trạch ống tay áo nhỏ giọng nói, nàng nói hẳn là thật sự. Vừa mới Đường Nguyệt đang nói thời điểm, nàng vẫn luôn dùng thần thức ở quan sát, nếu là Đường Nguyệt nói dối nàng có thể nhìn ra tới. Nghe vậy Nên Trạch thu hồi công kích tư thế, ánh mắt cổ quái mà nhìn Đường Nguyệt nói, khó trách ngươi liền cơ bản thưởng thức cũng không biết, bảo hộ thần vương làm được ngươi cái này phân thượng, ngươi là cái thứ nhất. Tương đối với Nên Trạch cảm thấy không thể tưởng tượng, Lăng Á ngược lại bình tĩnh thật sự, khinh phiêu phiêu tới một chữ, xuẩn. Đường Nguyệt, đây là ở chọc nàng miệng vết thương. Bất quá ngươi cũng thật đủ xui xẻo, tân sinh thần giới có hai loại, một loại là thật sự tân, ý thức là vừa rồi mới hình thành tân. Còn có một loại tình huống chính là, thần giới là tân thành hình, nhưng thần giới ý thức lại không phải. Lăng Á làm thần giới ý thức, về thần giới sự tình nàng đương nhiên nhất rõ ràng, nàng lời nói Đường Nguyệt nghe được đặc biệt nghiêm túc. Thần giới có thể bị hủy diệt, chuyện này ngươi hẳn là biết, nhưng ngươi chỉ sợ không biết, thần giới tuy rằng sẽ bị hủy diệt, nhưng thần giới ý thức lại sẽ không. Thần giới ý thức sẽ trở về nguyên thủy trạng thái, chờ đợi hàng tỷ năm lâu, thần giới ý thức tương ứng thần giới lại sẽ chậm rãi hình thành. Như vậy thần giới ý thức để phòng tâm đều rất mạnh, bởi vì lưu có ký ức, bọn họ giống nhau đều sẽ tìm ngươi như vậy, cái gì cũng không biết tu sĩ. Các ngươi cái gì cũng không biết, thần giới ý thức liền có thể giấu trời qua biển, bọn rút các ngươi trên người giá trị, thẳng đến cái gì đều bọn rút không ra, bọn họ liền sẽ nghĩ cách tưởng tiêu diệt bảo hộ thần vương. Khó trách. Lại nói tiếp cũng là chính ngươi xuẩn, phàm là có điểm để phong tâm, ngươi đều sẽ không rơi xuống như bây giờ. Lăng Á nói âm vừa mới rơi xuống, một bên Nên Trạch gật đầu phụ họa, nhìn đến Đường Nguyệt khó coi sắc mặt, hắn ho nhẹ một tiếng, an ủi nói, Đường Nguyệt ngươi cũng không cần quá kia cái gì. Ngã một lần khôn hơn một chút, về sau gặp được loại tình huống này, ngươi sẽ không bao giờ nữa sẽ bị che mắt. Nghe vậy Đường Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, trường một trí cái này đại giới quá lớn. Hừ hừ, xem ở ngươi như vậy bi thảm phân thượng. Ta có thể ngoại lệ nói cho ngươi một việc. Lăng Á nhìn cảm xúc hạ xuống nàng nói, nghe ngươi miêu tả, linh thần giới ý thức hiện tại hẳn là tới rồi tu luyện mấu chốt, đồng thời cũng là hắn yếu ớt nhất thời điểm, bằng không sẽ không cho ngươi đi tham gia thần giới thi đấu xếp hạng. Lễ cũng là nói như vậy. Đường Nguyệt gật đầu phụ họa, nhìn thấy hai người nghi hoặc biểu tình, nàng đem Lễ kim giáp truyền âm sự tình nói nói, hai người sáng tỏ, nàng nhìn Lăng Á vội vàng truy vấn nói, chính là có biện pháp đối phó. Nếu là không có cách nào, Lăng Á không có khả năng vô duyên vô cớ nói lên. Đương nhiên là có biện pháp đối phó, thần giới đồng dạng có quy tắc tồn tại, bảo hộ thần vương cho dù không có cùng ý thức ký kết khế ước, nhưng đồng dạng đối ý thức có nhất định ước thúc quan trọng. Càng quan trọng một chút chính là, bởi vì bảo hộ thần vương thân phận, người Lăng Á nói tới đây dừng một chút, sắc mặt do dự, nàng có chút không xác định có nên hay không nói cho Đường Nguyệt. Thật lâu sau, nhìn đến sắc mặt nôn nóng Đường Nguyệt, nàng nhìn nhìn đồng dạng nôn nóng nên chạch, hít sâu một hơi, sắc mặt có chút không đành lòng nói, ngươi có thể mạnh mẽ cùng ý thức ký kết khế ước. Chỉ cần ký kết khế ước, như vậy thần giới ý thức uy hiếp đem tiêu tán. Nhưng là có một chút, một khi bị mạnh mẽ ký kết khế ước, thần giới ý thức liền tính là hủy hoại. Lăng Á chính mình cũng là thần giới ý thức, đối với mạnh mẽ ký hợp đồng hậu quả biết được rất rõ ràng. Thần giới ý thức cùng bảo hộ thần vương nguyên bản lẫn nhau sống nhờ vào nhau, đối hai bên mà nói đều có bổ ích, hai người nếu là đạt tới tâm ý tương thông nông nỗi, hợp nhau tới công kích sẽ càng cường đại hơn. Nhưng mạnh mẽ ký kết khế ước, thần giới ý thức ý chí liền sẽ biến mất, về sau ngươi công kích đem đại suy giảm. Nghe vậy Đường Nguyệt ánh mắt lóe lóe, sắc mặt lạnh nhạt nói, linh thần giới tứ giai là ta một mình dùng mệnh từ thi đấu xếp hạng giúp hắn tránh, không cầu hắn hồi báo, nhưng hắn không nên tính kế thiên phạt. Nàng bằng vào lực lượng của chính mình làm linh thần giới thành tứ giai, quá trình gian nan không biểu, thần giới ý thức vẫn luôn không có ra tay trợ quá, nếu không nghị xuất lực, kia về sau đều không cần, an tâm làm hắn thần giới ý thức liền nhưng. Nên Trạch vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng hỏi, một mình, ngươi một người. Thấy Đường Nguyệt gật gật đầu, không chỉ Nên Trạch ngốc lăng, Lăng Á đồng dạng cũng ngây ngẩn cả người, hai người không thể tưởng tượng nhìn nàng, chăm miệng một lời nói, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào. Thi đấu xếp hạng cư nhiên không cần thần giới ý thức, chỉ dựa vào cá nhân là có thể đem thần giới lên tới tứ giai. Khó trách. Khó trách Đường Nguyệt nói là dùng mệnh tranh tới. Chương 9 thất bại trong gang tấc. Cầu đặt mua. Nên Trạch cùng Lăng Á hai người là thật sự kinh ngạc cùng bội phục, phải biết rằng mỗi một lần thi đấu xếp hạng, bọn họ hai người liều mạng mới có thể bảo toàn tánh mạng. Trạch thần giới có thể thăng giai đến tam giai, bọn họ đã cảm thấy rất khó, tứ giai là tưởng cũng không dám tưởng, ít nhất, hiện tại bọn họ không dám tưởng. Bọn họ bội phục ở Đường Nguyệt trong mắt lại có chút chói mắt, giao nhớ trước đây những cái đó gian nan chiến đấu, rất nhiều lần nàng đều thiếu chút nữa mất mạng, thần giới lại mắt lạnh bên cạnh, đừng nói hỗ trợ liền một câu nhắc nhở đều không có. Nghĩ đến lúc ấy thần giới ý thức biểu hiện, nàng ánh mắt càng thêm lạnh băng, loại nhân đến quả, phàm là thần giới ý thức có một đinh điểm trợ giúp quá nàng, mạnh mẽ kết hạ khế ước nàng đều sẽ do dự một chút, hiện tại nàng hận không thể chạy nhanh trở về kết hạ khế ước. Lăng Á nhìn đến nàng trong mắt vội vàng, ý niệm vừa chuyển liền biết nàng ý tưởng, trực tiếp đem lập khế ước phương pháp giao cho Đường Nguyệt, còn lại nói một câu không có nhiều lời. Lập khế ước phương pháp nhớ kỹ trong lòng, Đường Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lăng Á nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi, phi thường cảm tạ. Nếu là không có Lăng Á trợ giúp, nàng muốn cứu vớt thiên phạt còn xa xa không hẹn. Chỉ cần đem thần giới ý thức khế ước, thiên phạt an toàn ít nhất có bảo đảm, nàng cũng không cần lo lắng thần giới ý thức đối thiên phạt làm ra cái gì vô pháp vãn hồi sự tình. Đến nỗi thiên phạt trên người khống thần đan, lập khế ước sau nàng cũng có thể có dư thừa thời gian suy nghĩ biện pháp. Nhìn Lăng Á không thèm để ý vây vây tay, Đường Nguyệt quay đầu nhìn Nên Trạch, cung kính mà hành lễ, Nên Trạch nguyên bản muốn ngăn lại sao, nàng nghiêng người hơi hơi một trốn, hành xong lễ lúc sau, nàng biểu tình nghiêm túc nói, Nên Trạch ngươi đương đến ta này một đại lễ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Đường Nguyệt khắc trong tâm khảm, sự tình chấm dứt lúc sau ta lại đến bái phòng ngươi. Không cần ta cùng ngươi cùng đi. Nên Trạch vẫn không được do hỏi, hắn thích trọng tình trọng nghĩa tu sĩ, Đường Nguyệt thực hợp hắn ăn uống, có thực lực có tình nghĩa, là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Đường Nguyệt cảm tạ hắn tưởng hỗ trợ hảo ý, nàng cùng thần giới ý thức cân đoán, nàng tưởng chính mình thân thủ chấm dứt. Một khi đã như vậy, ta đây ở Trạch thần giới chờ ngươi. Nên Trạch không có cưỡng cầu, chúc phúc nàng thuận buồm xuôi gió, đem người đưa đến thần giới nhập khẩu bên ngoài, lúc này mới về tới đại điện bên trong. Đi rồi. Lăng Á thấy Nên Trạch gật đầu. Đảo qua vừa mới thành thục ổn trọng bộ dáng, thật mạnh nhào vào Nên Trạch trong lòng ngực, Nên Trạch mở ra đôi tay đem người ôm vào trong ngực ngồi xuống, hai người động tác rất quen thuộc, phảng phất diễn luyện ngàn vạn biến, có thể thấy được hai người quan hệ thực thân mật. Lăng Á ngươi cảm thấy Đường Nguyệt cái này thế nào? Nên Trạch một bên giúp Lăng Á theo sợi tóc, một bên mở miệng dò hỏi, nghe được hắn hỏi chuyện, Lăng Á nghĩ nghĩ nghiêng đầu đáng yêu mà nhìn hắn nói, người xui xẻo một ít, nhưng là một cái có thể sinh tử tương giao người. Từ Đường Nguyệt nói một chút sự tình tới xem, người như vậy thực đáng giá kết giao. Nàng có thể nói như vậy bí ẩn ra tới, thả đem lập khế ước phương pháp giao cho Đường Nguyệt, đương nhiên cũng là nhìn chúng Đường Nguyệt có thể tương giao, sẽ là bọn họ trạch thần giới tốt nhất minh hữu. Thần giới cùng thần giới chi gian cạnh tranh thực kịch liệt, hơi có vô ý liền sẽ lọt vào mặt khác thần giới cắn nuốt, có một cái thực lực cường đại kết minh thần giới, này đối bọn họ trạch thần giới tới nói là một chuyện tốt. Hai người tâm ý tương thông, cho nhau ý tưởng đều có thể biết, cảm giác đến Lăng Á ý tưởng, nên trạch thân mật địa điểm điểm nàng chóp mũi, ngự khi ôn hòa mà nói, suy nghĩ của ngươi cùng ta giống nhau. Đường Nguyệt xuyên qua thời không đường hầm, không có thông báo huyễn quang mà là trực tiếp tiến vào linh thần giới. Nàng vừa mới vừa xuất hiện, không chỉ huyễn quang cảm ứng được, thần giới ý thức đồng dạng cũng cảm ứng được. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Đường Nguyệt, thần giới ý thức nguyên bản đang ở tu luyện, sắc mặt đột nhiên kịch biến, thân thể chợt lóe liền xuất hiện ở Đường Nguyệt thần vương điện trước mặt. Đôi tay không ngừng biến hóa, thần lực quanh quẩn ở hắn đầu ngón tay, chỉ thấy nguyên bản nằm hôn mê bất tỉnh thiên phạt đột nhiên mở hai mắt, dại ra hai mắt, cứng đờ thân thể chậm rãi đứng lên, hướng về ngoài cửa đi bước một đi đến. Không thần đan ăn vào lúc sau, muốn hoàn toàn khống chế yêu cầu thời gian, hắn một đoạn này thời gian không có lơi lỏng. Vẫn luôn ở dùng mẫu đan khống chế tử đan, nhưng thiên phạt phản kháng ý thức rất mạnh, hắn lúc này mới chậm chạp không có khống chế hoàn toàn. Hắn ở Đường Nguyệt trên người cảm ứng được mặt khác thần giới ý thức hơi thở, trong lòng biết không ổn, đương nhiên nếu muốn biện pháp đem thiên phạt cái này Đường Nguyệt trong lòng chi trọng cấp khống chế ở lòng bàn tay. Đường Nguyệt thần vương điện hắn vào không được, chỉ có thể đem thiên phạt cấp khống chế ra tới, thời gian quá ngắn không có hoàn toàn khống chế, hắn hiện tại đem thiên phạt cấp khống chế ra tới phi thường cố hết sức. Sự tình quan chính mình an nguy, thần giới ý thức cũng là liều mạng, không tiếc hao phi đến tới không dễ tu vi, một chút tăng mạnh khống chế lực độ. Hắn động tác thực mau, nhưng Đường Nguyệt so với hắn càng mau, trở lại thần giới kia một khắc, nàng liền biết thần giới ý thức sẽ không thúc thủ chịu trói, khẳng định sẽ kịch liệt phản kháng. Luận tu vi thần giới ý thức nghề hà nàng không được, khẳng định chỉ có thể dùng thiên phạt tới uy hiếp nàng. Nàng tuy rằng bị thần giới ý thức lừa bịp thời gian lâu như vậy, nhưng nàng không phải thật sự xuẩn, mà là không có đối thần giới ý thức bố trí phòng vệ mà thôi. Từ Lăng Á trong miệng đã biết thần giới ý thức gương mặt thật, nàng trong lòng đương nhiên sẽ càng thêm phòng bị. Thiên phạt vừa mới đi đến cung điện kết giới khẩu, cả người đột nhiên biến mất ở thần giới ý thức trước mặt. Trơ mắt nhìn thiên phạt biến mất, thần giới ý thức sắc mặt nháy mắt trở nên sáng trắng, nhìn đến từ kết giới đi ra Đường Nguyệt, hắn liền biết chính mình xong rồi. Sở Hữu tính kế mắt thấy liền phải thành công, cư nhiên ở cuối cùng thời điểm thất bại trong gang tấc, thần giới ý thức sắc mặt cùng Đường Nguyệt giống nhau âm trầm. Ngươi lại như thế nào giấu giếm được ta? Thần vương trong điện mặt người là ai? Tới rồi này một bước, thần giới ý thức muốn biết chính mình như thế nào bại. Nghe vậy Đường Nguyệt khỏe miệng lộ ra một mặt châm chọc tươi cười, thân ảnh nhoáng lên trực tiếp xuất hiện ở thần giới ý thức bên người, trắng nón thon dài tay trực tiếp đặt ở thần giới ý thức trên đỉnh đầu, trực tiếp vận hành Lăng Á giao cho nàng lập khế ước phương pháp. Từng đạo thần bí phù văn từ trên người nàng quanh quẩn mà ra, huyền ảo phù văn một chút đem thần giới ý thức bao vây lại. Theo lập khế ước hoàn thành, Đường Nguyệt lúc này mới buông ra ấn ở thần giới ý thức đỉnh đầu tay, đi bước một đi đến thần giới ý thức trước mặt, nhìn thần giới ý thức dần dần mất đi thần thái đôi mắt, nàng ánh mắt lạnh băng mà nói, muốn biết ta như thế nào giấu giếm được ngươi. Thần giới ý thức trong mắt tất cả đều là dãy rủa, hiển nhiên phi thường muốn biết. Đường Nguyệt nhìn hắn tàn nhẫn cười, đáng tiếc ta sẽ không nói cho ngươi. Nhìn ánh mắt không cam lòng tuyệt vọng thần giới ý thức, Đường Nguyệt trong lòng không hề gợn sóng, thẳng đến khế ước phủ văn toàn bộ hoàn toàn đi vào thần giới ý thức thân thể, nàng xem đều không có xem ngốc lăng thần giới ý thức liếc mắt một cái ở, xoay người liền về tới cung điện bên trong. Sở hữu sự tình phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, huyễn quang vừa mới ra tới thời điểm, nhìn đến giống cái ngốc tử giống nhau đi theo Đường Nguyệt phía sau thần giới ý thức, hắn có chút kinh ngạc hỏi, đây là? Nhìn đến huyễn quang khoảnh khắc, Đường Nguyệt lạnh băng khuôn mặt nhu hóa không ít, cười nói, đi vào trước, ta đem sự tình nhất nhất nói cho ngươi. Chương 10 ước định. Cầu đặt mua. Huyễn nghe thấy xong Đường Nguyệt lời nói, hắn trong lòng suy nghĩ muôn vàn, Đường Nguyệt không phải cái thứ nhất bị che giấu tu sĩ, hắn đồng dạng cũng là một trong số đó. Lấy lại tinh thần hắn nhìn Đường Nguyệt, thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói, ngươi nói đôi ta như thế nào đều như vậy thảm. Tuy rằng hai người đều bị che mắt, nhưng hắn tương so Đường Nguyệt vẫn là may mắn rất nhiều, ít nhất hắn không có bị quản chế với thần giới ý thức. Hắn không biết thần giới ý thức loan loan đạo đạo, nhưng thần giới ý thức không thuận theo hắn có thể cảm giác đến, cho nên làm việc mới không có như vậy tận tâm tận lực, tới rồi cuối cùng cũng có thể xuống tay đem hắn thần giới cấp hủy diệt. Có đôi khi nhìn đến Đường Nguyệt cùng thiên phạt ở chung hắn sẽ hâm mộ, hiện tại ngẫm lại, cô độc một mình cũng không tồi a, ít nhất làm việc sẽ không bị thúc dừng tay chân, cũng sẽ không bị người uy hiếp, chân trần đi khắp thiên hạ, không phục liền làm, đây là hắn tín điều. Liếc xéo hắn một cái, Đường Nguyệt cảm thán mà nói, lúc này đây thật đúng là may mắn lúc trước làm ngươi giả trang thành ta, cũng may mắn gặp nên Trạch cùng Lăng Á hai người. Nàng lúc trước an bài huyễn quang giả trang nàng, thuần túy cũng chỉ là tê mọi thần giới ý thức, không cho thần giới ý thức đối thiên phạt bất lợi, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Có tâm trồng hoa hoa không khai, vô tâm cắm liêu liêu lên xanh. Thực hảo. Huyễn quang tấm tắc gật đầu, nhìn thoáng qua giống người gỗ giống nhau thần giới ý thức, có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, ngươi tính toán xử lý như thế nào hắn, hắn chính là hại ngươi cùng thiên phạt bị không ít khổ. Theo hắn ánh mắt xem qua đi, Đường Nguyệt nhíu mày nói, ta còn không có tưởng hảo, chuyện này tạm thời không đổi, thiên phạt sự tình càng vì mấu chốt. Nói xong đem thiên phạt từ hồng ngộng trong động phủ phóng ra, nhìn cùng thần giới ý thức giống nhau ngốc lăng thiên phù à, nàng trong lòng đau xót, mày nhăn đến càng khẩn. Kia cái gì nên Trạch biết được không ít, nếu không mang theo thiên phạt đi bái kiến một chút. Huyễn Quang đề nghị nói, cũng hảo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Xé mở thời không đường hầm, một hàng bốn người xuyên qua đường hầm đi tới Trạch thần giới nhập khẩu. Nên Trạch cảm giác đến thần giới nhập khẩu đột nhiên xuất hiện hai cổ cường thế hơi thở, trong lòng đống nhiên căng thẳng, thân thể nhoáng lên mang theo Lăng Á xuất hiện ở thần giới nhập khẩu. Nhìn đến là Đường Nguyệt nên Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thoáng qua nàng phía sau ngốc lăng thiên phạt cùng thần giới ý thức, mặt lộ vẻ vui sướng nói, chúc mừng. Còn muốn cảm tạ ngươi cùng Lăng Á. Đường Nguyệt dừng một chút đem Huyễn Quang giới thiệu cho hai người, đây là ta bạn tốt Huyễn Quang, này vì là nên Trạch. Lẫn nhau gian giới thiệu sau khi xong, Đường Nguyệt tâm tình phức tạp mà đem thiên phạt đẩy đến hai người trước mặt, đây là ta ái nhân, hắn kêu trời phạt, nên Trạch ngươi có không giúp ta nhìn xem, hắn tình huống hiện tại như thế nào. Nên Trạch nhìn thoáng qua chung quanh, nếu không đi trước ta thần vương điện, đến lúc đó hảo hảo giúp thiên phạt nhìn xem. Nghe vậy Đường Nguyệt gật gật đầu, có chút nghiêm nghị nói, là ta quá nóng nội. Đoàn ngươi tiến vào thần giới nhập khẩu, tiến vào thần vương điện nhập tòa lúc sau, nên Trạch lôi kéo thiên phạt tay, cẩn thận kiểm tra rồi một phen, hắn nhìn Đường Nguyệt không đành lòng nói. Thiên phạt trong cơ thể tử đan đã toàn bộ dung nhập cốt nhục cùng hồn lực, muốn cứu trị chỉ sợ chỉ có thể tìm được khống thần đan giải dược. Nếu là không có hoàn toàn dung nhập, hắn còn có thể có biện pháp trì hoãn một chút, toàn bộ dung nhập hắn liền không có biện pháp. Sau khi nghe xong Đường Nguyệt không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ sợ cuối cùng dung nhập là ở nàng xuất hiện lúc sau, nếu là đã sớm dung hợp, thần giới ý thức khẳng định đã sớm khống chế thiên phạt ra thần vương điện. Nhìn thoáng qua thiên phạt phía sau giải ra thần giới ý thức, Đường Nguyệt trong mắt lanh quang chợt lóe. Quay đầu nhìn Lăng Á hỏi, bảo hộ thần vương có thể đổi, như vậy thần giới ý thức hẳn là cũng có thể đổi đi. Lăng Á ánh mắt lóe lóe, nàng không nghĩ tới Đường Nguyệt cư nhiên có cái này ý tưởng, không hổ là có thể đem dựa bản thân chi lực đem thần giới thăng nhập tứ giai tu sĩ, đầu óc xoay chuyển nhưng thật ra một chút không chậm. Đương nhiên có thể, nhưng ngươi hiện tại chỉ sợ không thể đổi, trong thân thể hắn có khống thần đan mẫu đan. Nói đến nơi đây, Đường Nguyệt còn có cái gì không rõ, nàng ánh mắt lạnh lùng mà nói, ta biết, chỉ là hỏi trước hỏi. Hiện tại không thể đổi, nhưng không đại biểu về sau không đổi. Lăng Á nhún vai, người khác sự tình nàng nhưng không nghĩ nhúng tay, nàng cũng là thần giới ý thức, nguyên bản hẳn là đối linh thần giới ý thức có chút thương hại, nhưng linh thần giới ý thức làm những cái đó sự tình, làm nàng một chút tưởng hỗ trợ ý tưởng đều không có. Có thể tìm được một cái thực lực thiên phú cường tu sĩ, đây là mỗi một cái thần giới ý thức nguyện vọng. Đường Nguyệt thiên phú chắc tuyệt, như vậy bảo hộ thần vương, thật nhiều thần giới ý thức cầu đều cầu không được. Linh thần giới ý thức quả thực là chính mình ở tìm đường chết. Thần giới ý thức tuy rằng có thể tự hành tu luyện, nhưng không có bảo hộ thần vương, thần giới ý thức chính mình tu luyện phi thường chậm, thả còn muốn tùy thời lo lắng có tu sĩ mạnh mẽ lập khế ước. Này đó thần giới ý thức cùng đầu óc có bệnh giống nhau, ý tưởng nàng thật sự lý giải không được. Nếu là nàng tìm được một cái giống Đường Nguyệt như vậy thiên phú chắc tuyệt, phẩm hạnh cũng thực không tồi bảo hộ thần vương, nàng trong lòng không chừng nhiều nhạc, chỉ có ngốc tử mới nghĩ tinh kế Đường Nguyệt như vậy bảo hộ thần vương. Này không phải đầu óc có bệnh là cái gì? Đường Nguyệt đột nhiên nhìn Huyễn Quang hỏi, khoảng cách thần giới thi đấu xếp hạng còn có bao nhiêu thời gian dài? Đột nhiên nghe được nàng hỏi chuyện, Huyễn Quang sửng sốt một chút, tính tính thời gian nói, không đủ trăm năm thời gian, làm sao vậy? Nhìn đồng dạng nghi hoặc nên Trạch cùng Lăng Á, Đường Nguyệt trầm ngâm một chút nói, ta tưởng trước xuất phát đi vạn thần giới, thiên phạt tình huống hiện tại ta sợ muộn tắc sinh biến. Muộn tắc sinh biến? Đường Nguyệt ngươi cứ yên tâm đi, thiên phạt loại tình huống này đã là nhất hư. Không có khả năng còn có mặt khác nhất hư biến hóa. Nên Trạch gan ngay nói thật nói, mỗi một cái thần giới chung đều có mấy cái không nghe lời, tâm tư quá nặng thần vương, khống thần đan hắn cũng cấp mấy cái thần vương dùng quá, đối với khống thần đan hắn hiểu biết rất rõ ràng. Đúng là bởi vậy, Đường Nguyệt lo lắng hoàn toàn không cần phải. Nhìn Đường Nguyệt trong mắt đau thương, hắn sửng sốt một chút, theo nàng ánh mắt nhìn về phía ngốc lăng thiên phạt, trong lòng hiểu rõ, này không phải sợ muộn tắc sinh biến, mà là không nghĩ ái nhân chịu khổ đâu. Trong lòng có chút hâm mộ. Như vậy tình cảm đã rất ít, hắn thấy nhiều nhất chính là thai vạ đến nơi từng người phi, như vậy không rời không bỏ ngược lại không nhiều lắm thấy. Đường Nguyệt ngươi không cần trước tiên đi vạn thần giới, thi đấu xếp hạng không có bắt đầu phía trước, Minh Tâm Cư là sẽ không mở cửa, ngươi chính là hiện tại đi cũng vô dụng. Nghe xong nên trạch nói, Đường Nguyệt sửng sốt một chút, không khai. Kia nàng đi cũng tìm không thấy người. Nhìn cảm xúc hạ xuống không ít nàng, nên trạch đề nghị nói, nếu không như vậy đi, Đường Nguyệt ngươi về trước thần giới xử lý sự tình, trước tiên 10 năm ngươi tới ta nơi này, chúng ta hội hợp lúc sau cùng đi vạn thần giới, như thế nào? Đường Nguyệt ngẫm lại đồng ý, ước định hảo hội hợp thời gian, Đường Nguyệt lúc này mới mang theo đoàn người về tới linh thần giới. An bài hảo thiên phạt, nàng một đạo dụ lệnh hạ đạt đi ra ngoài, thần giới bên ngoài kết giới mở rộng ra. Chỉ chốc lát, linh thần giới hơn 10 vị thần vương thấp thỏm bất an đi tới thần vương điện. Tiến vào đại điện bên trong, thấy rõ ràng trong đại điện mặt tình huống, sở hữu thần vương mặt xám như cho tàn, chỉ có lễ vẻ mặt vui sướng. Chương 11 dạy dỗ. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt ngồi ở địa vị cao thượng, thần giới ý thức ánh mắt dại ra đứng thẳng ở bên người nàng. Nhìn đến thần giới ý thức bộ dáng, làm nhân tinh thần vương nhóm nơi đó còn đoán không được, bảo hộ thần vương cùng thần giới ý thức quyết đấu, bảo hộ thần vương thắng lợi. Tuy rằng không biết như thế nào thắng lợi, nhưng thần giới ý thức là thật sự bại. Ngẫm lại bọn họ ban đầu làm sự tình, làm thần giới ý thức đồng lõa, bọn họ sẽ không đều bị bảo hộ thần vương cấp chém giết đi. Không ít thần vương nhóm trong lòng run lên, trên mặt tất cả đều là hối hận, sớm biết rằng thế gian nhưng không có thuốc hối hận. Đường Nguyệt nhìn thoáng qua phía dưới sắc mặt lộ ra giống như vị pha màu mọi người, khoe miệng lộ ra một mặt trào phúng tươi cười, hiện tại biết mới bắt đầu lo lắng. Đáng tiếc chậm. Nàng nhìn trong đám người duy nhất chấn định Lễ, đối với Lễ vây vây tay. Lễ vẻ mặt kinh hỉ tiến lên, đi đến nàng trước mặt cửa thang lầu phía dưới, cung kính hành lễ, Lễ gặp qua bảo hộ thần vương. Không cần đa lễ, đến ta trước mặt tới nói chuyện. Ôn hỏa ngữ khí làm mặt khác thần vương nhóm kinh nghi bất định, sôi nổi trừng mắt nhìn tươi cười như hoa Lễ, đây là có chuyện gì? Lễ chính là luyện chế đan dược người, vì sao bảo hộ thần vương chẳng những không có trách cứ, ngược lại còn một bộ hảo tính tình đối đãi. Làm hại thiên phạt thần vương đầu sỏ gây tội, Lễ cư nhiên không có đã chịu nghiêm khắc trách phạt, bọn họ có phải hay không cũng sẽ bị tha thứ. Thần vương nhóm suy nghĩ Đường Nguyệt không có chú ý, ánh mắt đặt ở trước mắt Lễ trên người, tố bạch xiêm y điề, viên hồ hồ bánh bao mặt, thủy linh linh mắt to, rõ ràng nhìn rất nhỏ một người, trên người thuộc về thần vương uy áp lại làm người không thể bỏ qua. Kim giáp truyền âm sự tình đa tạ, ngươi là một cái hảo hải tử, ta biết ngươi say mê với luyện đan, như vậy đi, đặc ban ngươi một cái đặc quyền, ngươi thần vương vị trí ta đặc biệt cho phép, có thể không tiếp nhận chức vụ gì khiêu chiến. Lễ thần vương vị trí là trợ giúp thần giới ý thức luyện chế đan dược đổi lấy, như vậy nàng hiện tại liền đem cái này thần vương vị trí chứng thực. Có nàng cấp cái này đặc quyền, Lễ thần vương vị trí đem phi thường vững chắc, thả có nhiều hơn thời gian đi luyện đan, không cần để ý tới thần giới mặt khác sự tình hỗn loạn. Nghe vậy Lễ trước mắt sáng ngời, cảm ơn ân nhân. Hắn nguyên bản không tưởng đồ hồi báo, kim giáp truyền âm chỉ là tưởng còn ân nhân ân tình, không nghĩ tới còn có cái này thu hoạch, Lễ trong lòng đương nhiên vui sướng. Ân, ngươi đưa lỗ thai lại đây, ta có một chuyện yêu cầu ngươi làm. Lễ nghe lời mà đem lỗ thai tiến đến Đường Nguyệt bên miệng, nghe Đường Nguyệt nhỏ giọng thì thầm, hắn liên tiếp gật đầu, ân nhân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm thỏa đáng. Tiếp nhận Đường Nguyệt đưa qua đi bao vây, Lễ lời thề son sắt nói, chỉ cần có cũng đủ thời gian, Lễ nhất định không phụ sở vọng. Bao vây vẫn là nguyên lai bao vây, bên trong là Lễ lúc trước giao cho Đường Nguyệt đồ vật. Đi thôi. Đường Nguyệt đối với hắn vây vây tay, nhìn Lễ rời đi cung điện bóng dáng, nàng trong mắt có rất cao mong đợi, hy vọng Lễ thật sự có thể thành công. Nên trạch nói luyện chế không thần đan chỉ có một người, Lễ lại thành công, có thể thấy được hắn luyện đan thiên phú tuyệt đối không dung khinh thường. Thần giới ý thức nơi nào tới tài liệu cùng luyện chế phương pháp, kết hạ khế ước lúc sau, hiện tại nàng cũng không từ biết được. Bất quá có mấy thứ này, tin tưởng Lễ sẽ có rất lớn thu hoạch. Trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ mặt, nàng yêu cầu làm hai tay chuẩn bị. Nếu đến lúc đó đi vạn thần giới không có được đến không thần đan giải dược, ít nhất nàng còn có một hy vọng. Xử lý xong rồi Lễ sự tình, Đường Nguyệt lúc này mới đem ánh mắt đặt ở mặt khác thần vương trên người, lạnh lùng ánh mắt, nắm lấy không chừng ý tưởng, phía dưới đứng thẳng bất an thần vương nhóm, trong lòng thấp thỏm dị thường. Không ít chịu không nổi áp lực thần vương thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, sợ hãi mà mở miệng nói, cầu bảo hộ thần vương tha mạng. Có một cái mở miệng, dư lại người sôi nổi quỳ gối trên mặt đất. Cầu bảo hộ thần vương tha mạng. Nhìn quỳ xuống một mảnh thần vương, Đường Nguyệt ánh mắt càng thêm lạnh băng, đây là nàng thần giới trung thần vương. Một đám cùng cái đồ nhu nhược dường như, về sau nếu là thật gặp được cường địch, những người này có phải hay không trực tiếp liền phải đầu hàng. Bảo hộ thần vương là một cái thần giới cây trụ, kia thần giới trung thần vương chính là hòn đá tảng. Ta đối với các ngươi thực thất vọng. Nhìn bởi vì nàng lời nói thần sắc càng thêm thấp thỏm lo âu chúng thần vương, nàng trong mắt thất vọng càng đậm, nguyên bản còn có chút lời muốn nói, hiện tại lại một chút tưởng nói đều không có. Hồng Ngọc nghe được nàng kêu gọi, Lộng Ngọc ôm một cái nắm đột nhiên xuất hiện, nắm tay lớn nhỏ đại nắm, không khẩu không hình, chỉ là một đoàn chói mắt bạch quang. Chủ nhân có cái gì phân phó? Hồng Ngọc thanh âm mềm mại tựa tiểu hài tử, có chút nghi hoặc mà bay đến Đường Nguyệt trước mặt. Đường Nguyệt nâng lên tay phải mở ra bàn tay, nhìn nơi tay trưởng vui sướng bay lên Lộng Ngọc, nàng nhìn thoáng qua quỳ chúng thần vương, thanh âm nhu hòa mà nói, những người này ngươi mang đi Hồng Ngọc chi cảnh dạy dỗ, ta thần giới yêu cầu chính là một ít có tâm huyết, có thể vì thần giới cúc cung tận tụy thần vương, nếu là bọn họ đến không đến yêu cầu, Hồng Ngọc ngươi liền trực tiếp đem người xử trí. Một câu nàng liền đem thần vương nhóm sinh tử giao cho Hồng Ngọc. Hồng Ngọc cùng nàng tâm ý tương thông, tin tưởng Hồng Ngọc biết hẳn là như thế nào làm, nhìn không có một bóng người đại điện, nàng cảm thán mà nói, Huyễn Quang, ngươi nói những người này còn có thể cứu chữa sao? Có đôi khi một người quá cường cũng không phải chuyện tốt, nàng rất mạnh nhưng tay nàng hạ nhóm lại thành như vậy, một chút tâm huyết không có ngạo khí toàn vô. Tính kế thất bại trước tiên không phải nghĩ phản kháng, ngược lại ở nàng trước mặt sợ hãi xin tha, chút nào thần vương nên có bộ dáng đều không có. Thuộc về thần vương kiêu ngạo, nàng ở này đó thần vương trên người toàn bộ không có nhìn đến. Nàng chỉ nhìn đến những người này tham sống sợ chết. Huyễn Quang từ một bên chậm rãi đi ra, nhìn nàng nhướng mày nói, cứu. Phòng Trưng Huyền, bất quá ngươi này còn tính tốt, huyết thần giới những người đó xem ta xuất hiện thời điểm, biểu hiện đến so những người này còn không bằng. Nghĩ đến những cái đó liền kém ôm hắn chân khóc lóc thảm thiết thần vương nhóm, Huyễn Quang run run thân thể, cùng Đường Nguyệt thuộc hạ so sánh với, hắn trước thuộc hạ quả thực càng không dược nhưng cứu. Những người này an ổn nhật tử quá lâu rồi, đã sớm đã quên sơ tâm, một đám trở nên yếu đuối vô năng, muốn đem bọn họ cố hữu suy nghĩ chuyển biến lại đây, này liền đến xem Hồng Ngộng dạy dỗ cấp lực không được. Huyễn Quang nhún vai đi, đi đến một bên ghế trên ngồi xuống, có chút khó hiểu hỏi, ngươi thần giới thần vương số lượng tuy rằng rất ít, nhưng có trở thành thần vương tu sĩ không ở số ít, vì sao ngươi còn muốn cứu lại? Chỉ cần một cái lạc đan liền không biết vì thần giới huấn luyện ra nhiều ít tu sĩ. Lúc trước Đường Trăng mở chung bảo hộ lạc đan, nhưng đồng dạng cũng cấp lạc đan định rồi quy tắc, khiêu chiến tu sĩ sẽ không chém giết hắn, lạc đan cũng không thể chém giết những cái đó tu sĩ. Bởi vì khiêu chiến sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, ngược lại có thể từ giữa được đến tiến bộ, sở hữu mới có như vậy nhiều tu sĩ khiêu chiến lạc đan. Linh thần giới tu sĩ cơ hồ hơn phân nửa đều khiêu chiến quá lạc đan. Đồng dạng cũng là vì loại này không dứt khiêu chiến, cho nên lạc đan mới có thể hắc hóa, cuối cùng lựa chọn phản bội. Đệ thập nhất nhị chương khắc kết tân hoan. Cầu đặt mua. Thần giới ý thức vì chính mình tu luyện, cho nên hắn hạn chế thần vương số lượng, linh thần tiết thần vương số lượng mới có thể như vậy thưa thớt. Thần giới mỗi thăng nhập nhất giai liền có thể nhiều ra 50 cái thần vương vị trí, linh thần giới là tứ giai thần giới, tương đương với có thể có 200 nhiều thần vương vị trí. Đường Nguyệt tạm dừng một chút bất đắc dĩ nói. Linh thần giới nguyên bản nhân số liền không nhiều lắm, tuy có rất nhiều tu sĩ có nhập thần vương vị trí tư cách, nhưng số lượng cũng không có tới 200 nhiều, trong đó còn có rất lớn một bộ phận chỗ trống. Nàng lưu lại những cái đó thần vương mệnh, cùng này cũng có rất lớn quan hệ. Tu sĩ muốn trở thành thần vương, chẳng những yêu cầu tu vi, còn cần một tầng khảo nghiệm, chỉ có thành công thông qua khảo nghiệm tu sĩ mới có thể thuận lợi ngồi trên thần vương vị trí. Khảo nghiệm không phải dễ dàng như vậy thông qua, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, cho nên rất nhiều tu sĩ mới có thể lựa chọn khiêu chiến thần vương. Khảo nghiệm yêu cầu thời gian rất dài, không phải một chốc một lát là có thể hoàn thành. Thần vương là thần giới hòn đá tảng, này không phải bắn tên không đích. Mỗi một cái thần giới đều có phòng ngự, thần vương số lượng càng nhiều, thần giới phòng ngự liền càng cường, đối mặt cường địch thời điểm, thần giới mới sẽ không bị dễ dàng công phá. Nếu là nàng đem này một đám thần vương toàn bộ xử lý, kia thần giới phòng ngự sẽ biến mất, nếu là đối mặt cường địch, nàng một người lực lượng cường đại nữa, thần giới đồng dạng cũng có khả năng giữ không nổi. Hiện tại thiên phạt mệnh cùng thần giới ý thức liên tiếp ở bên nhau, nàng không thể không còn sớm làm tính toán, linh thần giới nếu là bị mặt khác cắn nuốt, thiên phạt tan nguy khâm ưu. Nàng có thể nghĩ đến sự tình, Huyễn Quang đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, trầm ngâm thật lâu sau, Huyễn Quang đột nhiên mở miệng nói, như vậy đi, ta hiện tại cũng không có thần giới nhưng đãi, còn không bằng liền ở ngươi thần giới dàn xếp xuống dưới. Thật sự, Đường Nguyệt vẻ mặt kinh hỉ nhìn Huyễn Quang, nếu là có Huyễn Quang gia nhập, thần giới phòng ngự đem càng thêm vững chắc. Thần vương thực lực càng cường, thần giới phòng ngự cũng sẽ tăng lên. Đương nhiên là thật sự, ngươi chừng nào thì thấy ta nói rồi không thể thực hiện nói. Huyễn Quang đương nhiên nói. Nghe được hắn khẳng định nói, Đường Nguyệt lại do dự lên, Huyễn chỉ là nàng trí giao hảo hữu, đối với Huyễn Quang tính tình nàng cũng hiểu biết. Chẳng lẽ thật sự muốn bởi vì chính mình sự tình, nàng liền phải giam cầm bạn tốt vô cầu vô thúc tính tình. Một khi thành thần giới thần vương, trừ phi thần giới hủy diệt, bằng không thần vương căn bản là không thể thoát ly thần giới. Nàng không thể như vậy ích kỷ, Đường Nguyệt nhìn Huyễn Quang nghiêm túc nói, ngươi tưởng giúp ta, ta thật cao hứng, nhưng ta không thể làm ngươi làm ra như vậy đại hy sinh. Nghe vậy Huyễn Quang mắt trợn trắng, hắn bĩu môi nói, làm ra vẻ. Nói hoàn chỉnh cái biến mất ở Đường Nguyệt trước mặt, chỉ chốc lát, toàn bộ linh thần giới vang lên một trận du dương tiếng chuông, Đường Nguyệt biến sắc, thân thể cũng đi theo biến mất ở đại điện. Vương thần điện. Tu sĩ trở thành thần vương khảo nghiệm nơi, chỉ cần tồn tại từ vương thần điện đi ra, thần giới liền sẽ giáng xuống phúc vân. Trương Hiển người này đứng hàng thần vương chi vị. Nàng vừa mới đổi tới, nhìn thấy chính là Huyễn Quang biến mất ở vương thần điện bóng dáng. Huyễn Quang, ngươi này lại là hà tất? Đường Nguyệt thần tình phức tạp mà nhìn vương thần điện xuất khẩu, bạn tốt vì nàng làm được này một bước, trong lòng không cao hứng là giả, nhưng đồng dạng nàng trong lòng cũng cảm thấy áy náy vạn phần. Có người tiến vào vương thần điện. Đi chúng ta đi xem. Hảo, cùng đi. Thực mau vương thần điện bên ngoài tụ tập vô số tu sĩ. Mỗi người duỗi đầu hướng vương thần điện nhập khẩu nhìn lại, nhìn đến đứng ở cửa Đường Nguyệt, các tu sĩ sôi nổi đỉnh chỉ nghị luận thanh, cung kính mà đối với Đường Nguyệt hành lễ. Ngươi chờ gặp qua bảo hộ thần vương. Đường Nguyệt vây vây tay ánh mắt chuyên chú mà nhìn vương thần điện nhập khẩu, tuy rằng Huyễn Quang thực lực rất mạnh, nhưng vương thần điện khảo nghiệm cũng không phải là chỉ cần tu vi liền có thể. Nàng trong lòng cũng không đế, không biết Huyễn Quang năng không thể thành công thông qua. Thời gian một phút một giây quá khứ, Đường Nguyệt sắc mặt cũng dần dần trầm xuống dưới. Cả người có vẻ nôn nóng bất an. Như thế nào thời gian lâu như vậy còn không có ra tới? Không phải là gặp nguy hiểm? Nghĩ đến vương thần điện một cái khác tên, nàng trong lòng chợt căng thẳng. Cựu tử nhất sinh điện, tiến vào tu sĩ cho dù có thể thông qua, nhưng đồng dạng cũng là đã trải qua cựu tử nhất sinh. Đôi tay dao nắm ở bên nhau, qua lại ở cửa đỗ bước, nàng trong lòng mặc niệm nói, Huyễn Quang ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc. Nhìn Đường Nguyệt các tu sĩ, ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi truyền âm dò hỏi. Này đi vào tu là ai? Bảo hộ thần vương như thế nào như vậy khẩn trương? Không biết ta, bảo hộ thần vương như vậy trạng thái, ta cũng chỉ ở lúc trước thiên phạt thần vương tiến vào vương thần điện thời điểm nhìn thấy quá. Ngậy! Bảo hộ thần vương không phải là khắc kết tân hoan đi. Nói chuyện tu sĩ nhìn quanh một chút bốn phía, không có nhìn đến thiên phạt thân ảnh, hắn càng thêm xác định mà truyền âm nói, thiên phạt thần vương cư nhiên không có xuất hiện, chỉ sợ bảo hộ thần vương thật sự. Nói cẩn thận! Trong đó một cái tu sĩ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không muốn sống nữa. Bảo hộ thần vương cũng là ngươi có thể nghị luận. Chính mình tìm chết đừng mang lên chúng ta. Nghe vậy sở hữu tu sĩ đều câm miệng. Theo thời gian trôi đi, Huyễn Quang chậm chạp không có ra tới, Đường Nguyệt trong lòng dày vò có thể nghĩ, mày gắt gao nhăn nàng trong lòng làm hạ quyết định, nếu là 15 phút Huyễn Quang còn không ra, nàng quyết định lập tức liền vào xem. Bảo hộ thần vương không thể nhúng tay tu sĩ nhập thần vương khảo nghiệm, một khi bảo hộ thần vương nhúng tay, tu sĩ sẽ bị thần giới bài xích xuất thần giới, cả đời đem vĩnh viễn không thể tiến vào thần giới. Đường Nguyệt rất rõ ràng này quy tắc, nhưng cùng Huyễn Quang mệnh so sánh với, vĩnh sinh không thể tiến vào linh thần giới không tính cái gì. Đã đến giờ, Đường Nguyệt vừa mới đi đến vương cửa thần điện, Huyễn Quang một thân chật vật đột nhiên đẩy cửa ra đi ra, nhìn nâng lên một chân đầy mặt nghiêm túc Đường Nguyệt, hắn nhếch miệng cười trêu chọc nói, như thế nào? Ngươi một thủ hộ thần vương cũng tưởng trở thành thần vương? Hắn nói chẳng những không có đậu cười Đường Nguyệt. Ngược lại làm hại Đường Nguyệt thiếu chút nữa khóc ra tới. Hồng hai trong mắt, gắt gao nhấp môi, Đường Nguyệt không nói một lời mà nhìn Huyễn Quang, không hề cảm xúc dao động ánh mắt, Huyễn Quang lại mạc danh cảm thấy có chút nỗi lòng, ấp úng nói, kia cái gì? Ta. Vừa mới nói mấy chữ, Đường Nguyệt đột nhiên tiến lên nhào vào hắn trong lòng ngực, phảng phất dùng hết sở hữu sức lực, gắt gao ôm không buông ra. Đầu vai xiêm y gì bị nước mắt ướt nhẹp, Huyễn Quang thở dài một tiếng, đôi tay hồi ôm bất đắc dĩ nói, thực lực của ta ngươi cũng biết. Muốn quá khảo nghiệm rất đơn giản. Cảm giác được xiêm y gì càng ướt, hắn buồn cười mà rời đi đề tài. Trước kia muốn cùng ngươi ôm một chút, ngươi luôn là né tránh, khó khăn nguyện ý ôm, ngươi là tính toán đem ta dùng nước mắt bao phủ sao? Nghe vậy Đường Nguyệt hít hít cái mũi, buông ra ôm ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người thở phì phì mà bay đi, Huyễn Quang đang muốn đuổi theo, thành công vượt qua Phúc Vân đột nhiên bao phủ ở trên người hắn, tiếp thu xong Phúc Vân bên trong tin tức, hắn chạy nhanh hướng về Đường Nguyệt phương hướng đuổi theo. Hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất, nín thở các tu sĩ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong đó một người lo sợ bất an nói, này, bảo hộ thần vương sẽ không đem chúng ta đều diệt khẩu đi. Trong đó một người vẻ mặt đưa đám nói, ta liền nói bảo hộ thần vương khác kết tân hoan sao, các ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa? Ngạch, bọn họ vẫn là thừa dịp bảo hộ thần vương không chú ý tới, chạy nhanh lóe nhân vi diệu. Chương 13 bế quan. Huyễn Quang đuổi theo Đường Nguyệt, hai người đều không có nói chuyện. Một trước một sau tiến vào cung điện bên trong, ngồi xuống lúc sau Đường Nguyệt lúc này mới nhìn về phía Huyễn Quang nghiêm túc nói, cảm ơn. Nàng không phải một cái biết tốt xấu người, Huyễn Quang làm này hết thảy là vì ai nàng trong lòng biết rõ ràng, ai đều tư cách duy độc nàng không có tư cách, không tư cách đi trách cứ Huyễn Quang. Biết nàng thực cái nấy, Huyễn Quang nửa thật nửa giả nói, ngươi cùng ta còn khách khí. Nói nữa, ngươi cũng trải qua quá lưu lạc nhật tử, tuy rằng vô câu vô thúc, nhưng trong đó gian khổ ngươi cũng biết. Ta tính tình ngươi cũng hiểu biết, cùng với đầu nhập vào mặt khác thần giới, còn không bằng liền đi theo ngươi. Hắn lời này tuy rằng là an ủi, nhưng cũng là hắn chân thật ý tưởng. Lưu lạc nhật tử hắn qua mấy trăm triệu năm, nếu không phải muốn tìm một chỗ yên ổn, hắn cũng sẽ không lựa chọn trở thành huyết thần giới bảo hộ thần. Đáng tiếc hắn cùng huyết thần giới ý thức quan hệ cũng không hữu hảo, thần giới ý thức có chính mình tiểu tâm tư, hắn làm việc cũng bất tận tâm tận lực. Huyết thần giới diệt, hắn yêu cầu một cái tân yên ổn chỗ ở, nhìn chung sở hữu thần giới, hắn duy nhất cam tâm tình nguyện lưu lại cũng chỉ có linh thần giới. Không phải bởi vì đây là tứ giai thần giới, mà là nhân Đường Nguyệt là linh thần giới bảo hộ thần. Huống chi ta đi theo ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể không rất tốt với ta? Huyễn Quang cười tủm tỉm nhìn Đường Nguyệt, đôi tay quán bình đặt ở nàng trước mặt, là mới gia nhập thần vương, Đường Nguyệt ngươi có phải hay không đến cấp hạ lệ a? Nhìn đối phương chơi bảo bộ dáng, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, trong lòng đã cảm động lại ấy nấy, bạn tốt tưởng làm nhạt nàng trong lòng ấy nấy, cái này hảo ý nàng lãnh. Vơ vét một phen chính mình cất chứa, nàng tỉ mỉ chọn lựa một kiện vũ khí lấy ra tới. Đảo tam giác trùy hình vũ khí, thực thích hợp phòng thân dùng, là nàng ở chơi thần giới đổi lấy một kiện thần khí. Lăng tinh, là một kiện phòng ngự tính thần khí, ngươi cầm đi phòng thân thực thích hợp. Lớn bằng bàn tay lăng tinh, lóng lánh màu lam hàn quang, từ này phát ra huy áp tới xem, phẩm cấp không thấp. Huyễn Quang tiếp nhận lăng tinh, phiên quay lại nhìn nhìn, càng xem càng thích, hắn công kích đại khai đại hợp, vừa lúc yêu cầu một kiện phòng thân thần khí. Tạ lạc. Huyễn Quang trực tiếp lấy máu nhận chủ, đem thần khí luyện hóa hoàn thành lúc sau, hắn đứng lên nói, ta đi thử thử uy lực. Từ từ. Đường Nguyệt gọi lại hắn, ta yêu cầu bế quan một đoạn thời gian, thần giới liền tạm thời giao cho ngươi quản lý, chuyện này ta sẽ truyền đạt cấp thần giới sở hữu tu sĩ. Huyễn Quang lăng một chút bất đắc dĩ nói, vốn định trốn cái thanh nhàn đâu, ngươi đi bế quan đi, ta giúp ngươi đem thần giới hảo hảo lộng một chút. Hảo, ngươi xem làm là được. Đường Nguyệt đem sở hữu sự tình xử lý thỏa đáng lúc sau, trực tiếp tiến vào bế quan trong nhà, lúc trước phong ấn giải trừ thời điểm, nàng tu vi cũng đi theo giải phong, bất quá bởi vì thần ma thể quan hệ, nàng yêu cầu một lần nữa tu luyện. Thần ma thể yêu cầu đặc thù phương pháp rèn luyện, tam thế luân hồi nàng đối kiếm đạo cũng có điều linh ngộ, vừa lúc thừa dịp cơ hội này, nàng phải nghĩ biện pháp đem thực lực tăng lên đi lên. Nguyên bản tính toán là tưởng đem linh thần giới hủy diệt, hiện tại thần giới ý thức đã bị khế ước, nàng cũng không cần làm như vậy. Vừa lúc đem linh thần giới làm nàng đại bản doanh, Dịch Dương bọn họ nếu là có cơ hội thăng nhập thần giới, cũng hảo có một cái điểm dừng chân. Chính mình đại bản doanh đương nhiên yêu cầu hảo hảo xử lý. Nếu thi đấu xếp hạng đối thần giới như vậy quan trọng, lúc này đây nàng khiến cho thần giới ở thăng lên nhất giai. Bài trừ trong đầu tạp tư, nàng dần dần chìm vào tu luyện bên trong. Một chút cảm giác chính mình ở biến cường đại, loại cảm giác này phi thường hảo, Đường Nguyệt dần dần có chút mê mẩn, trăm năm thời gian trong trước mắt, nếu không phải thi đấu xếp hạng sắp xảy ra, nàng đều luyến tiếc từ tu luyện trạng thái rời khỏi tới. Đường Nguyệt mở hai tròng mắt, một đạo tinh quang hiện lên, trên người còn tàn lưu tu luyện thời điểm tràn ra hơi thở. Tinh tâm đem hiện có cảnh giới củng cố trụ, tràn ra hơi thở thu liễm nhập thể, nàng lúc này mới đứng dậy đứng lên, giật giật cánh tay, cảm giác đến bên trong bạo lều lực lượng, khoe miệng lộ ra một tia vừa lòng tươi cười. Vừa mới từ bế quan mật thất ra tới, nàng ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thần giới phòng ngự cường thượng gấp trăm lần, xem ra nàng tu luyện trăm năm thời gian chung, Huyễn Quang cũng không có rảnh rỗi a. Đi đến đại sảnh vị trí, Huyễn Quang vừa lúc ở bên trong chờ, nhìn nàng đã đến, Huyễn Quang đứng lên trên dưới đánh giá nàng một phen, tấm tắc gật đầu nói, không tồi, lúc này đây bế quan ngươi tu vi tăng lên không ít. Nghe vậy Đường Nguyệt cười nói, ngươi không cũng không có rơi xuống, thần giới phòng ngự chính là cường không ít. Huyễn Quang vây vây tay nói, thần giới phòng ngự nhưng cùng ta không có quan hệ. Nhìn Đường Nguyệt nghi hoặc biểu tình, hắn mở miệng đem sự tình giải thích một chút. Nguyên lai ở Đường Nguyệt bế quan trong lúc, Huyễn Quang trực tiếp đem đại bộ phận tu vi đủ rồi tu sĩ cấp lộng vào Vương Thần Điện. Theo một đám tu sĩ thành công tân chức vì thần vương, thần giới phòng ngự đương nhiên cũng bắt đầu tăng mạnh. Lúc trước không ít tu sĩ trong lòng nhút nhát, rất nhiều đều không muốn tiến vào Vương Thần Điện, ở Huyễn Quang cưỡng chế dưới, lúc này mới có tu sĩ thấp thỏm tiến vào trong đó. Mắt thấy một đám tu sĩ thành công tân chức, các tu sĩ mới phía sau tiếp trước tiến vào trong đó, tới rồi sau lại, vì một cái danh lệch, không ít tu sĩ thậm chí vung tay đánh nhau. Thẳng đến sở hữu thần vương vị trí lấp đầy, dư lại tu sĩ mới bóp cổ tay thở dài, sôi nổi cảm thán xuống tay chậm. Hiện tại thần vương không vị đã không có, kia một đám phản bội quá thần vương ngươi có thể từ bỏ. Huyễn quang trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, Đường Nguyệt chỉ sợ quên mất kia phê tu sĩ, nhưng hắn nhưng không có quên. Dám can đảm tính kế phải có bỏ mạng giác ngộ. Nghe vậy Đường Nguyệt nhíu mày suy nghĩ sâu xa một lát, lắc lắc đầu nói, không cần, nếu là bọn họ có thể thành công căng quá hồng mộng dạy dỗ, chứng minh vẫn là nhưng vì ta sử dụng, nếu là căng bất quá cũng không cần chúng ta động thủ. Hồng mộng sẽ nghiêm khắc chấp hành nàng định ra sự tình, một khi những cái đó thần vương căng bất quá, không cần bọn họ động thủ, thần vương cũng sẽ bị chết thực thảm. Nhìn Huyễn Quang Minh hiện không tán đồng ánh mắt, Đường Nguyệt cười tủm tỉm nói, không động thủ, không đại biểu ta không cho hồng mộng tăng mạnh khó khăn. Nếu là ban đầu hồng mộng là chuẩn bị ác mộng dạy dỗ, tin tưởng hiện tại về sau, những cái đó thần vương đem đối mặt luyện ngục dạy dỗ. Huyễn Quang, hắn còn kỳ quái Đường Nguyệt như thế nào thay đổi, trở nên mềm lòng, nguyên lai là ở chỗ này chờ a. Ngươi thật là xấu. Huyễn Quang tạm dừng một chút, đột nhiên hắc hắc cười rộ lên, bất quá, ta thế. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Có chút người cho dù gặp nhau cũng giống như người xa lạ, có chút người lại nhất kiến như cố, băn khoăn như trước sinh kiếp này liền nhận thức. Hai người có thể trở thành chí giao hảo hữu, đương nhiên tính tình cũng thực tương tự, bằng không sẽ không đi đến cùng nhau. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều có chút vui sướng khi người gặp họa, hy vọng những cái đó thần vương nhóm kiên quyết một ít, không cần đi lên đã bị ngược đã chết, như vậy cũng liền không có rẻ dô ý nghĩa. Dạy dỗ có thể so trực tiếp giết phản bội thần vương nhóm tới thư thái. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên khởi hành đi tìm nên trạch bọn họ. Đường Nguyệt đứng lên nói, thi đấu xếp hạng trong lúc, thần giới không thể cho nhau công kích, nàng cũng không cần nhiều làm an bài trực tiếp liền có thể đi. Chương 14 tinh giới thú. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Nên trạch mang theo Lăng Á, hai người đang ở thần giới nhập khẩu chờ, nhìn hai người xuất hiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, các ngươi cuối cùng là tới. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã quên thời gian. Thi đấu xếp hạng thời gian vừa đến, nếu là bảo hộ thần vương không có tiến vào vạn thần giới, như vậy sẽ bị coi là bỏ quyền. Khoảng cách thi đấu xếp hạng không mấy ngày rồi, nếu Đường Nguyệt bọn họ hôm nay còn chưa tới, hắn chuẩn bị hôm nay liền phải khởi hành đi rồi. Tuy rằng thời gian còn có mấy ngày, nhưng đi hướng vạn thần giới con đường lại bất bình thuận, yêu cầu tiêu phí một ít thời gian. Đợi lâu. Đường Nguyệt có chút xin lỗi nói. Nên trạch vây vây tay nói, không có việc gì. Hiện tại liền đi thôi. Nói xong đôi tay bấm tay niệm thần chú, một con thuyền tinh mỹ phi hành thuyền xuất hiện, đoàn người phi thân đi vào thuyền nội, làm này phi hành thuyền tự hành vận chuyển, đoàn người lúc này mới sôi nổi ngồi xuống. Ngồi xuống lúc sau Nên Trạch đánh giá Đường Nguyệt, đồng tử hơi hơi co rụt lại, tinh tế đang xem một hồi hắn đối với Đường Nguyệt chắp tay nói, chúc mừng. Nghe vậy Đường Nguyệt cười gật gật đầu, đa tạ. Lăng Á lúc này cũng nhìn ra Đường Nguyệt tu vi càng thêm cao thâm, nàng nhìn thoáng qua Đường Nguyệt phía sau đứng thẳng thần giới ý thức. Có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, nếu là còn có ý chí tồn tại, ngươi nói hắn có thể hay không hối hận chết ta. Bảo hộ thần vương nguyên bản tu vi tăng lên liền không dễ, nhưng chỉ cần có sở tăng lên, thực lực sẽ tăng trưởng gấp bội. Huyễn Quang Tà liếc liếc mắt một cái thần giới ý thức, khỏe miệng hơi hơi cong lên, cười tủm tỉm nhìn Lăng Á nói, hắn hối hận cũng vô dụng, nếu dám tính kế Đường Nguyệt, hắn phải thừa nhận chính mình gieo quả đắng. Nhắc tới thần giới ý thức sự tình, Đường Nguyệt trên mặt cao hứng phai nhạt không ít. Nên trạch chỉ này rời đi đề tài, không đề cập tới mất hứng sự tình. Đường Nguyệt ngươi này tốc độ tu luyện rất nhanh a, lần trước gặp ngươi cũng mới lam cấp vương đoạn tu vi, trăm năm thời gian không thấy này đều đến thanh cấp minh đoạn tu vi. Thần giới tu giả chia làm ba loại, tu sĩ, thần vương, bảo hộ thần vương. Thần đồng dạng cũng có phân cấp, tổng cộng có 6 cái giai đoạn, phân biệt là hồng, lam, thanh, hoàng, tím, xích lục giai, mỗi một cái giai đoạn lại tế chia làm tam đoạn, minh, vương. Hoàng. Mỗi nhất giai đoạn tăng lên đều không dễ, yêu cầu tiêu phí thời gian càng là không biết, trừ phi thiên phú kinh người, bằng không hàng tỷ năm không thể đột phá là thường có sự tình. Hắn hiện tại tu vi là lam cấp minh đoạn, muốn đột phá còn xa xa không hẹn. Ngẫm lại khoảng thời gian trước Đường Nguyệt tu vi, hắn trong lòng chênh lệch vẫn là có chút, bất quá thực mau đã bị hắn điều chỉnh lại đây. Đường Nguyệt thiên phú là hắn chứng kiến bảo hộ thần vương trung tốt nhất, may mắn hai người là bằng hữu, bằng không hắn phỏng chừng đều phải không thể tĩnh tâm tu luyện. Rốt cuộc trạch thần giới cùng linh thần giới chính là rất gần. Nên trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua tâm ý tương thông Lăng Á, bốn mắt nhìn nhau, hai người trong lòng đều có chút may mắn lúc trước lựa chọn giao hảo, giống Đường Nguyệt Thiên Phú như vậy xuất chúng bảo hộ thần vương, bọn họ có thể ở Đường Nguyệt có chắc trở thời điểm giao hảo, thật sự sẽ là một loại lớn lao khí vận. Hai người tâm tư cơ hồ bãi ở trên mặt, Đường Nguyệt thấy được trong mắt hiện lên một tia ý cười, không cảm thấy mạo phạm, ngược lại cảm thấy là một loại khẳng định. Tuy nói giao bằng hữu coi trọng đồ vật không giống nhau, chủ yếu là xem phần hạnh, nhưng thực lực đồng dạng cũng thuộc về dệt hoa trên gấm sự tình. Thời gian ở mấy người vui sướng nói chuyện với nhau chung vượt qua, mắt thấy liền sắp đến vạn thần giới, nên Trạch thả lỏng mà nói, Đường Nguyệt các ngươi thật đúng là phúc tinh a, thuận lợi tiến vào vạn thần giới ta liền an tâm rồi. Thượng một lần ta tới vạn thần giới gặp một cái từ lưu lạc tu giả tạo thành hải tặc đội, tuy rằng không có bị thương, bất quá thiếu chút nữa liền phải không kịp tiến vào vạn thần giới. Hắn nói mới vừa rơi xuống, phi thuyền đột nhiên bị kết giới bao phủ, giam cầm ở không trung. Nhìn chung quanh xuất hiện một vòng che mặt tu giả, nên Trạch đầy đầu hắc tuyến nói, ta lời nói mới vừa nói xong này đại mặt tốc độ cũng quá nhanh. Đường Nguyệt đám người nhìn hắn buồn bực sắc mặt, sôi nổi nghẹn cười, nên Trạch rất có miệng quả đen tiềm lực. Ta nói các ngươi còn có phải hay không bằng hữu? Cười đến cư nhiên như vậy không hàm xúc. Còn có ngươi Lăng Á, ngươi cư nhiên cũng chê cười chủ nhân, hừ hừ, quả thực nên phạt. Nên Trạch dầu dĩ không vui chừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái, lắc mình ra phi thuyền, đem sở hữu khí đều rơi tại cường đạo đội trên người. Nhìn bị Nên Trạch nghiền áp cường đạo đội, Đường Nguyệt đám người cười nhún vai, một cái đều không có động. Quá không đủ nghĩa khí, các ngươi cư nhiên một cái đều không tới hỗ trợ. Nên Trạch lắc lắc trên tay vừa mới dính lên vết máu, oán giận nói còn không có nói chuyện, Đường Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng đứng lên, vung tay lên mang theo mọi người xuất hiện ở kết giới bên ngoài. Còn ở ngông vòng mấy người, hỗn nàng tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy màu lam kết giới đột nhiên bị nhiễm hồng, từng điều mấy trượng trường một mặt khoan, mọc đầy gai ngược dữ tợn vô cùng xúc tua đột nhiên xuất hiện, cứng rắn phi thuyền mới vừa bị xúc tua quấn quanh thượng, ầm vang. Vang lớn lúc sau, cả tòa phi thuyền thành mảnh nhỏ. Nên Trạch sắc mặt khó coi mà trừng mắt xúc tua, thanh âm hơi trầm xuống mà nói, tinh giới thú. Chúng nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tinh giới thú, dù đang ở các thần giới khoảng cách khu vực chung, có ẩn hình năng lực, nếu không phải tinh giới thú chính mình hiện thân, tím cấp hoàng giả đều không thể phát hiện. Chỉ sợ là có người ở khống chế, tinh giới thú tính tử ôn hòa, cái đầu rất nhỏ, công kích toàn dựa chúng nó kia cứng rắn vô cùng xúc tua, thả chúng nó tu luyện dựa vào là sao trời chi lực. Chỉ cần không đi chủ động trêu chọc. Tinh giới thú sẽ không chủ động công kích tu giả. Đường Nguyệt sắc mặt thận trọng nói. Cư nhiên có thể khống chế tinh giới thú, lúc này đây chỉ sợ không phải đơn giản hải tặc đội, nhu đồ chỉ sợ không cạn. Những người khác cũng nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt đều có chút khó coi, nhìn thoáng qua cách đó không xa vạn thần giới nhập khẩu, bọn họ muốn thuận lợi tiến vào phòng trừng có chút khó khăn. Không biết bọn họ muốn nhu đồ cái gì. Đường Nguyệt dừng một chút nhìn thoáng qua kết giới chung giống như vây thú tinh giới thú, nàng ánh mắt hơi hơi nheo lại tới. Thanh âm không nhẹ không nặng nói, chỉ sợ không phải nhằm vào chúng ta này đó bảo hộ thần vương. Nàng vừa mới cũng quan sát địa phương khác, vạn thần giới nhập khẩu đồng dạng có một cái đại trận tồn tại, bên trong dấu kín tinh giới thu không dưới trăm chỉ. Nếu là nhằm vào bọn họ này đó bảo hộ thần vương, bút tích cũng quá lớn, đáng giá như vậy vận dụng tâm tư, trừ bỏ vạn thần giới nàng nghĩ đến không còn có mặt khác. Tuy rằng không phải nhằm vào bọn họ này đó bảo hộ thần vương, nhưng bọn hắn này đó bảo hộ thần vương cũng đồng dạng bị tính kế đi vào. Cẩn thận hồi tưởng vừa mới sự tình phát sinh sở hữu chi tiết, Đường Nguyệt nhíu mày đem chính mình suy đoán truyền âm cho những người khác. Đại gia chờ hạ chú ý, ngàn vạn không cần liều lĩnh, một khi sự không thể vì, tình nguyện không tham gia thần giới thi đấu xếp hạng cũng muốn tốc độ rời đi. Tu giả huyết có thể kích phát tinh giới thú trong cơ thể che giấu hung hành, vạn thần giới nhập khẩu giấu kín thượng chăm chỉ, toàn bộ kích phát yêu cầu máu tươi cũng không ít. Đang ở nàng âm thầm suy tư có phải hay không muốn trước lui lại thời điểm. Một cái cứng cắp hữu lực thanh âm tạo nên ở các nàng trên đỉnh đầu không, thiên phú cũng không tệ lắm còn có vài phần thông minh, đáng tiếc, mệnh không tốt lắm gặp ta. Đường Nguyệt trong lòng đống nhiên cả kinh, hảo cường. Nàng một chút đều không có cảm giác đến đỉnh đầu có người tồn tại. Mang theo nên Trạch đám người nhanh chóng từ tại chỗ tránh ra, xa xa rời khỏi sau, nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía không trung bên trong. Chương 15 thần ẩn tộc. Câu đặt mua. Câu phiếu phiếu. Ngẩng đầu nhìn lại Đường Nguyệt sửng sốt một chút. Mây trắng bao phủ trên không không thấy bất luận kẻ nào, như thế nào sẽ không có người. Thanh âm thật là từ các nàng vừa mới dừng lại trên không truyền ra. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện huyễn quang, đột nhiên cho nàng truyền âm nói, không tốt, là thần ẩn tộc. Thần ẩn tộc là một cái thực thần bí chủng tộc, bọn họ không có hình người, nhưng tùy ý biến hóa ra bản thân muốn hiện ra bộ dáng. Nghe vậy Đường Nguyệt trong lòng căng thẳng, thần ẩn tộc nàng trước kia lưu lạc thời điểm cũng sở hữu nghe thấy, tuy không có tận mắt nhìn thấy, nhưng thần ẩn tộc uy danh nhưng vẫn đều tồn tại. Đồn đãi chỉ cần gặp thần ẩn tộc, có thể sống sót tu sĩ 10 không còn một. Thần ẩn tộc nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói không phải thuộc về bất luận cái gì chủng tộc, bọn họ từ thần giới ra đời tới nay liền tồn tại, vô ảnh vô hình thực lực cường đại, nhưng trời sinh tính lại tàn bạo huyết tinh, chỉ cần là thần ẩn tộc xuất hiện địa phương, kia nhất định có một phen tinh phong huyết vũ. Bọn họ thật sự có thể tồn tại rời đi. Đường Nguyệt không biết những người khác cũng đồng dạng cũng biết, mỗi người trong lòng đều lo sợ bất an. Từ nói một câu nói lúc sau, thần ẩn tộc không ở nói chuyện, toàn bộ không gian chết giống nhau yên tĩnh. Đường Nguyệt trong đầu ý niệm quay nhanh, suy tư như thế nào rời đi cái này thị phi nơi phương pháp. Thi đấu xếp hạng không tham gia nhiều nhất thần giới hàng nhất giai, nàng cùng nên trạch thần giới giai vị đều không thấp, hàng nhất giai cũng sẽ không có rất nghiêm trọng hậu quả, nhưng nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, các nàng mệnh liền không có. Nhìn đến chúng ta chính phía trước sao? Ta suy tính qua, nơi nào là cái này giam cầm không gian nhất bạc nhược địa phương. Chờ hạ chúng ta đều sử dụng chính mình mạnh nhất một kích tề công kích, lao ra đi lúc sau ngàn vạn đừng có ngừng lưu, tứ tán chạy trốn, nếu là may mắn sống sót, trạch thần giới nhập khẩu hội hợp. Nghe xong Đường Nguyệt truyền âm, mấy người không giấu vết gật gật đầu, sôi nổi xúc lực chờ đợi Đường Nguyệt ra lệnh một tiếng. Đi! Theo Đường Nguyệt hét lớn một tiếng, mấy người đồng thời hướng chỉ định địa phương công kích mà đi, nhanh như tia chớp thân hình theo công kích mà đi. Nên trạch đám người thuận lợi từ tạc ra tới khẩu tử sông ra ngoài, Đường Nguyệt là mấy người chung cuối cùng một cái, mắt thấy liền phải rời đi, nửa người trên đều đã ra khẩu tử, lúc này, một tiếng hét to truyền đến. Tìm chết! Cứng cắp hữu lực thanh âm không còn nữa vừa mới thích ý, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ, chưa từng có người dám can đảm ở hắn thần ẩn tộc trước mặt ra vẻ. Giống như bị chọc giận sư tử, một cái râu bạc tinh thần quắc thước lão nhân từ không trung lộ ra thân hình, nhìn bị giam cầm tạm ở khẩu tử Đường Nguyệt, hắn trong lòng sát ý nổi lên bốn phía, ánh mắt giống như vạn năm hàn băng, thẳng tắp chăm chú vào Đường Nguyệt trên người. Râu bạc lão nhân đình chỉ Đường Nguyệt bên người, cao cao tại thượng mà nhìn xuống nàng, thanh âm lạnh băng nói, ngươi đáng chết. Theo giọng nói rơi xuống, lão nhân khỏe miệng lộ ra một mặt tàn nhẫn tươi cười, thanh cấp minh đoạn tu vi, ha ha, vừa lúc cho ta tiểu bảo bảo tăng thêm chất dinh dưỡng. Lão nhân khuôn mặt giàn ua, nhưng đôi tay lại giống như bạch ngọc, trắng non phong dài, hai người tương phản cực đại. Mở ra tay phải một cái huyết tuyến từ cánh tay hắn thượng toát ra, huyết tuyến dần dần hội tụ nơi tay trong tay gương hình thành một cái điểm đỏ, ửng đỏ điểm mấp máy vài cái, tùy theo từ bàn tay trung tâm chui ra tới. Tuy rằng điểm đỏ cái đầu rất nhỏ, nhưng thân thể hình dạng cũng có thể thấy rõ ràng, một cái nho nhỏ điểm, thân thể từ vô số xúc tua bao vây thành cầu trạng. Tinh giới thú. Đường Nguyệt đồng tử cấp tốc thu nhỏ lại, trên mặt không hiện, trong cơ thể lực lượng lại ở xúc tích, để một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phá tan lão nhân thiết hạ giam cầm. Tinh giới thú nguyên bản cuộn lên tới thân hình giật giật, mấy điều xúc tua chậm rãi giãn ra khai, thon dài xúc tua, tuy nhỏ cũng có thể thấy này cao chót vót. Tinh giới thú vòng quanh lão nhân bàn tay du hành một vòng. Đột nhiên một ngụm cắn ở bạch ngọc mu bàn tay thượng, lão nhân nhìn cuồng hút máu tinh giới thú chẳng những không có sinh khí, ngược lại phát ra sợ người tiếng cười. Khắc khắc. Nhiều hút điểm, đối, chính là như vậy. Lão nhân vẻ mặt hưởng thụ nhắm lại hai mắt, nhìn tinh giới thú thân thể dần dần biến thành đỏ như máu, Đường Nguyệt thân thể nháy mắt trở nên căng chặt, chính là hiện tại. Mạnh mẽ giải khai giam cầm, nàng thân thể giống như đạn pháo giống nhau từ khẩu tử bay đi ra ngoài. Không biết sống chết. Lão nhân mở hai mắt, vẻ mặt tối tăm mà đuổi theo, nhìn Đường Nguyệt sắp biến mất ở phía chân trời thân ảnh, hừ lạnh một tiếng, lão nhân thân thể lắc mình biến hóa, một con cực đại vô cùng tinh giới thú đột nhiên xuất hiện. Luận phi hành tốc độ, tinh giới thú hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Trong chớp mắt Đường Nguyệt đã bị đuổi theo, cảm giác đến phía sau truyền đến kinh phong, Đường Nguyệt sắc mặt một ngưng, một thanh trường kiếm xuất hiện ở nàng trong tay, thân thể dừng lại quay người nhất kiếm che ở trước mặt. Nương xúc tua lực lượng, Đường Nguyệt thân thể bắn bay ngàn dặm ở ngoài, trở tay cầm trường kiếm. Khỏe miệng vết máu đều không kịp sát, nàng thân thể chút nào không dám ngừng lại, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Không có nhìn đến phía sau tinh giới thú đuổi theo, nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn không đợi nàng thả lỏng, phía trước không gian đột nhiên một trận vặn mẹo, lão nhân hiện ra thân hình, nhìn nàng tối tăm nói, ngươi nhưng thật ra thực có thể trốn a, bất quá cũng dừng ở đây. Lão nhân chắp tay trước ngực, một đạo chói mắt hồng quang phóng lên cao, sắc bén hồng quang giống như mũi kiếm, sắc bén thả tản ra lớn lao uy thế. Mắt thấy trốn không thoát, Đường Nguyệt gắt gao nhấp đôi môi, nếu chạy không thoát vậy chiến. Cường thế phản kháng tổng so bất ước chết hảo. Thúc thủ làm địch nhân xử lý, này không phải nàng Đường Nguyệt phong cách, cho dù hai người tu vi chênh lệch cực đại, nhưng muốn nhẹ nhàng lộng chết nàng, nằm mơ. Cho dù giết không được đối phương, nàng cũng muốn từ đối phương trên người cắn xuống dưới một miếng thịt. Giơ tay đặt ở trái tim vị trí, nàng nhẹ nhàng đè đè, nơi nào là hồng mộng nơi, thiên phạt đồng dạng cũng ở trong đó. Thiên phạt thực xin lỗi. Lúc này đây chỉ sợ là thật sự muốn phân biệt. Năm ngón tay đột nhiên thành chảo, hung hăng bắt bỏ vào trái tim bên trong, một viên đá quý giống nhau đổ vật bị nàng đào ra tới, hồng ngộng, lộng ngọc, thiên phạt ta liền giao cho các ngươi, đem thiên phạt ta an toàn đưa đến huyễn quang trên tay, từ nay về sau các ngươi liền tự do. Vương! Chủ nhân! Hồng ngộng nhào ngọc sao có thể nguyện ý đi, bất quá Đường Nguyệt quyết định sự tình chưa bao giờ sẽ thay đổi, không phải do hai người không muốn, nàng trực tiếp sẽ rách khai truyền tống đường hầm, trực tiếp đem Hồng Ngộng Nương nhờ thể cấp ném vào truyền tống trận. Lão nhân rất có hứng thú nhìn nàng một loạt động tác, một chút ngăn trở ý tứ đều không có, hắn muốn chính là trước mặt người này huyết nục, đến nỗi chuyện khác cũng không quan tâm. Đem Thiên Phạt cùng Hồng Ngộng đám người an bài hảo, Đường Nguyệt đến tận đây vô vướng bận, thân thể khí thế đột nhiên bò lên, vô số mũi kiếm quanh quẩn ở bên người nàng. Thời gian rất lâu không có thông khoái nhẹ nhàng vui vẻ mà chiến một hồi, trước khi chết có thể chiến đấu đến chết, nàng tâm nguyện đủ rồi. Sở hữu trói buộc tránh thoát khai, sinh tử bỏ mặc. Đường Nguyệt tùy tay vãn cái kiếm hoa, trường kiếm chỉ vào lão nhân, chiến ý giạt rào mở miệng nói, phóng ngựa lại đây đi. Có ý tứ, quá có ý tứ. Lão nhân tấm tắc tán thưởng xong, đảo qua vừa mới tùy ý tư thái nghiêm túc lên, thân thể khí thế đồng dạng đại trướng. Gặp mạnh tắc cường, tính cách cương nghị, người như vậy trời sinh chính là một thanh lợi kiếm, đáng tiếc đối phương không phải tộc nhân của hắn. Chương 16 mất mát chi giới. Cầu đặt mua. Phi thần ẩn tộc đã là tiềm tàng địch nhân. Địch nhân nên toàn bộ bóc chết, bất quá, xem ở đối phương thực hợp hắn ăn uống phân thượng, hắn sẽ làm này bị chết thư thái một ít. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, sáng sủa sao trời phảng phất cũng đã chịu cảm nhiễm ám trầm hạ tới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ám sắc không trùng, Đường Nguyệt tâm lại không có chút nào dao động. Ngược lại càng thêm kiên định lên, chẳng sợ biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng nàng lại sẽ không có chút nào chậm trễ. Cho dù là chết nàng cũng muốn đứng chết. Đường Nguyệt dẫn đầu hét lớn một tiếng, không gian theo nàng hét lớn hình thành từng đạo sóng gợn, như là cá nhảy trong biển tạo nên tầng tầng lãng. Toàn thân khí thế phảng phất hữu hình, tứ tán mà khai, hai người nơi không gian truyền đến bang bang, liên miên không ngừng tiếng động, theo không gian nứt thành mảnh nhỏ, bốn phía đen nhánh một mảnh, cuồng phong gào rít giận dữ, hô hô rung động. Kiếm như tinh nguyệt, tràn đầy vết máu tay phải nắm chuôi kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ không trung, thần lực thông qua chuôi kiếm chuyển tới đến mũi kiếm, một viên tinh quang dạng viên điểm từ mũi kiếm thoáng hiện, theo quang điểm một chút biến đại, đen nhánh không trung đột nhiên treo lên một vòng trăng rằm. Nhìn kỹ là có thể phát hiện, trăng rằm cùng tinh quang tất cả đều là mũi kiếm tạo thành. Trường kiếm bị cực nóng bạch quang bao vây, vầng sáng chói mắt. Dùng sức vung lên trường kiếm, nướng quang giống như sao băng, hướng về lão nhân phương hướng quét ngang mà đi. Nhìn trước mắt buôn tập mà đến nướng quang, lão nhân khỏe miệng hơi hơi cong lên, đôi tay khẽ nhúc nhích, trước mắt giống như mũi kiếm giống nhau hồng quang đón đi lên. Oeng! Giống như trứng gà chạm vào cục đá, nướng quang liền lão nhân góc áo đều không có đụng tới, một tiếng nổ vang lúc sau, nướng quang tùy theo đã bị hồng quang bị cắn nuốt không còn. Ngươi liền như vậy điểm năng lực. Lão nhân vẻ mặt thất vọng mà nhìn Đường Nguyệt, hắn nguyên bản còn có chút chờ mong, lại ở nhìn đến nướng quang như vậy bất kham một kích, hắn thực thất vọng, phi thường thất vọng. Cho cũng đủ thời gian làm này xúc lực. Nguyên tưởng rằng công kích sẽ làm hắn trước mắt sáng ngời, nào biết hoàn toàn thất vọng. Nghe vậy Đường Nguyệt châm chọc mà nhìn hắn một cái, sinh mệnh cuối cùng nở rộ, công kích sao có thể sẽ như vậy bất kham một kích. Nếu thật là như thế, nàng còn không bằng lựa chọn bất chiến đấu, trực tiếp làm đối phương cấp lộng chết. Lão nhân nhìn nàng bộ dáng, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại lòng có chờ mong. Ở hắn mãn hàm chờ mong trong ánh mắt, Đường Nguyệt còn dính vết máu môi giật giật, bạo. Thanh âm rất nhỏ, lão nhân vừa mới nghe rõ. Còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, trước mắt hồng nhận ánh sáng đột nhiên bạo liệt. Ầm ầm ầm. Đang khởi mây nấm bao phủ ở lão nhân nơi khu vực, hảo hảo lắc lư mũi kiếm tạo thành bạch quang, băn khoăn như nước lũ khuynh tiết, từ không trung treo trăng rằm chảy xuống. Mũi kiếm bạch quang nơi đi đến, chung quanh bị xé rách ra một đám hắc động, đen nhánh trong hắc động truyền đến từng trận quái thanh giống giận. Quái? Đường Nguyệt ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn mây nấm, cùng với bao phủ nó mũi kiếm bạch quang, thanh âm vừa mới rơi xuống, chỉ thấy hắc động dần dần hội tụ ở bên nhau, lẫn nhau gian cắn nuốt đối phương hàng rào. Lão nhân toàn thân sạch sẽ xuất hiện ở mây nấm phía trên, nếu không phải trên mặt có một đạo vết máu, hoàn toàn nhìn không ra hắn vừa mới đã trải qua cái gì. Vừa mới công kích không có trọng thương lão nhân, Đường Nguyệt hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, trước tự chỉ là trải chăn mà thôi, nàng chân chính mục đích là làm hắc động thành hình. Lưu lạc 5 tháng chung, nàng đồng dạng cũng được đến một ít bảo mệnh công pháp. Tuy là bảo mệnh công pháp, nhưng đồng dạng cũng này đây mệnh đổi mệnh, có thể hay không thật sự bảo mệnh, đến xem nàng chính mình khí vận. Cao đẳng vị diện cũng không phải là chỉ có thần giới tồn tại. Mỗi một cái vị diện đều có chính phản hai mặt, lấy dịch dương nơi trung đẳng vị diện vì lệ, tiên giới nếu là chính diện, kia ma giới chính là phản diện. Cao đẳng vị diện đồng dạng cũng không ngoại lệ, thần giới nếu là chính diện, kia nó phản diện chính là ám giới. Ma giới là một cái hỗn loạn nơi, bên trong tràn ngập huyết tinh cùng bạo lực, nhưng cùng ám giới so sánh với, ma giới quả thực là một cái yên vui nơi. Ám giới còn có một cái tên, lưu đầy nơi, ngụ ý vì bị sáng thế giả từ bỏ địa phương, ám giới chung sở hữu sinh linh, đồng dạng cũng là bị từ bỏ chủng tộc. ám giới nàng biết đến cũng không nhiều lắm, nhưng ở chỉ tự phiến ngự chung cũng có thể đoán được, ám giới chung thực lực cường đại giả chỗ nào cũng có. Hoàn cảnh rất quan trọng, nó ảnh hưởng chính là toàn bộ khu vực chung sinh linh. Nhìn hắc động dần dần thành hình, bên trong truyền đến các loại sinh vật cuồng bạo giống giận, lão nhân sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn không thể tin tưởng trừng mắt Đường Nguyệt, thất thanh kêu sợ hãi chất vấn nói, ngươi như thế nào sẽ có mở ra ám giới phương pháp? Ta liếc lão nhân liếc mắt một cái, Đường Nguyệt trầm mặc không nói, nàng đầu óc lại không có tật xấu, sao có thể cùng địch nhân nói này đó bí ẩn sự tình. Hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhịn xuống muốn lập tức xử lý nàng cảm xúc, lão nhân thân thể nhanh chóng đi vào hắc động trước mặt, đôi tay không ngừng kết ấn, đạo đạo huyền ảo phù văn phun trào mà ra, chữ thập giao nhau thành toàn phù văn, một chút thẩm thấu tiến vào hắc động bên cạnh. Đường Nguyệt nghiêm túc nhìn một hồi, trong tay trường kiếm vừa thu lại, nhanh chóng cắt qua hư không thoát đi mà đi. Thừa dịp lão nhân không có cơ hội quản nàng, hiện tại không chạy càng đại khi nào. Trơ mắt nhìn nàng bóng dáng biến mất, lão nhân cắn nha, sắc mặt vặn vẹo thấp chú một tiếng, quay đầu tiếp tục tăng mạnh phù văn hiệu quả. Xa xa thoát đi khai Đường Nguyệt, căn bản không dám quay đầu lại, thân thể nhanh chóng về phía trước thoán động, 1 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm thời gian, vượt qua một cái lại một cái thần giới, Đường Nguyệt vẫn luôn ở vào điên cuồng chạy trốn mà hoàn cảnh. Thẳng đến thật sự chạy bất động, trong cơ thể thần lực đã hoàn toàn khô kiệt, nàng lúc này mới dừng chạy trốn bước chân. Dãy rùa bố trí một cái giản dị phòng ngự, nàng lập tức nhắm mắt bắt đầu khôi phục, thật lâu sau, thần lực hoàn toàn khôi phục nàng lúc này mới đứng thẳng lên. Lão nhân hẳn là sẽ không đuổi tới đi. 50 năm thời gian trôi qua, đối phương cho dù có thiên đại thần thông, nói vậy cũng không biết nàng ở nơi nào. Căng chặt tâm rốt cuộc thả lỏng một ít, nàng lúc này mới có tinh lực xem bốn phía hoàn cảnh. Cao sơn lưu thủy, che trời cổ mục, hoa thơm chim hót, nhìn trước mắt cảnh đẹp, Đường Nguyệt sửng sốt một chút, cái này nàng dù sao cũng phải có chút quen mắt. Nhíu mày suy tư một phen, nàng rộng mở nhớ tới đây là địa phương nào, tùy theo sắc mặt cẩn thận lên. Mất mát chi giới. Nàng chạy trốn thời điểm căn bản không kịp xem phương hướng, không nghĩ tới cư nhiên đi vào cái này địa phương. Mặt ngoài thoạt nhìn không có chút nào nguy hiểm, tường hoa một mảnh, nhưng thực tế này chỉ là mất mát chi giới biểu tượng. Biểu tượng tức vì hào ảnh, chân chính mất mát chi giới cũng không phải là cái dạng này. Không nghĩ tới đào thoát thần ẩn tộc, nàng ngược lại tiến vào mất mát nơi, trong lòng có chút chênh lệch, nhưng cũng không tính quá lớn, rốt cuộc đối mặt thần ẩn tộc nàng không có chút nào phần thắng, mất mát chi giới tuy rằng nguy hiểm, nhưng nàng còn có cơ hội rời đi. Hiện tại chính yếu chính là muốn điều tra rõ, nàng tiến vào chính là mất mát chi giới mấy tầng. Mất mát chi giới chân thật bộ dáng là một tòa tòa nhà hình tháp, phân biệt có tầng 20, nếu nàng tiến vào chính là trước 5 tầng còn hảo, 5 tầng lúc sau muốn đi ra ngoài phi thường khó, nàng cũng không có gì nắm chắc. Nha, có tân nhân tới. Một đạo ngả ngớn thanh âm ở nàng phía trước vang lên, nghe vậy, Đường Nguyệt Thu liễm suy nghĩ, vận dụng thần lực ở hai tròng mắt thượng, trước mắt cảnh đẹp dần dần biến mất, chuyển biến thành một mảnh biển lửa nhận sơn. Thấy rõ ràng trước mắt hoàn cảnh, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia may mắn, 5 tầng, không được tốt lắm cũng không tính hư, nàng lưu lạc trong lúc xông qua một lần, đối với như thế nào đi ra ngoài có tính toán trước, nàng lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng vừa mới mở miệng người nói chuyện. Chương 17 cố nhân. Câu đặt mua. Cực nóng bốc khói đá lấy lửa mặt trên, một người tuổi trẻ nam nhân, lưu trữ dâu cá chê, cả lơ phất phơ ngồi xếp bằng ngồi ở đá lấy lửa thượng, đôi tay chống đầu cười tủm tỉm nhìn Đường Nguyệt. Nhìn đến nam tử nháy mắt, Đường Nguyệt sửng sốt một chút, cẩn thận phân biệt một chút có chút không xác định nói. Lưu Minh Ca. Nghe vậy nguyên bản cà lơ phất phơ nam tử cọ đến một chút đứng lên, hai mắt trừng đến đại đại, nhìn nàng vội vàng chất vấn nói, ngươi là ai? Ngươi nhận thức ta? Ta là Đường Nguyệt ta, Lưu Minh Ca ngươi không quen biết ta. Đường Nguyệt nhìn trước mắt Lưu Minh, trong lòng kinh ngạc càng trọng, giống như đầu ổ gà giống nhau đầu tóc, toàn thân ăn mặc rách tung tóe quần áo, trần trụi một đôi màu đen chân đứng ở đá lấy lửa thượng, này thật là nàng nhận thức Lưu Minh. Nếu không phải kia một phiết dâu cá chê quá có đặc điểm, nàng căn bản đều nhận không ra đây là Lưu Minh. Lưu Minh vẻ mặt hoảng hốt mà nhìn nàng, khỏe miệng tự mình lẩm bẩm, Lưu Minh. Nguyên lai ta kêu Lưu Minh. Lặp lại rất nhiều lần tên của mình, mỗi niệm một lần tên, Lưu Minh ánh mắt liền càng lượng. Ngươi làm sao vậy? Đường Nguyệt thật cẩn thận đi đến Lưu Minh bên người, nhìn bộ dáng của hắn trong lòng có chút lo lắng, nàng rời đi mất mát chi giới, Lưu Minh ở bên trong đã xảy ra sự tình gì? Lưu Lạc không có mục đích, tùy tâm sở đi. Nàng có thứ trong lúc vô tình xâm nhập mất mát chi giới, ngay lúc đó nàng còn tu vi không cao, mới vừa từ hồng cấp hoàng đoạn đột phá. Một cái làm cấp minh giả tu sĩ tưởng ở mất mát chi trong giới lạ mặt tổn phi thường gian nan, lúc trước nếu không phải Lưu Minh hảo tâm giúp nàng một phen, nói không chừng nàng đã sớm đã chết. Lúc ấy Lưu Minh, phong độ nhẹ nhàng, làm người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm, cùng hiện tại hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Mất mát chi giới tuy rằng là một cái tòa nhà hình tháp, tiến vào sau có thể tồn tại đi ra ngoài rất ít, nhưng chỉ cần có thể tồn tại đi ra ngoài, cơ hồ mỗi cái tu giả tu vi đều có thể đại trướng. Mỗi vượt qua một tầng, tu giả đều có một lần cơ hội rời đi. Lúc trước nàng cùng Lưu Minh sấm tới rồi 5 tầng, nàng tu vi tới rồi làm cấp hoàng đoạn, ngay lúc đó nàng không có lựa chọn tiếp tục đi xuống. Tuy rằng nhìn như nàng sấm tới rồi 5 tầng, nhưng trong đó rất lớn một bộ phận đều là Lưu Minh ở giúp đỡ nàng, mà không phải dựa vào nàng chính mình tu vi, nàng không muốn vẫn luôn liên lụy Lưu Minh, lúc ấy trực tiếp lựa chọn rời đi. Đi phía trước nàng cũng có khuyên quá Lưu Minh, làm này đi theo nàng cùng nhau đi, nhưng Lưu Minh không có đi khăng khăng muốn lưu lại. Đường Nguyệt ngươi đi đi. Ngươi tiến vào mất mát chi giới là vô tình, nhưng ta không giống nhau, ta là cố ý tìm tới nơi này tới. Mất mát chi giới chung có ta muốn đồ vật, không tìm đến như vậy đồ vật, ta cho dù là chết ở bên trong cũng sẽ không rời đi. Lưu Minh lúc trước nói lời này thời điểm biểu tình, nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ rõ ràng, đau thương chung để lộ tuyệt vọng. Đó là nàng cùng Lưu Minh quen biết tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy cường đại Lưu Minh lộ ra như vậy yêu ớt biểu tình. Nàng lúc ấy rất muốn lưu lại hỗ trợ. Nhưng cùng Hoàng Cực Minh đoạn Lưu Minh so sánh với, nàng lưu lại chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ là một cái thực trọng liên lụy, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Nguyên bản nàng cho rằng lần đó từ biệt, nàng cùng Lưu Minh không còn ngày gặp lại, không nghĩ tới. Lại lần nữa gặp mặt Lưu Minh cư nhiên thành cái dạng này. Mất mát chi giới kia đoạn thời gian, Lưu Minh giống như là nàng ca ca, vẫn luôn vô tư trợ giúp nàng, dốc lòng chiếu cố nàng. Nhìn trước mặt lôi thôi không còn nữa trước kia Lưu Minh. Nàng trong lòng chua xót có thể nghĩ, cố nén suy nghĩ rơi lệ xúc động, nàng hít sâu một hơi, nhìn con ở lẩm bẩm tự nói Lưu Minh, đột nhiên vươn tay phải. Tươi cười như hoa mà nhìn Lưu Minh nói, Lưu Minh ca, ta là Đường Nguyệt, ta đã trở về. Lưu Minh nhìn trước mắt trắng non bàn tay, khép lại hai mắt đánh giá nàng một chút, lúc này mới chậm rãi bắt tay duỗi ra tới. Nhìn chính mình đen như mực tay phải, đối lập một chút trước mắt trắng non bàn tay, Lưu Minh ánh mắt chợt lóe, buông xuống đầu bắt tay chậm rãi rụt trở về. Đem hắn động tác xem đến rõ ràng, Đường Nguyệt cái mũi đau xót, hốc mắt nháy mắt bị nước mắt đôi đầy. Hít hít cái mũi, nàng vươn tay phải cường thế mà đem Lưu Minh lùi về đến nửa đường tay bắt được. Cảm giác đến Lưu Minh đang không ngừng giãy giụa, Đường Nguyệt ngược lại nắm đến càng thêm khẩn. Lưu Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt có chút bực, gắt gao nhếch môi, nhìn đồng dạng quật cường không buông tay Đường Nguyệt, hắn ánh mắt lóe lóe, đột nhiên giống thay đổi một người dạng, trở tay nắm lấy Đường Nguyệt tay, một bên nhẹ nhàng vuốt ve, một bên cợt nhả nhìn nàng nói: Tân nhân ngươi đây là coi trọng ta. Thích ta cứ việc nói thẳng sao. Lời nói dừng một chút, hắn đột nhiên túi người ở Đường Nguyệt bên tai nói, như vậy xinh đẹp tân nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Cố ý tăng thêm chiếu cố hai chữ, nói xong hắn còn vươn đầu lươi liếm một chút Đường Nguyệt vành thai. Giơ tay sát điểm vành thai thượng với nước, Đường Nguyệt trong mắt nhìn thấy Lưu Minh nóng bỏng rút đi, vẻ mặt nghiêm túc không nói một lời mà nhìn Lưu Minh, không có quá lớn, đồng dạng cũng không có bắt tay thu hồi tới. Nàng liền như vậy yên lặng nhìn Lưu Minh. Bốn mắt nhìn nhau, Lưu Minh cuối cùng đem ánh mắt rời đi, vẫn luôn vuốt ve Đường Nguyệt tay động tác cũng dừng. Trầm mặc không khí ở hai người gian lưu chuyển, thật lâu sau, Lưu Minh đột nhiên suy sút mà ngã xuống đá lấy lửa phía trên, nâng lên một bàn tay che lại mi mắt, môi khô khốc đột nhiên gợi lên tới, buồn cười vài tiếng đột nhiên cất tiếng cười to lên. Ha ha ha ha. Rõ ràng là tiếng cười Đường Nguyệt lại nghe tới rồi trong đó bi thương, nàng trong mắt phức tạp mà nhìn Lưu Minh. Đi đến Lưu Minh bên người song song nằm xuống, nhìn phảng phất vĩnh viễn một trần bất biến màu đỏ không trung, nàng thanh âm sâu kín chuyển tới Lưu Minh trong tai. Lưu Minh ca, ta đi rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nếu không phải gặp đến thật lớn kích thích, nàng tưởng Lưu Minh ca khẳng định sẽ không thay đổi thành như vậy. Nghe vậy Lưu Minh tiếng cười đột nhiên dừng lại, ngồi xếp bằng ngồi dậy, nhìn nàng nhướng mày nói, ngươi nhận sai nhận đi. Ta không gọi Lưu Minh. Liếc xéo hắn một cái, Đường Nguyệt ngồi dậy nhìn hắn nghiêm túc nói. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nàng nghiêm túc biểu tình, Lưu Minh sửng sốt một chút, túi đầu nhìn lửa đỏ thạch mặt, thật lâu sau, tràn ra một tiếng thở dài, nếu đều đã đi ra ngoài, ngươi vì sao lại về rồi? Mất mát chi giới muốn đi ra ngoài nhưng không dễ dàng. Ta đắc tội thần ẩn tộc, cuống quýt trốn lộ thời điểm trong lúc vô tình xâm nhập mất mát chi giới. Dừng một chút nàng cảm thán nói, nếu không phải về tới nơi này, ta còn không biết Lưu Minh ca người thành như vậy. Lưu Minh ca trợ giúp nàng rất nhiều. Nàng vẫn luôn khắc trong tâm khảm, lúc này đây có thể một lần nữa trở lại mất mát chi giới, nàng trong lòng là may mắn. Quan trọng đồ vật tìm được rồi sao? Đối mặt nàng dò hỏi, Lưu Minh thân mình cứng đờ một lát, tùy theo lắc lắc đầu. Đường Nguyệt đột nhiên đứng lên, nửa ngồi xổm Lưu bên ngoài trước, nhìn hắn nghiêm túc nói, Lưu Minh ca ngươi hiện tại không nghĩ nói liền tính, chờ ngươi chừng nào thì muốn nói cho ta thời điểm, ta nhất định chăm chú lắng nghe. Mấy trăm triệu năm thời gian trôi qua, tính tình của ngươi một chút đều không có biến, vẫn là như vậy thiện giải nhân ý. Lưu Minh ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, năm đó cái kia kiên cường muội tử cũng đã là dần dần trưởng thành lên, chỉ có hắn một người còn tại chỗ đặt bộ. Chương 18 đưa ly. Câu đặt mua. Đường Nguyệt chút nào không tránh Lưu Minh phức tạp ánh mắt, thản nhiên mà nhìn hắn hỏi, Lưu Minh ca ngươi hiện tại có tính toán gì không? Mỗi người đều có chính mình không thể nói bí mật, nàng vô tình tìm hiểu người khác, đồng dạng cũng không ý tìm hiểu Lưu Minh ca che giấu sự tình, nàng hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là đem Lưu Minh ca đai an toàn ra mất mát chi giới. Nguyệt Nhi, ngươi không nên đến mất mát chi giới tới. Lưu Minh nhìn nàng muốn nói lại thôi, ở nàng tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt, cuối cùng cái gì đều không có nói, thở dài một tiếng, đứng dậy nhìn nàng nói, đi thôi, xông qua 5 tầng đến 6 tầng, ta sẽ đem ngươi an toàn đưa ra đi. An toàn đưa ra đi. Nghe vậy Đường Nguyệt chau mày, chẳng lẽ mất mát chi giới đã xảy ra biến cố? Không đợi nàng tưởng cái minh bạch, Lưu Minh đột nhiên đối với phất tay, nguyên bản sạch sẽ nàng trở nên cùng Lưu Minh giống nhau, lỏa lộ ra thịt trở nên ngăm đen, trên người cũng trở nên phi thường dơ loạn. Mơ hồ có thể nhìn đến nguyên bản ngũ quan, nhiên xinh đẹp bộ dáng lại biến mất không thấy. Đối mặt nàng khó hiểu ánh mắt, Lưu Minh nhẹ giọng nói, như vậy ngươi an toàn rời đi cơ hội lớn hơn nữa một ít. Lưu Minh một loạt động tác làm nàng trong lòng có không tốt suy đoán, vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, nàng vội vàng mà mở miệng hỏi, Lưu Minh ca ngươi có phải hay không không thể đi ra ngoài mất mát chi giới? Nhìn thân thể nháy mắt cứng đờ Lưu Minh, Đường Nguyệt tâm dần dần trầm đi xuống, chỉ sợ nàng suy đoán đúng rồi. Lưu Minh không có trả lời nàng hỏi chuyện, hiển nhiên là cam chịu, không đợi nàng tiếp tục truy vấn, đột nhiên mở miệng rời đi đề tài, đi thôi, thời gian trưởng, ngươi chính là muốn chạy cũng đi không được. Nói xong mang theo nàng nhanh chóng chọn một phương hướng phi hành mà đi. Theo bọn họ từ biển lửa nhận sơn trên không bay qua, từng con hình thù kỳ lạ dị trạng ngọn lửa thú cùng lưỡi dao thú từ cực nóng biển lửa cùng với nhận trong núi toát ra tới. Ngọn lửa thú công kích giống như mưa rền gió dữ đánh vào hai người trên người phòng ngự cháo mặt trên, mắt thấy phòng ngự cháo sắp vỡ ra, Đường Nguyệt đang muốn động thủ, Lưu Minh đột nhiên giữ chặt tay nàng, đối nàng lắc lắc đầu, lập tức bổ thượng một cái phòng ngự cháo, nhìn nàng nghiêm túc nói, mặc kệ chờ hạ đã xảy ra sự tình gì, ngươi đều phải nhớ kỹ, ngàn vạn không nên động thủ. Lưu Minh không nghĩ nói sự tình, ai cũng đừng nghĩ muốn từ hắn trong miệng biết được, Đường Nguyệt cùng hắn ở chung thời gian lâu như vậy, đối với điểm này biết được rất rõ ràng. Nghe xong Lưu Minh dặn dò, nàng cho dù trong lòng có muôn vàng nghi hoặc, nhưng một chữ cũng hỏi không ra khẩu, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, ý bảo chính mình nhớ kỹ. Nhìn đến nàng gật đầu, Lưu Minh trong mắt hiện lên một tia vui mừng, tùy theo nhanh hơn phi hành tốc độ. Mênh mông vô bờ biển lửa, san sát nhận sơn, theo hai người bay qua. Ngọn lửa cùng lưỡi dao hình thành cự thú nguyên lai càng nhiều, sôi nổi đi theo phía sau, đinh thai nhức óc cuồng bạo giống lên một tiếng, nhìn càng ngày càng xa hai người, trong đó không ít cự thú nhìn nhau liếc mắt một cái. Ầm ầm ầm. Theo từng con cự thú tự bạo, toàn bộ 5 tầng đều chấn động lên, ngọn lửa cùng lưỡi dao hỗn hợp ở bên nhau, giống như khủng bố sóng chiều, rời non lấp biển giống nhau hướng về Đường Nguyệt cùng Lưu Minh tập kích mà đi. Nghe phía sau động tĩnh, Lưu Minh bất thời giờ quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Ngọn lửa cùng lưỡi dao dung hợp hình thành một con tứ bất tượng quái vật, trên người tản ra ít nhất hoàng cấp phía trên tu vi. Hắn đồng tử hơi hơi rụt rụt, 5 tầng không có khả năng sẽ xuất hiện hoàng cấp tu vi cự thú. Hiện tại nếu xuất hiện, chứng minh hắn ý tưởng bị người kia đã biết, nghĩ đến đây hắn trong mắt lánh quang chợt lóe. Cho rằng phái hoàng cấp là có thể ngăn trở hắn đem Nguyệt Nhi đưa ra đi. Trang mấy trăm triệu năm tôn tử, thật cho rằng hắn giống biểu hiện ra ngoài như vậy, là cái vô dụng phế vật. Tốt xấu hắn cũng là. Nếu không phải vì như vậy đồ vật, hắn Đường Đường Lưu Minh sao có thể sẽ bị trói buộc ở cái này địa phương. Lạnh lùng nhìn thoáng qua phía sau khổng lồ đỉnh thiên cự thú, Lưu Minh tốc độ nhanh hơn, mang theo Đường Nguyệt nhanh chóng xuyên qua khắp biển lửa nhận sơn. Đuổi ở cự thú trước một bước tiến vào truyền tống trận trung, hắn cầm Đường Nguyệt tay, cho nàng đưa mắt ra hiệu, sau đó trực tiếp đem người cấp đưa ra mất mát chi giới. Vâng! Đường Nguyệt vừa mới truyền tống rời đi, 5 tầng cùng 6 tầng truyền tống trận đột nhiên vỡ vụn. Chỉ thấy một cái toàn thân gắn vào hắc y y mũ choàng trung nam tử đột nhiên xuất hiện ở truyền tống trận phế tích thượng. Nhìn chung quanh một vòng, không có nhìn đến Đường Nguyệt người, nam tử đi đến Lưu bên ngoài trước, giơ tay một chưởng chụp ở Lưu Minh ngực. Phúc! Nhìn như khinh phiêu phiêu một chưởng, Lưu Minh cả người bay ngược đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phụt lên mà đi, máu tươi ở không trung xẹt qua thành một đạo đường cong, cuối cùng toàn bộ sái lạc trên mặt đất, hình thành điểm điểm hoa mai giống nhau lâm thấm. Nửa quỳ trên mặt đất ổn định thân hình, Lưu Minh che lại ngực túi thấp đầu xuống, trong mắt lánh quang chợt lóe rồi biến mất, theo sau trở nên bình tĩnh không gợn sóng. Vừa mới nữ nhân kia đâu? nam tử thanh âm giống như khô cạn vài vạn năm giống nhau, khàn khàn thả chói thai, nghe được lỗ thai sinh đau. Nghe được nam tử hỏi chuyện, Lưu Minh ngẩng đầu làm mặt quỷ nhìn nam tử bĩ cười nói, đại nhân ngươi là coi trọng vừa mới cái kia nữ tử. Nam tử đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt huyết hồng, dị thường yêu dị, hắn bình tĩnh nhìn Lưu Minh, tay vừa mới nâng lên tới đang muốn tiếp tục giáo huấn Lưu Minh. Thấy tình thế không ổn, Lưu Minh chạy nhanh thu liễm lên, nghiêm trang nói, ta nguyên bản là muốn mang nàng nhanh chóng tới gặp ngài, nào biết nữ tử phi thường giảo hoạt. Nàng vừa mới tiến vào 6 tầng, sân ta chưa chuẩn bị trực tiếp từ truyền tống trận đi rồi. Lưu nói rõ đến nơi đây đột nhiên vẻ mặt tự trách nói, là ta sơ sẩy đại ý, mới làm nàng kia có cơ hội chạy thoát, vọng đại nhân trách phạt. Nam tử một cái lắc mình xuất hiện ở Lưu bên ngoài trước, một chân hung hăng đá vào trên người hắn, thẳng đem người đá đến cuộn tròn trên mặt đất thất khiếu đổ máu. Nam tử phảng phất không có nhìn thấy nhìn đến, lại có lần sau, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn nam tử hóa thành hư ảnh biến mất, Lưu Minh run rẩy thân thể chậm rãi đứng lên, khoe miệng lộ ra một mặt tùy ý tươi cười, tập mãi thành thói quen mà đem vết máu lung tung lau, lảo đảo hừ không biết tên âm điệu đi vào truyền tống trận trước mặt. Tiêu phí chút thời gian đem truyền tống trận tu hảo, hắn mới chậm rãi quay trở về năm tầng, về tới vừa mới bắt đầu đá lấy lửa phía trên, ngồi xếp bằng chậm rãi ngồi xuống đi. Hắn nhìn xa liếc mắt một cái đường nguyệt vừa mới xuất hiện địa phương, hai tròng mắt khép lại một chút đem thần thức phong bế lên. Rời đi mất mắt nơi, đường nguyệt phiêu phủ ở sao trời bên trong, nhìn chung quanh đầy sao điểm điểm, nàng túi đầu nhìn nắm thành nắm tay tay phải. Chậm rãi mở ra bàn tay, chỉ thấy tay nàng trong tay gương lẳng lặng nằm một viên bạch ngọc hạt châu. Đây là vừa mới tiến truyền tống trận Lưu Minh ca để vào nàng bàn tay chung đồ vật. Nàng liếc mắt một cái là có thể phân rõ ra đây là kim giáp truyền âm. Chỉ thấy bạch ngọc hạt châu chậm rãi biến hóa, giống như dòng nước mấp máy vài cái, ngay sau đó biến hóa thành một viên huyết hồng nước mắt thạch. Đường Nguyệt cẩn thận đánh giá một chút cảnh vật chung quanh, đem cái này địa phương thật sâu ghi tạc trong đầu, nàng đem huyết hồng nước mắt thạch nắm trong tay, phất tay cắt qua hư không trực tiếp biến mất. Nàng thân hình đột nhiên ở một cái sơn động bên trong, tuy rằng là một cái sơn động, nhưng bên trong hoàn cảnh một chút không kém, bạch quang chiếu rọi, một trường tu luyện ngọc thạch giường, sơn động trung ương có một cái hồ nước nhỏ, nước ao thanh triệt thấy đáy. Quanh thân mọc đầy cây cây hồn thảo. Nhìn trước mắt sạch sẽ như tân sơn động, khoe miệng nàng lộ ra một mạt hoài niệm tươi cười. Cái này địa phương là nàng trước kia lưu lạc khi trụ quá địa phương, phòng ngự nhiều lần bố trí, là một cái tương đối an toàn địa phương. Chương 19 hỗ trợ. Cầu đặt mua. Đứng ở trung ương hồ nước trước mặt, một lần nữa đem trận pháp bố trí một phen, nàng lúc này mới đem Lưu Minh kim giáp truyền âm lấy ra tới. Rót vào thần lực đi vào, huyết hồng nước mắt thạch dần dần hòa tan. Một trận mây mù phiêu khởi bao phủ nàng trước mắt. Thật lâu sau, theo mây mù biến mất, Lưu Minh hình ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Thời gian cấp bách, ta này một sợi hồn lực căng không được bao lâu, nói ngắn gọn, Nguyệt Nhi ngươi giúp Lưu Minh ca làm một việc, đi một cái kêu Minh thần giới địa phương, đó là một cái vứt đi thần giới, tới rồi nơi đó lúc sau, ngươi rửa theo ta giao cho ngươi phương pháp, đi đem ta phân thân đánh thức, chuyện sau đó ngươi liền không cần lo cho. Dừng một chút Lưu Minh nói tiếp, mất mát chi giới ngươi ngàn vạn không cần tiến vào. Nhớ lấy. Giọng nói rơi xuống, Lưu Minh hồn lực hình thành hình ảnh hóa thành một đạo bạch quang tiến vào đường nguyệt cái chán, không có đường nguyệt ngăn trở, hồn lực thực thuận lợi tiến vào nàng thức hải trung. Đạo Lưu Minh muốn truyền đạt tin tức dũng mãnh vào nàng thức hải trung, đường nguyệt chạy nhanh nhắm mắt bắt đầu tiếp thu. Qua thời gian rất lâu, xác định đem sự tình đều khắc trong tâm khảm, đường nguyệt lúc này mới mở hai trong mắt, tuy rằng nàng rất muốn biết đã xảy ra sự tình gì, đồng dạng cũng tưởng tiến vào mất mát chi giới thăm dò. Nhưng này đó cảm xúc đều bị nàng đè ở đáy lòng. Lưu Minh ca sẽ không hại nàng, nay đã không phải lần đầu tiên Lưu Minh ca làm nàng không cần tiến vào mất mát chi giới, luôn mãi dặn dò, nàng trong lòng đương nhiên đến thận trọng đối đãi. Tuy rằng rất giống tiến vào mất mát chi giới trợ giúp Lưu Minh, bất đắc dĩ nàng tu vi thật sự không đủ xem, đáng giận. Một lần lại một lần, đối mặt khốn cảnh nàng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, đối mặt thần ẩn tộc, nàng cần thiết chật vật chạy trốn, đối mặt Lưu Minh ca khốn cảnh. Nàng chút nào vội cũng giúp không được, này đó đều là nàng không có cái kia thực lực. Lúc trước tấn chức vì Lam cấp tu vi, nàng trong lòng còn có chút đắc chí, hiện tại trong lòng chẳng những đã không có vui sướng, ngược lại nặng trĩu khó chịu vô cùng. Thực lực của nàng vẫn là quá yếu. Giờ khắc này nàng đối thực lực khát vọng phi thường mãnh liệt, nhưng thực lực tăng lên cũng không phải là khát vọng liền sẽ tăng lên. Đường Nguyệt nhìn trong nước ảnh ngược chính mình, gắt gao nhăn mày, ánh mắt thấy tất cả đều là buồn bực, nhìn giữa mày đột nhiên thoáng hiện hắc khí. Nàng trong lòng chợt cả kinh, chạy nhanh ngồi xếp bằng ngồi ở mặt đất, nhất biến vận hành công pháp. Chờ đợi rốt cuộc đem tâm cảnh bằng phẳng xuống dưới, nàng lúc này mới thả lỏng lại, thiếu chút nữa vào trướng, may mắn phát hiện đến kịp thời. Nàng lần thứ hai đứng thẳng lên, từ thủy ảnh trông được chính mình, nhìn thấy chính mình giữa mày trung hắc khí biến mất, nàng lúc này mới chân chính buông tâm, phất tay cắt qua trước mặt hư không, theo Lưu Minh cấp tọa độ nhanh chóng chạy tới nơi. Đi vào Minh thần giới nhập khẩu, nhìn trước mắt thật mạnh cấm chế, trên người nàng lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên, thần giới nhập khẩu cho nàng một loại thực dày đặc nguy cơ cảm, nếu không phải nghĩ tới Lưu Minh làm ơn, nàng lập tức liền tưởng xoay người rời đi. Hít sâu một hơi, nàng dựa theo Lưu Minh giao cho nàng biện pháp, một chút đem trước mặt cấm chế cởi bỏ. Lấy Lưu Minh tu vi, hắn bố trí xuống dưới cấm chế, tuy rằng có phương pháp nhưng cũng tiêu phí đường nguyệt rất dài thời gian. Cấm chế phức tạp thả dườm già, nếu có một bước sai sẽ dụ phát sở hữu cấm chế, thẳng đến sở hữu cấm chế toàn bộ cởi bỏ. Đường Nguyệt hô một hơi, lau sạch trên trán tinh mịn mồ hôi lạnh, nàng lúc này mới thật cẩn thận tiến vào thần giới. Tiến vào thần giới bên trong, nhìn trước mắt không hề sinh cơ hoang vắng thần giới, nàng trong mắt hiện lên một đạo nghi hoặc, dốc lòng tu luyện không đều là muốn tìm một cái thần lực quanh quần địa phương sao? Vì sao Lưu Minh ca phân thân lại ở chỗ này mà tu luyện? Mang theo nghi hoặc nàng một khắc không dám đỉnh, nhanh chóng hướng về Lưu Minh phân thân nơi vị trí bay đi, xuyên qua từng mảnh hoang vắng nơi, nàng cuối cùng dừng lại ở một mảnh đầm lầy trước mặt. Quan sát kỹ lưỡng trước mặt đầm lầy, nàng trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, hảo cao minh ẩn nấp kết giới, nếu không phải có Lưu Minh ca nhắc nhở, nàng hoàn toàn nhìn không ra nơi này có một cái kết giới. Nàng phải đi lộ còn rất dài a. Cảm thán đem trước mặt kết giới mở ra, đầm lầy đột nhiên truyền đến một trận hấp lực, trực tiếp đem nàng cả người hút vào một cái đen nhánh sơn động bên trong. Màu đen đối với nàng tới nói không có chút nào ảnh hưởng, nhìn sơn động liên tiếp cửa động, nàng thật cẩn thận đi qua. Theo cửa động đi bước một về phía trước đi. Nàng cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu, biết nhìn đến trước mắt đột nhiên quang điểm, nàng cả người sửng sốt lang thần, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, nàng tinh thần chấn động bước nhanh hướng về quang điểm vị trí đi đến. Lâu dài ở vào trong bóng tối, đột nhiên đắm chìm trong ánh sáng bên trong, nàng không thích đứng chớp chớp mắt, nhắm mắt thật lâu sau lúc này mới mở hai trong mắt, thấy rõ ràng trước mắt hoàn cảnh, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Sơn động phía dưới là một chỗ huyền ngai, bên dưới vực sâu lại có khác động thiên. Không lớn hẻm núi, bên trong thần lực lại phi thường nồng hậu, hẻm núi chung quanh thần lực càng là có ngưng thật dấu hiệu, không chỉ như thế, toàn bộ trong hạp cốc trải rộng hồn thảo, phải biết rằng hồn thảo là tu luyện hồn lực thứ tốt, một gốc cây có thể để thượng 10 năm tu luyện, nhưng hồn thảo lại không dễ được đến, nhìn phía dưới rậm rạp giống như cỏ dại giống nhau tươi tốt hồn thảo, nàng trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ. Nhìn đến trong hạp cốc hết thảy, Minh thần giới vì sao như vậy hoang vắng cũng có giải thích. Phỏng chừng là Lưu Minh đem toàn bộ thần giới thần lực cùng hồn thảo đều phong ấn ở cái này hẻm núi bên trong. Thật lớn bút tích, thủ đoạn cũng rất mạnh, muốn đem một cái thần giới thần lực giam cầm ở một chỗ, điểm này là nàng hiện tại cũng làm không được sự tình. Tâm tắc cảm thán một phen, Đường Nguyệt lúc này mới phi thân rơi xuống trong hạp cốc. Vừa mới tiến vào trong hạp cốc, Lưu Minh phân thân đi ra, một bộ hắc ý điề, ít khi nói cười khuôn mặt, tuy rằng cùng Lưu Minh lớn lên giống nhau như lúc, nhưng cũng có thể nhìn ra giữa hai bên khác nhau. Ngươi là người phương nào? Như thế nào tiến vào? Hắn đang ở tu luyện bên trong, đột nhiên cảm nhận được thần giới nhập khẩu khác thường, vốn tưởng rằng là có người vô tình xâm nhập, không nghĩ tới cư nhiên tìm được rồi nơi này. Nhìn trước mắt Lưu Minh phân thân, nghe hắn kêu lạnh băng chất vấn, Đường Nguyệt vài lần há mồm lại không biết nên như thế nào xưng hô, cuối cùng chỉ có thể hàm hồ hô thanh Lưu Minh ca, sau đó đem chính mình vì sao phải tới sự tình nhanh chóng giải thích một lần. Nghe xong nàng giải thích, Lưu Minh phân thân nhíu nhíu mày. Hắn đảo không phải hoài nghi Đường Nguyệt nói, Đường Nguyệt trên người có chủ thể hơi thở, thêm chi Đường Nguyệt hồn lực không có nói sai dao động, thả hắn cũng biết chủ thể đi mất mát chi giới làm gì, này đó thêm lên đều cho thấy Đường Nguyệt nói hẳn là thật sự. Người đem mất mát chi giới tọa độ cho ta. Nghe vậy Đường Nguyệt trực tiếp đem tọa độ chuyển cho Lưu Minh phân thân, đã biết muốn tin tức, Lưu Minh phân thân biến mất ở nàng trước mắt, đi phía trước chuyển một câu cho nàng. Lưu tại hẻm núi chờ chúng ta trở về, nơi này đồ vật ngươi có thể tùy ý lấy dùng. Nghe vậy Đường Nguyệt sửng sốt một chút, tùy theo trên mặt tất cả đều là vui sướng, nàng đang lo không cơ hội tăng lên thực lực, có sẵn tài nguyên liền đưa lên môn. Nàng mới sẽ không theo Lưu Minh ca khách khí, nhìn trước mặt khắp nơi hồn thảo, nhanh chóng lấy một đống hồn thảo, nàng tùy ý tìm một chỗ liền bắt đầu tu luyện. Chương 20 đánh cuộc một phen. Cầu đặt mua. Thời gian ở Đường Nguyệt tu luyện chung một chút vượt qua, đem sở hữu hồn thảo luyện hóa, nàng lúc này mới mở hai trong mắt, cảm giác đến Lưu Minh không có trở về quá. Nàng trong lòng có chút lo lắng, tu luyện không biết năm tháng, nàng cũng không biết chính mình tu luyện bao lâu thời gian. Tuy lo lắng nàng lại bất lực, chỉ có thể đem lo lắng để ở đáy lòng, một lần nữa lấy một đám hồn thảo, nhắm mắt nảy sinh ác độc điên cuồng tu luyện lên. Trong hạp cốc hồn thảo thành phiến giảm bớt, Lưu Minh lại vẫn là không có trở về. Hồn thảo có thể nhanh chóng tăng lên hồn lực, nhưng theo hấp thu quá nhiều, nó tác dụng sẽ một chút giảm bớt. Hồn thảo không ở có tác dụng, Đường Nguyệt cũng đình chỉ tiếp tục lấy hồn thảo, ngược lại đem ánh mắt đặt ở chung quanh sắp ngưng thật thần lực thượng. Tìm cái thần lực nhất nồng đậm địa phương, nàng trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, chỉ có đem nỗi lòng toàn bộ dung nhập tu luyện bên trong, nàng mới sẽ không đông tưởng tây tưởng, lo lắng Lưu Minh sẽ xảy ra chuyện, lo lắng Hồng Ngọc Nhào Ngọc có hay không đem thiên phạt đưa đến Huyễn Quang bên người, lo lắng thần ẩn tộc tìm được Huyễn Quang bọn họ. Chỉ có điên cuồng tu luyện mới có thể làm nàng nỗi lòng yên tĩnh. Theo nàng công pháp vận chuyển, thân thể chung quanh thần lực một chút bị nàng hút vào trong cơ thể, chậm rãi tăng lên thực lực của nàng. Cho dù có nồng đậm thần lực, nhưng nàng tu luyện đồng dạng thực thông thả. Tu vi nhất giai so nhất giai càng khó, điểm này nàng đương nhiên biết được rất rõ ràng, cho nên đối mặt giống như quy bỏ tốc độ tu luyện nàng một chút đều không vội. Chỉ cần có tăng lên chính là chuyện tốt, nàng tuy rằng vội vã muốn cường đại lên, nhưng đồng dạng cũng biết một đạo lý, nóng vội thì không thành công. Nếu là vì nhất thời thực lực cường đại, mạnh mẽ đem thực lực tăng lên đi lên, kia chỉ là đốt cháy giai đoạn, cuối cùng tổn hại chính là nàng chính mình căn cơ, cái này tổn hại không phải nhất thời mà là vĩnh sinh tổn hại. So sánh với đột nhiên bạo trướng tu vi, nàng càng thích một chút chính mình tu luyện đi lên tu vi, như vậy nàng sẽ càng an tâm một ít. Tu vi không ngừng ở tăng lên, nhưng Lưu Minh trước sau không có trở về, đột phá đến Lam cấp vương đoạn thời điểm, nàng đã không biết chính mình ở cái này hẻm núi ngây người bao lâu thời gian, nhìn lên đỉnh đầu tươi đẹp không trung, nàng trong mắt lo lắng càng trọng, liền tu luyện tâm tư cũng đã không có. Lưu Minh ca vì sao còn không có trở về? Tuy rằng nàng trong lòng thực lo lắng thiên phạt đám người tình huống, hận không thể hiện tại liền lập tức trở về nhìn xem, nhưng không có nhìn đến Lưu Minh ca an toàn trở về, nàng như thế nào có thể an tâm rời đi? Nàng không biết chính mình tu luyện bao lâu thời gian, nhưng thời gian khẳng định không ngắn, thời gian dài như vậy Lưu Minh ca đều không có trở về, chẳng lẽ là gặp bất trắc? Lo lắng suy nghĩ giống như cỏ dại giống nhau ở trong đầu sinh trưởng tốt, nàng sắc mặt âm tình bất định, suy tư thời gian rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm đi một lần mất mát chi giới. Muốn chính mắt đi xem Lưu Minh tình huống. Nguyệt Nhi ngươi ngàn vạn đừng tới mất mát chi giới, nhớ lấy. Vừa mới đứng lên, Lưu Minh lúc trước dặn dò vang ở nàng trong đầu, do dự nhìn dưới mặt đất, nàng sắc mặt trầm xuống, quản không được như vậy nhiều, vạn nhất Lưu Minh ca bị nhốt trụ, vừa lúc yêu cầu nàng hỗ trợ đâu. Nàng rất rõ ràng lúc này đây đi hậu quả. Lưu Minh năm lần bảy lượt dặn dò, mất mát chi giới khẳng định có rất nguy hiểm tồn tại, có thể muốn nàng mệnh nguy hiểm, nhưng nếu là không đi, nàng đem vinh thế đều không được tâm an. Lắc lư không chừng tùy theo kiên định, nàng phi thân trực tiếp thượng huyền ngai, nhìn trước mặt đen nhánh cửa động, nàng sải bước đi vào, theo con đường từng đi qua về tới Minh Thần giới nhập khẩu. Quay đầu lại nhìn thoáng qua lối vào, nàng xoay người rời đi, theo lúc trước đánh dấu đuổi qua đi, nhìn trước mắt đánh dấu chỗ, nàng vừa mới chuẩn bị đem phong bế truyền tống trận mở ra. Lại thấy bên người đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe, kinh hãi dưới nàng nhanh chóng rời xa, đề phòng mà nhìn cái khe. Một con tràn đầy vết máu nhiễm hồng tay từ chộp vào cái khe bên cạnh, mu bàn tay thượng gần xanh toàn bộ nổi lên, nàng chờ đợi thật lâu sau, mu bàn tay chủ nhân nhưng vẫn không có ra tới, nguyên bản một lóng tay khoan cái khe đang ở dần dần thu nhỏ lại. Sẽ là Lưu Minh ca sao? Nàng trong lòng cũng có chút không xác định muốn hay không đi lên giúp một phen, vạn nhất không phải nàng nói không chừng liền thành nông phu, nhưng vạn nhất là nàng bỏ lỡ giúp Lưu Minh cơ hội, về sau nhật tử nhất định đem ở vào hối hận chung. Mắt thấy cái khe càng ngày càng nhỏ, nàng cuối cùng quyết định đánh cuộc một phen. Tiến lên một bước hỗ trợ đem cái khe mở ra, lôi kéo tràn đầy vết máu tay, trực tiếp đem người cấp mạnh mẽ kéo ra tới, không kịp xem có phải hay không Lưu Minh, nàng nhanh chóng đem người ném ra, trực tiếp đem cái khe cấp phong thượng, lúc này mới để phòng mà nhìn về phía tay chủ nhân. Phiêu phủ ở không trung không hề sinh khí, băn khoăn như một cái người chết. Nếu không phải còn có một tia hơi thở tồn tại, Đường Nguyệt đều cho rằng người đã chết. Lưu Minh ca. Đường Nguyệt kinh hô một tiếng, bước nhanh tiến lên đem người cấp kéo lên, tuy rằng không có nhìn đến chính mặt, nhưng quần áo trên người nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Trong lúc vô tình tiến vào mất mát chi giới 5 tầng, nàng nhìn thấy Lưu Minh thời điểm chính là này thân quần áo. Nâng lên Lưu Minh mặt vừa thấy, tuy rằng đầy mặt huyết ô, nhưng thật là Lưu Minh người này. Nàng may mắn chính mình lựa chọn đánh cuộc một phen, mà không có lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Rất sợ sẽ xuất hiện biến cố, xác nhận là Lưu Minh, Đường Nguyệt uy một viên thuốc trị thương tiến vào Lưu Minh trong miệng, ôm người nhanh chóng rời đi nơi đây, nàng có thể nghĩ đến an toàn địa phương chỉ có Minh Thần giới, đương nhiên mang theo người trực tiếp liền đi Minh Thần giới. Đem người an trí ở hẻm núi bên trong, nàng lúc này mới có tâm tư xem xét Lưu Minh thương. Lưu Minh đầy người huyết ô, toàn thân trên dưới chật vật không thôi, Đường Nguyệt nhìn kỹ xem nhíu mày, tuy rằng nhìn như Lưu Minh bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng kỳ thật này đó huyết ấu đều không phải Lưu Minh chính mình. Nếu không có bị thương, vì sao chậm chạp không có tỉnh lại? Chẳng lẽ là thương tới rồi thần hồn? Trong lòng ngực như vậy nghi hoặc, nàng phân ra một sợi thần hồn, thật cẩn thận tiến vào Lưu Minh thức hải bên trong. Thần hồn vừa mới tiến vào, nháy mắt đã bị cắn ướt, Đường Nguyệt sắc mặt một bạch, đình chỉ tiếp tục tra xét lỗ mãng hành động. Lưu Minh thức hải trung phi thường cuồng bạo, nàng quả quyết không dám tiếp tục dùng thần hồn tham nhập trong đó. Tuy rằng thần hồn bị cắn ướt, nhưng đồng thời cũng chứng thực nàng suy đoán, Lưu Minh ca quả nhiên là thần hồn xảy ra vấn đề. Giống nhau tu giả thức hải đều sẽ không như vậy cuồng bạo, trừ phi ngươi có công kích ý đồ, bằng không sẽ không trực tiếp đem thần hồn cắn ướt. Biết Lưu Minh hôn mê bất tỉnh nguyên nhân, nhưng nàng cũng không có thể ra sức, thức hải là một cái thần bí địa phương. Lưu Minh thức hải hiện tại ngăn chặn bất luận cái gì tu giả thần hồn tiếp cận, nàng muốn dùng thần thức hỗ trợ đều không được.